Các bạn đang nghe truyện trên kênh Nam Minh Radio. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ và hãy ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh và like video nhé. Cảm ơn các bạn. Tập 4. Hôm qua Tô Vận Xương đã về rồi, ông ấy đang ở trong phòng viết câu đối. Trang Thuận Lan và một vài người ở trong thôn đến giúp đỡ đang chuẩn bị đồ ăn cho ngày mai. Có người làm đậu hũ, có người lột đậu phộng, có người đang băm nhân. Bên ngoài đang bắt một cái nồi to, Tô Lão Đại đang chiên khâu nhục. May mà hiện tại là mùa đông, chuẩn bị đồ ăn trước một ngày cũng sẽ không sợ bị hư. Buổi trưa làm một thau huyết heo dưa chua, thêm một đĩa phổi heo trộn rau cây, một đĩa thịt đầu heo kho và một nồi thịt nấu khoai tây, giải quyết vấn đề cơm trưa một cách nhanh gọn lẹ. Buổi tối phải long trọng hơn một chút, coi như là tiệc chào đón con rể mới, giết một con gà, một con vịt, còn có các loại đồ ăn thịt khác, bày ba bàn tiệc ở chỗ nhà mới. Trong phòng khách bày hai bàn, nhà ăn một bàn. Tất cả đều là người nhà họ Tô, còn có ít hàng xóm có mối quan hệ tốt. Trên cơ bản là nam một bàn, nữ một bàn, con nít ở một bàn. Ăn cơm chiều theo, Trang Thuận Lan kéo Tô Nguyệt Hòa vào trong phòng, dựa theo quy củ dạy dỗ cô vài câu đơn giản, những lời bà nói làm Tô Nguyệt Hòa cảm thấy vô cùng mờ mịt. Trình độ dạy học của mẹ cô thật sự rất. Trang Thuận Lan còn tưởng rằng con gái không hiểu, trên thực tế cô biết hết, lúc tu chân đã nghiêm túc học tập rồi. Lúc đó khi đi học, không có ai nói trừu tượng như mẹ của cô đâu. Cô còn biết làm thế nào thì hai người sẽ xứng nhất, nhưng đó đều là tri thức lý luận, cô không có kinh nghiệm thực chiến, cho nên ít nhiều gì cô cũng sẽ có hơi căng thẳng một chút. Trang Thuận Lan than nhẹ, em hai của con không cần mẹ dạy là nó tự biết rồi. Tô Nguyệt Hòa nhịn không được cười nói, mẹ thật là... Thật là cái gì? Nói đến em hai của con thì mẹ thật sự rất thất bại. Còn chưa kết hôn đã mang thai, bị nhà trai nắm thóp không thể làm gì khác, chỉ có thể vội vội vàng vàng gả đi. May mà con rể con coi như đáng tin. Ăn cơm, rửa chén, làm tổng vệ sinh xong, mọi người đều lần lượt ra về. Trong căn nhà mới này chỉ còn lại hai vợ chồng Son và con chó con kia. Xung quanh không có hàng xóm, trời đông giá rét, đến cả tiếng côn trùng kêu cũng không có, chỉ còn lại yên lặng. Tô Nguyệt Hòa tắm rửa xong trước, cô đi vào phòng bếp mở tủ chén ra. Lấy một chén thuốc màu tím đen, đây là canh bách hoa do cô dựa theo bí phương của tông môn nấu ra, nghe nói có thể làm giảm cơn đau cho phái nữ vào đêm động phòng. Cô uống một hơi cạn sạch, thuốc này không khó uống, có mùi hoa thoang thoảng. Sau khi uống xong, cô bắt đầu thấp thỏm, giống như lúc chuẩn bị tham dự kiểm tra ở tông môn vậy. Lúc Lương Chính Phong đi tắm, cô nằm trên giường đọc Ba Chàng Lính Ngự Lâm, mấy ngày gần đây cô cứ lo xây nhà, rồi bận chuyện tiệc cưới, đã vài hôm chưa được nghỉ ngơi đầy đủ. Cô vốn còn có chút thấp thỏm, không ngờ đọc sách một lúc rồi cũng ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ mơ màng màng, toàn thân dường như có một luồng khí khô nóng, làm cô rất mất tự nhiên. Cô quay người lại thì phát hiện Lương Chính Phong đã vào phòng, anh nhẹ nhàng dở chăn lên, anh làm em giật mình hả? Tô Nguyệt Hòa sợ anh chê cười cô không để ý, em chưa ngủ, không có buồn ngủ. Anh khóa cửa chưa? Khóa rồi. Nói xong, anh lại nhẹ nhàng nói, cửa phòng cũng khóa luôn rồi. Không hiểu sao Tô Nguyệt Hòa lại bắt đầu căng thẳng, khô nóng, ngứa, có hơi khó chịu, anh bắt đầu tìm đề tài hỏi, anh có lạnh không? Không lạnh, mới tắm xong, còn ấm lắm. Em có lạnh không? Hiển nhiên hai người bọn họ đang không biết nói gì, chỉ cố tìm đề tài để nói. Tô Nguyệt Hòa lắc đầu, không lạnh, mẹ em chuẩn bị cho chúng ta hai cái chăn. Hiện tại cô không lạnh mà còn càng lúc càng nóng, có lẽ là tác dụng của chén canh bách hoa kia. Anh cúi đầu, chỉ thấy mặt cô ửng hồ, môi đỏ xinh đẹp ướt át, ánh mắt vừa xấu hổ lại quyến rũ. Trong lòng dường như có dã thú đang gào rống, anh không khống chế được, trực tiếp nhào lên. Nuốt hết toàn bộ những lời cô sắp nói vào trong bụng. Tô Nguyệt Hòa sửng sốt một lúc lâu, thân là nữ đệ tử của tông môn, cô dường như có được một bản năng đặc biệt, đi bao dung, phản hồi, đốt cháy mọi thứ. Ngay lúc nhiệt độ dâng lên đến giới hạn cao nhất, trong lòng cô khẽ run, suýt chút nữa tim đã ngừng đập chết đi. Ánh đèn dầu trong phòng không đủ độ sáng, mờ mờ ảo ảo, ở giữa nơi ngọa hổ bàn long kia, cuối cùng cô cũng nhìn thấy được thứ mà các sư tỷ thích bàn đến nhất, nó hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của cô. Thuật bành trướng mà sư phụ cung cấp cho cô có tính cực hạn rất lớn, đó chính là nó chỉ có thể bành trướng, chứ không thể thu nhỏ lại. Cô căng thẳng đến mức hai tay tê dại. Giờ phút này, cô chỉ muốn khóc. Là do cô quá thiếu hiểu biết, lúc Tô Nguyệt Hòa thức dậy thì bên ngoài vẫn còn chưa sáng. Cô không nhớ rõ cô đi từ lúc nào, chỉ nhớ rõ cuối cùng anh vẫn cứ hùng phong sừng sững, mà sau khi cô hoàn thành nhiệm vụ lớn nhất trong đời người rồi thì đã cực kỳ buồn ngủ. Anh túm lấy tay cô, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm cô, do dự giữa ăn hay không ăn, cuối cùng, anh vẫn cố nhìn xuống, bảo cô mau ngủ đi. Ngày hôm sau, hôn lễ sẽ rất bận, anh không nỡ lại bắt cô làm thêm lần nữa, chỉ có thể tự chịu đựng một mình. Tô Nguyệt Hoa thức dậy duỗi tay sờ đồng hồ và đèn pin để ở bên cạnh, cô còn chưa bật đèn pin lên thì đã nghe được bên tai vang lên giọng nói khàn khàn. 4:15, vẫn còn rất sớm, em ngủ tiếp đi. Nói xong anh lại ôm cô vào trong lòng, mùi hương trên người cô thật sự rất thơm. Tô Nguyệt Hoa gối lên cánh tay anh, còn tưởng rằng suốt đêm anh không ngủ, anh không quen giường nên không ngủ được hả? Lương Chính Phong siết chặt cánh tay, anh không có tật xấu là giường, bình thường ngủ cũng rất ít. Có cô ở kế bên, quá hạnh phúc. Cảm giác kỳ diệu này giống như anh lại mọc rễ nảy mầm một lần nữa, từ đó bắt đầu lớn lên trong lòng anh. Cô lầm bầm nói, em cũng ngủ ít. Trước kia có một đoạn thời gian mới 3 giờ em đã thức dậy đi vào núi đào dược liệu, mới sáng sớm ở trong núi chỉ có một mình, hít thở vô cùng thoải mái. Nghe cô nói mới 3 giờ sáng đã phải thức dậy vào núi đi đào thảo dược, Lương Chính Phong vô cùng đau lòng, sau này không cần vất vả như thế nữa, có anh ở đây, có chồng em đừng tự gánh vác mọi chuyện một mình nữa, có được không? Tô Nguyệt Hoa cười nói, được, sau này em sẽ không vất vả như thế nữa. Chờ ăn Tết xong, em theo anh về quân đội, đến lúc đó không cần ra ruộng làm việc, mỗi ngày có thể ngủ đến tự nhiên tỉnh lại. Cũng không cần phải nấu cơm, đến nhà ăn lấy cơm là được. Muốn ăn đồ ăn nhà nấu thì em chờ anh về nấu. Anh hơi nhắm mắt lại, bắt đầu quy hoạch cuộc sống hôn nhân đầy lý tưởng. Vậy chẳng phải em sẽ trở thành đồ lười sao? Em cứ làm đồ lười của anh đi. Nói xong anh lại cúi đầu hôn cô. Nụ hôn này làm hai người càng thêm khó rời xa, anh lo lắng cơ thể của cô sẽ không chịu đựng được, vẫn cố nhìn xuống. Anh chịu đựng, anh làm được. Tương lai còn dài, bọn họ còn có rất nhiều thời gian. Không, chờ đến tối lại làm tiếp. Hai người cứ ôm nhau thân mật như thế, không bao lâu sau đã nghe được ngoài sân có tiếng động, cha mẹ cô từ nhà cũ đến, chuẩn bị chuyện mở tiệc mừng ngày hôm nay. Tô Nguyệt Hoa nhanh chóng ngồi dậy, định mặc quần áo rồi mở cửa. Lương Chính Phong đè cô lại nói, để anh đi mở cửa, em ngủ thêm chút nữa đi. Anh hành động rất nhanh, mặc quần áo xong rồi lập tức đi ra ngoài. Tô Nguyệt Hoa sao còn ngủ được chứ, cô ngồi dậy, cảm giác có hơi nhức mỏi, may mà có uống canh bách hoa, cho nên tối hôm qua hoàn toàn không cảm thấy đau chút nào. Với lại, còn rất sung sướng. Đệ tử tông môn khôi phục rất nhanh, có lẽ chờ một chút nữa là khỏe ngay. Ngẫm lại thật sự rất kỳ diệu, không cần thu nhỏ lại, không ngờ cuối cùng lại. Sau này cô sẽ không bao giờ nói mẹ cô ăn nói thô tục nữa. Nguyên văn lời mẹ cô nói ngày hôm qua chính là có nhìn thấy cũng đừng sợ, phụ nữ sinh con còn không sợ, có cái gì mà chứa không được chứ. Phụ nữ không chỉ có lòng dạ rộng lớn có thể chưa được trăm sông, cơ thể cũng là như thế. Kỳ diệu thật. Đốt đèn dầu lên, thức dậy mặc quần áo, gấp gọn đệm chăn trên giường lại. Kết hôn ở thời đại này thì cũng không còn quá nhiều lễ nghi phiền phức, không cần phải bái đường, đến cả vụ chải đầu cũng bị lược bớt. Không bao lâu sau, em ba và em tư cũng đến, ngoài ra còn có mấy người Tô Nguyệt Nga, Triệu Thành Liên, Triệu Thành Hà, trong phòng kết hôn lập tức nhộn nhịp hơn rất nhiều. Chờ thêm chút nữa, mấy người trong thôn đến giúp đỡ cũng đã đến. Mấy bà con chòm xóm đều cầm quà tặng đến, có người tặng khăn lông, có người tặng vải, có người lại tặng chén trà, cũng có người tặng trứng. Tất cả đều đưa cho Trang Thuận Lan lại đưa cho Tô Lão Đại, tất cả đều được dùng bút lông ghi lại trên giấy đỏ, đây đều là nhân tình, sau này phải trả lại. Trễ thêm chút nữa, Triệu Đại Phúc và Triệu Đăng Truyền cũng đến, bọn họ không tặng quà mà dùng giấy đỏ làm bao lì xì, đi 2 đồng tiền mừng. Triệu Đại Phúc có hơi xấu hổ, chị Lan, lát nữa tôi phải chạy đến chỗ bí thư, thật sự là quá trùng hợp, hai bên đều làm tiệc cưới, người của đội sản xuất chúng ta đương nhiên đều sẽ đến chỗ chị, nhưng cán bộ đội sản xuất thì thật sự không có cách nào, chỉ có thể chia đều hai bên, một nửa người đến chỗ chị, nửa còn lại đến chỗ bí thư Mạc. Trang Thuận Lan oán trách Mạc Thiên Quân làm chuyện kỳ cục, nhưng cũng không trách người bị hai bên khó xử, mấy chú cứ đi đi, không phải vợ chú đã ở chỗ tôi phụ giúp rồi sao, cũng như nhau thôi. Đúng vậy, vợ và con dâu tôi đều sẽ ở nhà chị ăn cơm. Tôi biết rồi, tối nay mấy chú lại đến chỗ tôi ăn, buổi tối còn có mấy bàn. Được được. Triệu Đại Phúc lại nói chuyện vài câu với Tô Vận Xương, Tô Vận Xương không thèm để ý đến chuyện này, chuyện gì ông ấy cũng sẽ đều gật đầu đồng ý. Mà Tô lão đại thì bày mưu lập kế, cho tổng thể, ai tặng quà gì ông ấy phải ghi vào, làm món gì, nấu mấy phần, mua đồ ăn nguyên vật liệu gì ông cũng đều phải chuẩn bị trước. Người ở bên dưới làm việc cũng là do ông chi tiền. Chờ buổi tối kết thúc rồi lại đi tính tổng nợ. Ngày hôm qua giết một con heo, hôm nay lại giết mười mấy con gà, mười mấy con vịt, còn có một con dê, đều là do Tô Vận Xương tìm quan hệ mua về. Trong các tiệc hiếu hỉ ở mấy năm gần đây của thôn, đây là lần đầu tiên có gia đình giết nhiều gà vịt đến thế. Mọi người đều nói gia đình Tô lão nhị giả nghèo cố nhịn nhiều năm như thế, tuyển một người đến ở rể, cuối cùng cũng nở móc của cải ra tiêu xài. Người lớn thì vội vàng chuẩn bị tiệc rượu, con nít thì chạy đến các gia đình đi mượn bàn ghế và chén đũa về. Em hai và em rể hai dẫn theo hai đứa nhỏ đến từ rất sớm, bọn họ phải chăm con, gần như không giúp được chuyện gì. Lương Chính Phong và Tô Nguyệt Hòa làm cô dâu chú rể ngược lại không cần phải bận rộn chuyện gì, bọn họ phụ trách tiếp đón người thân. Lương Chính Phong cầm máy ảnh, không có việc gì thì sẽ chụp cho cô dâu của anh một tấm. Chờ bà con đến nhiều, anh lại phụ trách chụp ảnh chụp chung cho bọn họ. Một đống ông cậu bà mợ, cô bà dì bà, cậu dì chú bác đến mừng, mấy bà con họ hàng đều rất nể mặt, đều biết đây là chuyện vui hiếm có của Tô Vận Xương và Trang Thuận Lan, bọn họ gom góp tiền bạc, cầm theo ít quà tặng đến. Trang Thuận Lan lần lượt giới thiệu mọi người cho Lương Chính Phong biết, những bà con họ hàng nhìn thấy chiếc xe Jeep đậu trước cửa nhà thì đều khen Trang Thuận Lan quá may mắn, tìm được một cậu con rể vừa tài giỏi lại vừa văn nhã đến ở rể. Trong đó có một dì bà nắm chặt lấy tay Lương Chính Phong, liên tục nhắc mãi, xin chi chỉ hãy. Xin chi hãy. Lương Chính Phong không hiểu gì hết, anh cũng trả lời lại bà cụ, xin chi hãy. Xin chi hãy. Làm mọi người đều cười ha ha. Lương Chính Phong kéo Tô Nguyệt Hòa sang đi, lén đi đến phía sau xe, mới hỏi xin chi hãy là có ý gì. Tô Nguyệt Hòa nói nhỏ, khen anh đẹp trai đó. Lương Chính Phong hơi gục mày xuống, lúc nãy dì bà khen anh xin chi hãy, anh còn tưởng là lời chúc may mắn gì đó, anh cũng khen ngược lại xin chi hãy. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Tô Nguyệt Hòa không nhịn được cười to, sau đó vội che miệng lại nói, anh Phong, anh đáng yêu quá đi. Lương Chính Phong không nhịn được bật cười, sao tự nhiên anh lại đáng yêu rồi. Tô Nguyệt Hòa thấy anh lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, tiếp tục chọc ghẹo anh, vừa đáng yêu lại vừa xin chi hãy. Cô nói đáng yêu thì đáng yêu vậy, Lương Chính Phong mỉm cười không nhận. Bên này đang vô cùng nhộn nhịp thì bên ngoài đã vang lên tiếng còi ô tô tin tin tin. Lý Thời Cương, Vạn Tú Mẫn dẫn theo hai đứa nhỏ đến, hôm nay là tài xế của quân đội đưa bọn họ đến, Hoàng Xuân Mi cũng đến cùng. Người làm việc ở bên ngoài nghe được tiếng loa đều thẳng người lên. Mấy người khác đang nói chuyện trong phòng cũng đi ra ngoài hoặc nhướng người lên quan sát. Sao lại có thêm một chiếc xe Jeep khác đến nữa? Có người khe khẽ nói nhỏ, nói là người nhà chú rể đến. Lái xe đến. Còn mặc quần áo mới tinh. Chú rể có gia cảnh không tầm thường đâu. Tôi nhìn cậu ta là biết ngay không bình thường rồi, nghe nói còn là sinh viên, dân Bắc Kinh đó. Trang Thuận Lan giả nghèo quen rồi, tìm được một người ở rể tốt như thế mà vẫn tiếp tục giả vờ. Vì sao có điều kiện tốt như thế mà vẫn đi ở rể chứ? Còn vì sao nữa, tại Tô Hòa đẹp đó, ông thử tìm khắp công xã chúng ta xem có người thứ hai nào đẹp hơn nó không? Cái này cũng đúng. Trang Thuận Lan nghe được tiếng xe thì vội vàng chạy ra ngoài đón. Tô lão đại nghe nói là người nhà chú rể đến, nhanh chóng kêu lên, nhanh, nhanh, nhanh lên. Phóng pháo trúc. Phóng pháo trúc. Bùm bùm bùm bùm bùm. Tiếng pháo trúc bùm bùm vang vọng tận mây xanh. Lý Thời Cương và Vạn Tú Mẫn không biết mua từ chỗ nào được hơn nửa xe pháo trúc. Tài xế là một người rất biết cách làm việc, thấy người ta thả pháo nghênh đón, anh ta cũng nhanh chóng chạy xuống xe ôm một thùng pháo trúc ra, cũng đốt chung chúc mừng, tiếng pháo không dứt bên tai. Truyền đến gia đình bí thư đại đội Mạc Thiên Quân ở cách một ngọn núi. Vừa nghe thấy nhà họ Tô phóng pháo, mấy tên cấp dưới luôn thích nịnh nọt của Mạc Thiên Quân cũng lập tức đi ra ngoài đốt pháo theo, nhất quyết muốn dùng tiếng pháo để đè ép đối phương. Mạc Thiên Quân cười vui vẻ nhìn bọn họ đấu pháo, ông ta luôn cho rằng ông ta tìm quan hệ mua được đã đủ nhiều pháo rồi, ai ngờ pháo nổ đã được vài phút nhưng tiếng pháo bên phía nhà họ Tô không thấy dừng lại, pháo ở nhà ông ta sắp sửa hết sạch rồi. Vợ của Mạc Thiên Quân muốn cản nhưng lại không cản được. Đừng đốt nữa. Đừng đốt nữa. Cô dâu còn chưa đến mà. Mấy người đấu pháo sao có thể nghe lời được, chuyện này nhất quyết không thể thua. nếu thua thì bí thư đại đội mất mặt biết bao nhiêu chứ. Vợ của Mạc Thiên Quân nhanh chóng cướp lại hai tấm pháo trúc cuối cùng giấy đi, giận muốn khóc, lát nữa đón cô dâu sẽ không còn pháo mất. Cuối cùng thì tiếng pháo bên nhà họ Mạc cũng dừng lại, xung quanh dần im lặng, nhưng tiếng pháo của nhà họ Tô ở xa xa vẫn còn vang vọng. Mạc Thiên Quân nhìn thấy chỉ còn lại hai tấm pháo lớn bằng lòng bàn tay, hoàn toàn há hốc mồm, không khỏi trống giận, mấy người làm cái gì đó? Cô dâu còn chưa đến, mấy người đốt pháo làm gì? Sao ông không chịu cản sớm hơn đi? Vợ ông ta tức giận muốn nhảy cẳng lên, bà ta cố kìm giọng, trốn vào phòng mắng chồng mình, đấu pháo với nhà người ta làm gì? Tô lão nhị nhà bên đó là cán bộ quốc gia, người đến ở rể cũng là dân làm công ăn lương, lái xe ở bộ đội, chúng ta đấu với người ta làm gì? Mạc Thiên Quân không thích nghe mấy lời này, cũng sẽ có người khác nghe được lời nói tự nhận thua của vợ mình, bà cầm ngay cho tôi. Tôi cũng là cán bộ đại đội thì không phải cán bộ hả? Con của chúng ta còn là trung đội trưởng đó. Bà thì biết cái gì? Vợ ông ta trợn trắng mắt, không nói tiếng nào. Mọi người ngồi trong nhà nghe được tiếng pháo liên miên không dứt bên nhà họ Tô, đều châu đầu ghé tai nói nhỏ. Triệu Đại Phúc và Triệu Đăng truyền trốn ở một góc không dám nói tiếng nào, cứ nhất quyết muốn chọn cùng ngày với người ta, cũng không thể trách Trang Thuận Lan không thèm nể mặt bí thư. Huống chi bí thư mà còn cho con gái nhà ông ta giành mất công việc giáo viên của Tô Nguyệt Hoa nữa. Trong lòng người ta chắc chắn đã mang thù rồi. Mà nhà hộ Tô, lúc này làm gì có ai đi để ý coi tình hình nhà bí thư Mạc như thế nào chứ? Tiếng pháo ở chỗ này vang như thế, mọi người hoàn toàn không nghe được tiếng pháo ở nhà họ Mạc. Lý Thời Cương thấy đốt pháo như thế là đủ rồi, vội kêu, Tiểu Vương, chừa một chút lát ăn cơm lại đốt tiếp. Vâng, Lý Đoàn. Trang Thuận Lan nhanh chóng nói, mau mau mau, mau mời vào nhà. Vào nhà, trong nhà đã ngồi đầy khách. Em ba vội bưng một cái ghế dài đến. Vạn Tú Mẫn mở túi sách lấy ra một xấp bao lì xì, cô ấy lấy ra một cái bao lì xì lớn nhất, đây là con và chồng con chuẩn bị cho hai vợ chồng song chúng nó. Trang Thuận Lan thấy bao lì xì lớn như thế, không dám nhận, vội kêu, Chính Phong, Tô Hòa, mau lại đây, chị và anh rể hai đứa lì xì cho hai đứa nè. Vạn Tú Mẫn cười trực tiếp đưa cho Tô Nguyệt Hòa, Nguyệt Hòa, em cầm đi, đây là tấm lòng của chị và anh rể. Còn mấy cái bao lì xì này là mấy người bạn chơi thân với Chính Phong đưa tặng, bên trên đều có viết tên. Dựa theo quy định ở núi Đại Nhạn, nhất định phải mở bao lì xì ra đăng ký ngay tại chỗ. Tô Nguyệt Hòa vừa mở bao, Tô Lão đã lập tức đọc to, Lý Thời Cương, Vạn Tú Mẫn 100 đồng. Lưu Thắng Lợi 20 đồng. Lâm Lương Đống 10 đồng. Võ Tiến 10 đồng. Mọi người nghe đều sợ ngây người. Chị và anh rể nhà trai rộng rãi ghê, nghe nói còn chưa phải là chị ruột đâu, vậy mà cho hẳn bao lì xì 100 đồng, số tiền này có thể mua được nửa con heo rồi. Còn có mấy đồng nghiệp khác, mỗi người đều đi tiền mừng không ít. Hách Ái Đệ ở bên cạnh giúp đỡ nghe được mà trong lòng ghen tị muốn chết, lại không dám biểu hiện ra bên ngoài. Bà ta chỉ có thể ở bên cạnh lèm bèm với Tô Bách Tùng, nhớ học hỏi chị cả của con, tìm được một đối tượng tốt thì quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Tô Bách Tùng ngồi xổm bên cạnh gặm xương heo, không nói tiếng nào. Hoàng Xuân My đi theo cùng bọn họ tặng một cặp gối uyên ương, bà ấy tặng quà xong, nói chuyện với Tô Nguyệt Hòa vài câu rồi lập tức đi ra ngoài. Thật ra lúc bà ấy vừa xuống xe thì đã nhìn thấy em ba và em tư ở bên ngoài bày biện bàn ghế, bà ấy đi ra, vừa lúc bắt được em ba, Nguyệt Hòa, cháu đang bày bàn à. Dì Xuân My, sao dì không ngồi trong nhà đi? Bên ngoài có ánh nắng, ấm áp hơn. Nói xong Hoàng Xuân My mở túi sách, lấy ra hai cái kẹp tóc và một cái bút máy. Cái này cho cháu. Gần như lần nào Hoàng Xuân My đến cũng đều sẽ mang quà cho hai chị em bọn họ, em ba cũng không khách sáo, cô ấy nhận lấy, cười nói, cảm ơn dì Xuân My. Em tư của cháu đâu? Đi khiêng bàn rồi ạ, sẽ về ngay thôi. Em ba quay đầu lại tìm, lập tức phát hiện ra em tư, Tô Nguyệt Thanh, mau lại đi. Em ba chạy qua chớp chớp mắt nhìn em tư, ý bảo cô ấy mau chạy sang nhận quà. Em tư cười tủm tỉm bước lên, ngọt ngào chào hỏi. Chào dì Xuân My, dì đến đây bằng cách nào thế ạ? Dì đi chung xe với bọn họ, cháu không thấy dì à? Lúc nãy pháo lớn quá nên cháu trốn ra đằng sau. Hoàng Xuân My nhìn gương mặt tròn trịa lại bị gió thổi đến đỏ bừng của em tư, mỉm cười đưa quà sang, dì mua kẹp tóc và bút máy cho hai đứa. Cảm ơn dì Xuân My. Dì khách sáo quá, mỗi lần đến đều mang quà cho bọn họ. Kết quả thi cuối kỳ thế nào? Em tư cười cười, thản nhiên nói. Cháu thi không tốt bằng Nguyệt Hoa, chị ấy học giỏi hơn cháu nhiều lắm. Hoàng Xuân My luôn biết thành tích của em Tư không bằng em ba, bà ấy than nhẹ hỏi, cháu có dự định thi lên cấp 3 không? Dạ có, mẹ cháu nói nếu thi đậu thì học, thi không đậu thì về nhà làm việc kiếm công điểm. Hoàng Xuân My vỗ cánh tay cô ấy, cổ vũ nói, còn có một học kỳ, cháu cố gắng lên, nói không chừng sẽ thi đâu. Em Tư lại không quá quan tâm, cháu sẽ cố gắng, thi không đậu thì cũng đành chịu. Ăn Tết xong chị cả của cháu phải đến quân đội cùng anh rể cả, đến lúc đó trong nhà không có ai làm việc, vừa lúc cháu có thể về giúp mẹ. Hoàng Xuân My gật đầu nói, đi bước nào tính bước đó, chị của cháu đi theo đến quân đội rồi có lẽ sẽ giải quyết được vấn đề công việc, còn vấn đề công việc của cháu và Nguyệt Hoa thì để dì và mẹ cháu nghĩ cách. Lúc sắp đến 12 giờ, làm một buổi hôn lễ đơn giản. Cuối người dân trà cho các người lớn, có quá nhiều người vây xem, Trang Thuận Lan cũng không có mặt mũi lấy bao lì xì ra, sợ người khác nhìn thấy. Làm lễ xong, Tô lão đại thấy đã là 12 giờ, lập tức kêu đốt pháo chuẩn bị bưng đồ ăn lên. Theo lý thuyết thì chùm pháo này phải do chú rể đốt, cho nên Lương Chính Phong cầm theo một đống pháo đứng ở cổng lớn chuẩn bị đốt lửa. Tài xế Tiểu Vương đã bày ra một đống pháo dài ở bên ngoài. Anh ta kêu to, Lương Đoàn. Lương Đoàn trưởng. Anh quăng pháo qua bên đây đi. Đốt một chuỗi dài thế này, hiệu quả mới đã chứ. Người bên cạnh đều nghe được rõ ràng. Tài xế đang gọi chú rể là đoàn trưởng. Má ơi! Thì ra là đoàn trưởng chứ không phải tài xế. Phần mộ tổ tiên nhà họ Tô bốc khói xanh rồi. Triệu Nhị Phúc lập tức vỗ đùi, trộm nói thầm gia đình Trang Thuận Lan giấu kỹ thật. Tuyển một đoàn trưởng đến ở rể, vậy mà lại giấu tin tức này kín mít. Không hề lộ ra chút phong thanh nào. Mọi người đứng ở dưới bàn tán xôn xao, nhưng pháo vừa vang lên, đều không còn nghe được tiếng nói chuyện nữa. Chỉ thấy mọi người đều mặt mày hớn hở nói chuyện với nhau, vô cùng náo nhiệt. Mà mấy đứa con nít thì bịt lỗ tai, vui vẻ chạy tung tăng khắp nơi. Đúng lúc này, con dâu mới cưới nhà bí thư Mạc cũng đã ngồi máy kéo chạy đến nơi, tuy rằng nhà họ Mạc chỉ còn lại hai tấm pháo, nhưng cũng nhanh chóng đốt lên. Tiếng pháo thưa thớt vừa mới vang lên thì đã bị tiếng pháo khác ở bên kia núi bao phủ hoàn toàn. Đậu móa! Rõ ràng là cố ý mà! Mạc Thiên Quân nhìn gương mặt đen thui như đêm đen của nhà gái, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ông ta cũng không rảnh lo nhiều thứ như thế, lập tức gọi Triệu Đại Phúc vào trong phòng chất vấn, nhà Trang Thuận Lan có ý gì đây hả? Mua một đống pháo về cố ý chọc giận người khác đúng không? Biết rõ mọi người đều làm tiệc mừng trong cùng một ngày, bà ta không biết nhường nhịn khiêm tốn lẫn nhau à? Tôi giận đến muốn đau đầu luôn rồi. Triệu Đại Phúc rơi vào thế khó xử, chuyện này ông ấy cũng không thể nhúng tay vào được. Chỉ có thể nhẹ nhàng giải thích, lần đầu tiên thì có lẽ là khách bên nhà trai đến nên bọn họ mới đốt pháo hoan nghênh, hiện tại là 12 giờ, là giờ bọn họ bắt đầu nhập tiệc đốt phá, thúc giục người trong thôn mau đến ăn thôi mà. Đây là theo đúng quá trình bình thường chứ không phải cố ý gì đâu. Bà ta lấy đâu ra nhiều pháo như thế? Triệu Đại Phúc nói, Tô lão nhị làm việc ở bên ngoài nhiều năm như thế, ông ấy tự có cách của mình, còn cậu con rể đến ở rể của ông ấy còn có thể trực tiếp lái xe jeep về. Chuyện mua pháo đối với cậu ta cũng không phải chuyện khó gì. Mua một đống pháo như thế mà chẳng phải là chuyện khó gì đối với người nhà họ Tô, còn Mạc Thiên Quân thì phải đi nhờ đủ loại quan hệ mới mua được chút pháo này, kết quả bị người ta đè đầu, không nghe được tiếng vang nào, thật đúng là phí tiền mua về mà. Việc này làm Mạc Thiên Quân vô cùng khó chịu, nhưng mà ông ta cũng chột dạ, tôi cũng có cố ý muốn chọn ngày này đâu, là nhà gái chọn, nói hôm nay là ngày lành để kết hôn, các đại đội khác cũng có rất nhiều người kết hôn vào ngày hôm nay. Làm cứ như là tôi muốn chống đối với gia đình bọn họ vậy, ông nói coi, tôi có cần thiết phải làm thế không? Triệu Đại Phúc xấu hổ cười nói, đương nhiên là không cần thiết rồi. Chỉ là hôm nay là ngày tốt hiếm có, bí thư cũng đừng tức giận, cô dâu đến rồi, cũng nên làm lễ rồi bưng đồ ăn lên. Mạc Thiên Quân mắng, cái đám ốc heo này đốt hết sạch pháo rồi, lát nữa làm lễ xong nhập tiệc cũng không còn pháo để đốt, đúng thật là. Hai chữ xui xẻo chưa nói ra khỏi miệng, trong lòng lại bực bội khó chịu đến không nói nên lời. Bên phía nhà họ Tô thì đã bắt đầu bưng đồ ăn lên nhập tiệc. Trên bàn tiệc chính, hôm nay ông cụ Tô cũng mặc quần áo mới, ông ấy và người toàn gia đình kính rượu với hai vợ chồng Lý Thời Cương. Sau đó Lý Thời Cương mới đáp lễ, anh ấy đứng lên nói mấy câu. Tôi là anh rể của Lương Chính Phong, xin đại diện gia đình nói vài câu. Em trai của tôi cực kỳ ưu tú. Ở bộ đội, nó đã lấy được huy chương cao cấp nhất trong sư bộ chúng tôi, được lãnh đạo đánh giá rất cao. Ở nhà, nó là một người thanh niên cực kỳ trọng tình trọng nghĩa. Đối với một nửa kia, tôi có thể nói, nó đã làm được chuyện mà phần lớn đàn ông đang có mặt ở đây đều không làm được, vì người mình yêu, nó sẵn sàng đi ở rể. Tôi thì không làm được chuyện này. Vạn Tú Mẫn ngồi ở bên cạnh liếc xéo nhìn anh ấy, Lý Thời Cương vội vàng giải thích, cho nên anh mới nói là anh không bằng em trai của em đó. Mấy người ngồi ở các bàn bên cạnh nghe thấy được, đều cười ha ha. Tô Nguyệt Hòa và Lương Chính Phong cũng quay sang nhìn nhau cười, Tô Nguyệt Hòa không ngờ anh rể lại là một người có tính cách hài hước như thế. Hôm nay em vợ tôi, đồng chí Lương Chính Phong và đồng chí Tô Nguyệt Hòa kết thành đôi, ở ngày vui này, chúng ta cùng nhau nâng chén, chúc phúc cho bọn họ bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm, sớm sinh quý tử. Chén rượu trên bàn đều rót đầy rượu gạo do chính Trang Thuận Lan tự ủ, tuy rằng mọi người đều có tâm sự riêng, nhưng giờ phút này ai nấy đều không dám biểu hiện ra bất cứ vẻ khó chịu nào. Nhất là hai vợ chồng Tô Lão Tam, bọn họ không ngờ chồng của Tô Nguyệt Hòa lại là đoàn trưởng, vốn dĩ có được một người bà con ghê gớm như thế thì phải là chuyện tốt, nhưng nhà anh hai lại cố ý giấu đi, chuyện này chẳng khác nào coi bọn họ như người ngoài. Mọi người đều nâng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Chờ tiệc tan rồi, Tô Lão Tam ngồi ở sau nhà hút thuốc chung với ông cụ Tô, ông ta không khỏi có chút bực bội hỏi, trước đó cha có biết chuyện con rể của anh hai chị hai là đoàn trưởng không? Ai hiểu con bằng cha, Tô Lão Tam chỉ cần hơi nhếch mông là ông cụ Tô biết ngay ông ta đang nghĩ gì. Ông cụ Tô nói là cha bảo bọn nó khiêm tốn một chút, đừng có đi ăn nói lung tung. Vì sao chứ? Con là con của Tô Quý Tường cha mà con không hiểu được cái gì gọi là khiêm tốn là phúc sao? Nếu cha không khiêm tốn thì năm xưa khi đánh giá thành phần, con có thể thoát được thân phận địa chủ sao? Ngu xuẩn! Tô Lão Tam! Ông cụ Tô thúc giục, hút thuốc xong thì đi ra ngoài tiễn khách phụ đi. Ăn cơm trưa xong, hai vợ chồng Lý Thời Cương cũng không vội vã đi về, bọn họ cùng Lương Chính Phong và Tô Nguyệt Hòa đi bộ vào trong núi ngắm cảnh. Mùa đông năm nay không có tuyết rơi, cây cối xung quanh vẫn còn xanh ung tươi tốt, chỉ có một số ít cây mới rụng sạch lá, chỉ còn lại cành khô trơ trọi. Đi dọc theo Tiểu Bài Lĩnh đi sâu vào sẽ là núi Tiểu Nhạn, đi vào núi Tiểu Nhạn sẽ có một cái hồ nhỏ, nước trong hồ trong suốt thấy đấy, từ xa nhìn lại thì có màu xanh thẳm, cực kỳ xinh đẹp. Vạn Tú Mẫn không khỏi cảm thán, nơi này thật sự tốt quá. Phong cảnh đẹp thật. Bọn họ đứng ở bên hồ chụp ảnh, Tô Nguyệt Hòa chụp với Lương Chính Phong, Tô Nguyệt Hòa chụp cùng Vạn Tú Mẫn, sau đó chị và anh rể cũng chụp một tấm. Lý Thời Cương hỏi, đây là hồ gì thế? Tô Nguyệt Hòa cười nói, chỉ là hồ nước ngọt bình thường thôi, bọn em gọi nó là hồ dược, dược là dược liệu đó. Vạn Tú Mẫn nói, tên này có chút thú vị. Trước kia có truyền thuyết nói trong hồ này có yêu quái, cho nên kêu là hồ yêu, yêu là yêu quái đó, sau đó lại có truyền thuyết nói nước trong hồ có thể trị được trăm bệnh, cho nên tên hồ bị đổi từ yêu của yêu quái thành dược của dược liệu. Vạn Tú Mẫn lại cảm thán, ui cha, chỗ này có phong cảnh đẹp quá, chỉ cần đứng ở đây thôi là toàn bộ thể xác và tinh thần đều thoải mái. Lương Chính Phong chỉ vào ngọn núi ở đằng xa nói, chị thử đoán xem nếu cứ tiếp tục đi thẳng về hướng Bắc thì sẽ đến chỗ nào. Tuy rằng Vạn Tú Mẫn đã ở huyện Thanh Thành không ít năm rồi, nhưng cô ấy vẫn không quá quen thuộc với những địa phương bên ngoài, đi vào núi thì cô ấy lại càng mờ mịt hơn, không khỏi hỏi, chỗ nào thế? Lý Thời Cương thì lại đoán được ngay, nếu cứ đi mãi về phía Bắc thì sẽ đến trụ sở bộ đội của chúng ta đúng không? Đúng vậy. Vạn Tú Mẫn lập tức hiểu ra, chỗ chúng ta là Nhạn Bắc, nơi này lại là Nhạn Nam, đúng không? Ở giữa bị ngăn cách bởi dãy núi Đại Nhạn. Vẫn là chị của em thông minh nhất. Mới nhắc nhở tí là biết ngay. Đương nhiên, nếu không thì sao có thể làm chị của em được chứ? Hai chị em này, một người dám khen, một người dám nhận. Mọi người nói cười cười tiếp tục đi về phía trước. Tô Nguyệt Hòa hỏi, sang năm chừng nào thì chị với anh rể mới về? Lý Thời Cương nói, khó khăn lắm mới về được một lần, có lẽ phải đến gần Tết Nguyên Tiêu mới về được. Vạn Tú Mẫn vẫn không quên nhắc nhở, đúng rồi, chờ ăn Tết xong, đội hậu cần vừa mới bắt đầu làm việc thì hai đứa nhớ tranh thủ thời gian đi báo danh phân nhà ở. Chị đã chào hỏi trước rồi, căn nhà ở ngay kế bên nhà chị, vừa sạch sẽ lại vừa gần bọn chị. Lương Chính Phong nắm lấy tay Tô Nguyệt Hòa nói, em biết rồi, chị đã dặn dò không biết bao nhiêu lần rồi. Chị sợ em không đáng tin, không thèm để ý đến, chị phải đích thân dặn dò Nguyệt Hòa mới được, con bé trông đáng tin hơn em nhiều. Lương Chính Phong không cãi lại, chỉ cười nhìn về phía núi rừng ở phương xa. Ngày mai chúng ta đi săn ha. Tô Nguyệt Hòa cũng rất muốn đi, được thôi, vừa lúc có thể chuẩn bị thịt hoang để dành ăn Tết. Trên núi này có lợn rừng không? Có lợn rừng. Có hoảng hoang, tê tê, hưu sừng đó, gà rừng thỏ hoang, có đủ hết. Lý Thời Cương vừa mới nghe xong, trong lòng đã bắt đầu muốn đi săn thật hả? Anh không muốn về luôn rồi nè. Tô Nguyệt Hòa biết anh rể chỉ là đột nhiên nổi hứng, cô nhiệt tình cười nói, vậy anh đừng về nữa, ở nhà tụi em ăn Tết luôn đi. Vạn Tú Mẫn nhìn không được lèm bèm, đừng tin lời anh ấy, trái tim anh ấy đã bay về nhà mình từ lâu rồi. Lý Thời Cương thật sự ngứa tay rất muốn đi săn, năm sau đi, năm sau anh lại đến. Hay, nếu không phải bên bọn anh cấm lên núi đi săn thì anh đã từ Nhạn Bắc đi xuyên qua từ lâu rồi. Tô Nguyệt Hòa tò mò hỏi, sao bên mấy anh lại cấm không cho lên núi đi săn thế? Quy định của bộ đội, không được tranh giành lợi ích với thôn dân bản địa. Lương Chính Phong hơi nhướng mày, không có gì, hiện tại em đã là thôn dân bản địa rồi, anh là bà con của thôn dân bản địa, anh tới nhà của em và anh cùng nhau lên núi. Hiện tại Lương Chính Phong hoàn toàn tự coi mình là chủ nhân nơi đây, Tô Nguyệt Hòa kéo tay anh, cười hoan nghênh, chị và anh rể ăn Tết xong rồi, ngoại trừ ngày mùa ra, hai anh chị có thể đến bất cứ lúc nào, anh cả họ của em đi săn rất giỏi, đến lúc đó có thể vào núi chung. Lý Thời Cương vô cùng khát khao, quyết định như thế nha. Đến lúc đó anh mang súng săn đến. Vạn Tú Mẫn, vậy hai người đi săn đi, em và Nguyệt Hòa ở nhà chờ, bọn em phụ trách ăn. Lương Chính Phong giơ tay Tô Nguyệt Hòa lên nói, chị, nếu đi săn thì em ấy sẽ không ở nhà chờ với chị đâu. Nguyệt Hòa cũng biết đi săn à? Sao lại không chứ? Lần đầu tiên em gặp em ấy đang vác một cây súng săn đó. Cái gì? Vạn Tú Mẫn vô cùng kinh ngạc, cô ấy đẩy nhẹ em trai, chuyện gì thế này? Không phải hai đứa gặp nhau lần đầu tiên vào lúc đi coi mắt sao? Lương Chính Phong lập tức kể lại tình cảnh lần đầu tiên bọn họ gặp nhau cho cô ấy nghe. Vạn Tú Mẫn nghe xong thì lập tức hiểu ra, cho nên hai đứa còn chưa đi coi mắt thì em đã trúng tiếng xét tình yêu rồi. Thằng nhóc em, cũng không biết nói với chị, làm hại chị với anh rể em còn sợ hôm đi coi mắt em không chịu nói chuyện đàng hoàng, đắc tội với con gái nhà người ta. Làm tụi chị lo lắng uổng công rồi. Tô Nguyệt Hòa và Lương Chính Phong nhìn thoáng qua nhau, mỉm cười. Mọi người đang nói chuyện thì em ba từ phía sau đuổi đến, chị cả. Chị cả. Tô Nguyệt Hòa đứng yên tại chỗ chờ cô ấy, sao thế? Mạc Thiên Quân đến, đang ở trong nhà chờ chị đó. Em ba cực kỳ ghét Bí Thư Mạc, trực tiếp gọi thẳng cả họ lẫn tên của người ta. Ông ta đến đây làm gì? Bởi vì phải chờ cô dâu đến nên tiệc cưới của nhà Mạc Thiên Quân được nhập tiệc tương đối trễ. Bên phía nhà họ Tô đã ăn xong rồi, một số bà con ở đại đội Nhan Nam đi về thì tiệc cưới ở nhà Bí Thư chỉ mới vừa bắt đầu không được bao lâu. Có mấy gia đình đều chia thành viên gia đình làm hai để đi ăn tiệc, một người đi ở nhà Bí Thư, một người đi bên nhà họ Tô, hai bên đều không đắc tội. Sau khi người ăn tiệc ở nhà họ Tô rồi lập tức kéo nhau đến nhà Bí Thư để xem cô dâu. Xem cô dâu xong, mấy người ngồi ở một bên khó tránh khỏi sẽ bắt đầu so sánh bàn tiệc của hai bên. Cuối cùng vẫn cảm thấy đồ ăn nhà họ Tô ngon hơn, 16 món khác nhau, 8 món mặn 8 món chay, cực kỳ hiếm thấy ở toàn bộ công xã này. Tuy rằng chín chén lớn của nhà Bí Thư cũng rất tốt, nhưng rõ ràng vẫn kém cạnh hơn nhiều. Lời này truyền đến lỗ tai của Mạc Thiên Quân, ông ta đương nhiên là không vui, nhà họ Tô đốt pháo làm ông ta xấu hổ, đến cả món ăn cũng làm nhà ông ta trở nên thua kém hơn, cái này mà còn không phải là cố ý à. Bây giờ quốc gia đang khó khăn, vậy mà bọn họ còn làm xa xỉ như thế. Mạc Thiên Quân còn chưa dứt lời, đại đội trưởng Chu Bát Giới nổi tiếng là ăn nói bộc trực ngồi ở ngay bên cạnh, ông ấy lập tức cãi lại ngay, Bí Thư, ông không đọc báo hả? Bây giờ quốc gia muốn làm nền kinh tế sinh động, phải cải cách trong nước và rộng mở với nước ngoài. Trang Thuận Lan nhà người ta là cắn răng chịu đựng cuộc sống cực khổ, sau đó đến tiệc kết hôn lại làm vô cùng náo nhiệt, chuyện này rất phù hợp với tình huống trong nước. Mạc Thiên Quân lập tức ngậm miệng, người khác vẫn khá nể mặt ông ta nói, chín chén lớn của nhà Bí Thư cũng rất tốt, ông xem, mọi người đều ăn uống rất vui vẻ. Lúc này Mạc Thiên Quân mới cảm thấy thoải mái hơn một chút, đương nhiên rồi, tôi giết một con heo hơn 100 cân đó. Con heo nhà Trang Thuận Lan hơn 200 cân. Mạc Thiên Quân. Tiếng nói con heo hơn 200 cân còn vang vọng bên tai, lại nghe người khác nói, con rể mới của nhà Trang Thuận Lan rất là ghê gớm, Bí Thư, ông đoán coi cậu ta có chức vị gì trong bộ đội. Chức vị gì? Mạc Thiên Quân từng nghe đến chuyện con rể đến ở rể nhà Trang Thuận Lan lái xe Jeep về, nói, tiểu đội trưởng ban vận chuyển hả? Người nọ ra vẻ thần bí nhỏ giọng nói, đoàn trưởng. Cái gì? Đoàn trưởng. Trong lòng Mạc Thiên Quân căng thẳng, con của ông ta là trung đội trưởng, trung đội trưởng thua đoàn trưởng mấy cấp nhỉ? Tiêu rồi, não ông ta bị uống nước rồi. Sau khi đếm rõ ràng xong, ông ta lập tức hối hận, lúc trước ông ta không nên đột nhiên nổi điên, chọn ngày làm tiệc cưới trùng ngày với nhà họ Tô. Người kia còn tiếp tục nói, mấy người bên cạnh đều thò đến nghe. Hôm nay anh rể của cậu ta cũng có đến, nghe nói anh rể của cậu ta cũng là đoàn trưởng, chị gái là chủ nhiệm của bộ đội, nổi tiếng lắm, mấy người đoán coi chị và anh rể của cậu ta cho bao lì xì bao nhiêu tiền. Người nọ bắt đầu giấu giấu giếm giếm. Mọi người vội vội vàng vàng hỏi, cho bao nhiêu? Người nọ vươn một ngón tay, nhiêu đây nè. 100 đồng. Nghĩ lại rồi cảm thấy không thể nào, 100 đồng đủ để dân quê sống một năm. 10 đồng. 10 đồng gì chứ, là 100 đồng. Má ơi, tôi làm việc một năm cũng chưa chắc kiếm được 100 đồng. Người như thế mà vẫn đồng ý đến ở rể hả? Xấu lắm đúng không? Xấu gì mà xấu chứ, tôi nói câu khó nghe, trong đại đội chúng ta không có ai đẹp trai bằng cậu ta đâu. Đẹp lắm. Vậy vì sao cậu ta còn đến ở rể nữa chứ? Ha, người ta nói là người ta thích Tô Nguyệt Hòa. Được rồi, vậy thì phải ngoan ngoãn xinh đẹp mới được. Mạc Thiên Quân càng nghe càng hụt hẫng, lòng đố kỵ làm ông ta biến thành một con người khác, nhưng dù sao ông ta cũng là bí thư của một đại đội, tuy rằng trong lòng khó chịu nhưng đầu óc cũng đã bắt đầu nhảy số. Nếu đại đội có được một người có chức quyền cao như thế, ông ta phải nghĩ cách lợi dụng mới được. Chẳng hạn như chuyện mở điện cho đại đội, nói không chừng người ta có thể giúp đỡ được thì sao? Cho dù không giúp được gì thì tốt xấu gì cũng là đoàn trưởng, có cùng cấp bậc với bí thư huyện ủy, bây giờ mà không đi tạo mối quan hệ thì còn chờ đến lúc nào nữa. Cho nên chờ bên này vừa tan tiệc, ông ta đã nhanh chóng tìm vợ của mình, tìm ra một món quà tốt nhất mà bọn họ nhận được ngày hôm nay, là một cái chăn đơn màu đỏ hình hoa mẫu đơn, sau đó cầm nó đi đến nhà họ Tô. Kết quả chạy đến nhà họ Tô lại không gặp được người ông ta muốn gặp, nói là lên núi ngắm cảnh rồi. Ông ta ngồi ở nhà họ Tô chịu lạnh nhạt, chờ mãi, chờ đến sắp 4 giờ chiều mà Tô Nguyệt Hòa và chồng của cô vẫn chưa chịu về. Gia đình ông ta còn phải chuẩn bị bữa tối, buổi tối mời các lãnh đạo công xã đến uống rượu, Mạc Thiên Quân chỉ đành phải về trước, Mạc Thiên Quân vừa mới đi không được bao lâu thì mấy người Tô Nguyệt Hòa cũng đã về. Hai vợ chồng Lý Thời Cương còn đang gửi hai đứa nhỏ ở nhà hàng xóm nhờ người trông hộ, ngày mai lại còn phải xuất phát sớm để đi xe lửa, cho nên bọn họ không ở lại ăn cơm chiều, đi về bộ đội trước. Trang Thuận Lan gói một con gà nướng, chiều nay bà cố ý làm, để bọn họ mang theo ngày mai đi dọc đường ăn. Tiễn chị và anh rể đi, Trang Thuận Lan mới nói với Tô Nguyệt Hòa, Mạc Thiên Quân tặng một cái chăn, còn ngồi ở đây chờ mấy đứa gần 2 tiếng đồng hồ. Ông ta tới tìm chúng con làm gì? Chắc là nghe được phong thanh gì đó, biết chính Phong là đoàn trưởng nên định đến tạo quan hệ đó mà. Trang Thuận Lan nhẹ nhàng nói, con không thấy cái mặt cười như Phật Di Lặc của ông ta đâu, ông ta bị ngó lơ ngồi chờ một mình mà cũng không dám nổi giận. Cho nên mới nói, khiêm tốn mới là tốt nhất, nếu khiêm tốn thì đã không có nhiều chuyện phiền lòng như thế rồi. Chỉ tiếc thật là không khéo, lại bị tài xế làm lộ ra ngoài. Chắc là trong lúc ăn Tết ông ta sẽ còn đến nữa đó. Tô Nguyệt Hòa nói, không có gì, anh Phong có thể ứng phó với loại người này. Lương Chính Phong đang ở bên lều trêu chọc đậu ngốc, anh nghe Tô Nguyệt Hòa nhắc đến anh, vội quay đầu lại hỏi, sao thế? Tô Nguyệt Hòa nói ngắn gọn cho anh biết, ân oán giữa nhà bọn họ với nhà bí thư Mạc, Lương Chính Phong vừa nghe cũng lập tức hiểu ra, anh đã từng gặp được rất nhiều người giống như thế này, không phải loại người quá ác độc xấu xa, nhưng đều khá là ích kỷ, mặt ngoài có thể xã giao nhưng không cần tiếp xúc quá sâu. Đúng vậy, không thể tiếp xúc quá sâu. Tô Nguyệt Hòa vô cùng tán thành lời tổng kết của Lương Chính Phong. Lương Chính Phong biết Tô Nguyệt Hòa rất ghét loại người này, cứ để đó cho anh đi xử lý ông ta. Buổi tối còn phải mở tiệc cuối năm, mời những người đã đến giúp đỡ ngày hôm nay và người thân thiết đến ăn cơm. Bởi vì trời tối sớm nên cũng phải ăn cơm sớm, chờ dọn dẹp mọi thứ xong, Lương Chính Phong đưa gia đình em hai về, khi anh về đến nhà thì chỉ mới khoảng 6 giờ. Lương Chính Phong, Tô Nguyệt Hòa và em ba em tư, 4 người ngồi trong phòng khách của nhà mới, vừa nghe radio vừa chơi bài, Lương Chính Phong không biết chơi, Tô Nguyệt Hòa ngồi ở đằng sau dạy anh. Ai thua thì sáng mai dậy sớm làm cám heo cho heo ăn. Hai vợ chồng xài chung một bộ bài, lại còn là người rất thông minh, em ba và em tư thua đến nỗi mặt bị dán đầy giấy. Thua quá nhiều, em ba nổi giận, hai anh chỉ đánh một mình em, không công bằng, anh rể phải dán gấp đôi giấy mới được. Tô Nguyệt Hòa hơi nhướng mày, kiên quyết không lùi bước, cho dù tụi chị có mấy cái đầu thì cũng chỉ có một bộ bài, dám chơi phải dám chịu nhà đồng chí Tô Nguyệt Hoa. Em Tư cười nói, em thua nhiều nhất mà em còn chưa nói gì đâu, chỉ ý kiến gì chứ. Đồng thời, mấy người lớn cũng đang ở trong phòng tính sổ, Tô Lão Đại đi rồi, Trang Thuận Lan gọi Tô Nguyệt Hoa đến. Lần này rất nhiều thứ trong tiệc cưới đều là của nhà bọn họ, chẳng hạn như heo tự nuôi, đậu hũ tự làm rồi chiên thành đậu phụ khô, chỉ tốn ít tiền để vớt vài con cá trong ao của đội sản xuất, đồ ăn là hái từ trong vườn của mấy gia đình, nấm dại cũng là của nhà mình tự phơi khô. Ngoài trừ mấy cái này ra thì cũng chỉ bỏ tiền mua gà, vịt, thịt dê, trứng vịt bắc thảo, đậu phụ trúc, củ cải, khoai sọ và thuốc lá, tổng cộng tốn hết 270 đồng 6 hào. Ngoài ra còn nhận được không ít quà tặng, đều là mấy thứ như gối, chăn, khăn lông, ly tráng men, v.v. cho hai vợ chồng son. Các bà con nhà họ Tô không đi lễ quá nhiều tiền bạc, phần lớn đều là do chị, anh rể và các đồng nghiệp của Lương Chính Phong đưa, tổng cộng hết 192 đồng. Trang Thuận Lan lại cho thêm vài một ít tiền, đưa cho Tô Nguyệt Hòa một cấp tiền giấy, đây là 400 đồng, con cầm đi. Tô Nguyệt Hòa không lấy, nhà mình mở tiệc tốn nhiều tiền như thế, sang năm còn phải xây nhà tiếp, mẹ cho con làm chi? Không phải sang năm con phải cùng Chính Phong đến bộ đội sao? Đến lúc đó không cần mua thêm cái gì hả? Trang Thuận Lan nháy mắt ra hiệu với con gái, đi qua đó rồi làm cái gì cũng phải bỏ tiền, con tuyển người về ở rể, đương nhiên là phải bỏ tiền rồi. Tô Nguyệt Hòa nhìn cha ngồi ở bên cạnh, lập tức hiểu ý mẹ mình, cô phải tranh thủ cơ hội này mà tạo thêm chút áp lực cho cha mới được, cô vội vàng nhận lấy tiền, trêu ghẹo nói, vậy có lẽ 400 thôi là chưa đủ đâu. Thấy con gái biết cách phối hợp như thế, Trang Thuận Lan cố nhìn cười nói, xài tiết kiệm thôi, mẹ với ba con để dành tiền cũng rất vất vả. Con biết rồi, cảm ơn cha mẹ. Thấy Tô Nguyệt Hòa đi ra ngoài rồi, Trang Thuận Lan mới quay đầu nói với Tô Vận Xương, sang năm ông nhớ nghĩ cách kiếm thêm 200-300 đi, đến lúc đó xây nhà lại tốn tiền nữa. Tuyển một người đến ở rể cũng khó thật, nào là xây nhà rồi mở tiệc, nhưng trong lòng lại rất vui, tuy rằng Tô Vận Xương không giỏi cách biểu đạt, nhưng mấy ngày nay ông chưa bao giờ thôi cười. Nghe Trang Thuận Lan nói đến chuyện sang năm lại xây nhà, Tô Vận Xương khó xử nói, không phải trong nhà đang nuôi 6 con heo sao? Bán hết chắc là đủ rồi. 6 con heo kia là do Tô Hòa mua, tiền đồ ăn cho heo cũng là nó bỏ tiền, đến lúc đó bán heo rồi đương nhiên phải đưa tiền cho con gái chứ. Còn có đống gạch xanh này nữa, toàn là nó lên núi đào dược liệu bán kiếm được tiền mua về, cho dù đến lúc xây nhà nó cũng sẽ góp một ít, nhưng cũng không thể hoàn toàn trông cậy vào con gái được đúng không? Trang Thuận Lan nói xong còn cố ý nhỏ giọng nói, con rể vừa mới đến, ông không có tiền thì cũng phải giả bộ là có tiền. Nếu không chúng ta sẽ không xứng với người ta. Ai mà không biết chuyện hôn nhân này rất tốt chứ? Tô Vận Xương hơi nhíu mày, không thể không đồng ý, chờ chút đi, chờ sang năm tôi lại nghĩ cách. Thấy Tô Vận Xương đồng ý, lúc này Trang Thuận Lan mới cười tủm tỉm đi ra khỏi phòng. Mấy người trong phòng khách vẫn còn đang đánh bài, Trang Thuận Lan nói, tối nay mẹ và yêu muội ngủ ở đây, em ba em tư, hai đứa về nhà cũng ngủ. Em ba không chịu, bọn con cũng muốn ở nhà mới. Heo đã được nhốt sang chuồng heo mới bên này, em tư đánh bài thua nói, sáng mai con phải dậy sớm nấu cám heo. Trang Thuận Lan, vậy mẹ dẫn yêu muội về nhà cũng ngủ. Lần này đến lượt yêu muội không chịu, con cũng muốn ở bên này. Con có thể ngủ chung với chị ba và chị tư. Em ba ghét bỏ nói, em ngủ lăn lộn tùm lum, chị không thèm ngủ với em đâu. Em không chịu, em muốn ngủ. Yêu muội bắt đầu dở thói ngang ngược. Trang Thuận Lan cũng sợ tối yêu muội sẽ đạp chân cảm lạnh, ngày mai chúng ta lại khiêng một chiếc giường đến, tối nay con về nhà cũng ngủ với mẹ. Yêu muội kiên quyết quấy khóc không chịu đi, cuối cùng không còn cách nào khác, em ba và em tư đành phải đồng ý, để yêu muội nằm ở chính giữa, không thể đạp chân ra được. Ba đứa em gái còn đang quậy phá, bởi vì có con rể mới ở đây, Trang Thuận Lan đã cố kìm nén tính tình lắm rồi, nhưng vẫn thật sự rất ồn ào. Tô Nguyệt Hòa nhìn Lương Chính Phong, sợ anh cảm thấy ồn, cười hỏi, anh có muốn về phòng nghỉ ngơi trước không? Ngược lại Lương Chính Phong lại rất hưởng thụ bầu không khí gia đình này, anh thích loại náo nhiệt này. Cả gia đình thân thiết ồn ào nhốn nháo, tràn ngập cảm giác chân thật và đầy tình người. Không đến 9 giờ, mọi người đều về phòng ngủ, hai người vừa mới kết hôn xong đột nhiên lại dính với nhau. Anh đã nhìn từ tối hôm qua đến bây giờ, đã chịu không nổi từ lâu rồi. Hai vợ chồng mới cưới đều là như thế, đã nếm trải cảm giác tốt đẹp thì sẽ luôn hướng về nó, sau đó cố gắng thực hiện loại tốt đẹp này. Anh đã tham gia huấn luyện rất nhiều năm, toàn thân đều tràn ngập sức mạnh, cô trông thì có vẻ ngây thơ, nhưng thật ra lúc nào nên nhõng nhẽo thì nhõng nhẽo, lúc nên quyến rũ thì quyến rũ, lúc cần dùng lực thì cô cũng rất có lực. Thân là đệ tử tông môn, cô tự cảm thấy hôm qua sau khi cô nhìn thấy cái thứ không cần dùng đến thuật bành trướng kia thì biểu hiện có chút nhát gan, cho nên hôm nay nhất định phải lấy lại mặt mũi. Sử dụng sở trường. Đáng tiếc, cuối cùng người sử dụng sở trường lại không phải cô. Tô Nguyệt Hòa muốn phản công nhưng cuối cùng lại bại trận, có thể tưởng tượng được kết quả sẽ như thế nào. Cuối cùng cô bị đè lại, có người cọ nhẹ lên mũi cô, giọng nói trầm thấp quanh quẩn bên tai, muốn mạng của chồng em à. Tô Nguyệt Hòa cố chịu đựng không bật cười thành tiếng. Chuyện duy nhất phải kiềm chế chính là tối hôm nay trong căn phòng còn lại có người. Tuy rằng còn cách nhau một cái phòng khách, từ trước đến nay mấy đứa em gái của cô đều ngủ khá say, nhưng cô vẫn cẩn thận hơn tối hôm qua, không dám phát ra bất cứ âm thanh gì. Cô chỉ có thể cắn môi, dường như có pháo hoa nở rộ, sáng rọi chói mắt ở khắp nơi, mãi đến khi không thể nào khống chế. Nhưng hình như anh vẫn chưa thỏa mãn, chỉ là nghĩ phải từ từ từng chút một, không thể làm cô quá mệt mỏi. Vẫn là câu nói kia, tương lai còn dài. Trong đêm đông rét lạnh này, hai người lại như hai cái bếp lửa nhỏ, ôm nhau nhẹ nhàng nói chuyện, không đến 10 giờ đã ngủ mất. Kết quả 4 giờ sáng ngày hôm sau, hai người đã quen dậy sớm đều thức dậy đúng giờ, lần này bọn họ không đốt đèn, chỉ mò mẫm trong bóng đêm, chậm rãi quen thuộc lẫn nhau, trong bóng đen tối mịt này, dường như lại có một cảm giác khác hẳn, trong nhà còn có không ít đồ ăn thừa, sáng nay không cần phải làm đồ ăn, chỉ cầm hâm nóng thức ăn thừa là đủ. Đang lúc ăn cơm, Mạc Thiên Quân lại đến, mấy người Chu Bát Giới, Triệu Đại Phúc và Triệu Lợi Quần cũng đến cùng với ông ta. Cậu hút thuốc không? Lương Chính Phong cười từ chối, không hút thuốc. Đội trưởng Bát Giới cười trêu chọc nói, không hút thuốc lá, không uống rượu, thanh niên tốt của xã hội mới. Con người Mạc Thiên Quân rất biết cách làm việc, nhưng cũng cực kỳ sĩ diện, rất khó để cúi đầu, từ đầu đến cuối ông ta không hề nhắc đến chuyện Lương Chính Phong là đoàn trưởng, lúc mấy người bọn họ ngồi xuống nói chuyện, ông ta bắt đầu nói bóng nói gió, cuối cùng mới có thể dẫn đề tài đến chuyện dùng điện. Trong công xã chúng ta, ngoại trừ đại đội ở gần huyện thành ra thì những đại đội khác đều không có điện để xài. Chúng ta đã xin rất nhiều năm rồi, nhưng vẫn không đến lượt chúng ta. Về chuyện mở điện, lần trước sau khi Tô Nguyệt Hòa nói với Lương Chính Phong xong, anh đã cố ý đi hỏi thăm những người có liên quan đến chuyện này. Lương Chính Phong nói cho mọi người nghe tình hình mà anh tìm hiểu được. Một người bạn ở Cục Thủy Điện nói cho tôi, sang năm sau khi nhà máy thủy điện của núi Đại Nhạn được xây dựng xong thì điện lực sẽ được ưu tiên đưa đến trong thành, giải quyết trước vấn đề nhà xưởng trong thành bị thiếu điện. Chu Bát Giới vỗ đùi, tôi biết ngay là thế mà. Triệu Đại Phúc hỏi, có cách nào tìm người chăm chức lại một chút không? Phát điện ở núi Đại Sơn chúng ta mà các thôn dân ở xung quanh lại không được hưởng dụng, vậy coi sao được chứ? Lương Chính Phong thành thật nói, chuyện này liên quan đến vấn đề quy hoạch, tôi đã hỏi thăm rồi, chờ sau này trạm thủy điện sản xuất điện gia tăng lên chắc chắn sẽ mở điện cho các đội sản xuất ở xung quanh. Mạc Thiên Quân hút thuốc, mặt ủ mày châu, rất ra dáng lo lắng cho dân chúng khổ cực nói, đại đội của chúng ta thật sự quá khó khăn. Không có điện, đến cả cái máy xay gạo đại đội cũng không dám mua. Nếu như có máy xay gạo thì mấy người như chị Lan không cần phải đẩy cối để xay gạo nữa, tiết kiệm được biết bao nhiêu sức lực. Triệu Đại Phúc, có nói là chờ đến khi nào thì trạm thủy điện mới có thể gia tăng sức sản xuất điện không? Lương Chính Phong nói, với quy hoạch hiện tại thì là 3 năm. Mạc Thiên Quân than nhẹ, 3 năm, lúc trước không có điện, mỗi ngày đều ngóng trong nhà máy thủy điện có thể xây dựng lên, bây giờ trạm thủy điện xây lên rồi. Nhưng vẫn không đến lượt chúng ta dùng điện. Còn phải chờ thêm 3 năm, chỉ sợ là chờ 3 năm xong lại chờ tiếp 3 năm nữa. Tô Nguyệt Hòa rót trà cho mọi người, cô không nói chuyện, dựa theo cốt truyện gốc viết thì có lẽ khoảng 5 năm nữa, trong thôn mới có điện. Cô cũng hy vọng có thể có điện sớm, tạo phúc cho người dân. Nhưng mà cô lại không muốn chuyện mở điện này trở thành chiến tích của Mạc Thiên Quân. Lương Chính Phong nương động tác uống trà, không nói chuyện nữa. Mạc Thiên Quân muốn cầu xin người khác nhưng lại không chịu tự mở miệng, cứ nói đông nói tay mãi. Tuy rằng Chu Bát Giới trông thì có vẻ không đứng đắn cho lắm, nhưng lại là một người thông minh. Ông ta thấy Mạc Thiên Quân không nói gì thì tự mở miệng nói, cháu trai Chính Phong à, nếu tính kỹ lên thì cậu phải gọi tôi là chú đó. Tình hình hiện tại trong đội là như thế này, nếu cậu có quen biết với người trong cục thủy điện thì không biết có thể giúp chúng tôi thúc đẩy chuyện này không, nếu năm sau trạm thủy điện xây dựng xong. Cố gắng nạp đại đội của chúng ta vào trong phạm vi được mở điện, nông thôn xài điện rất ít. Lương Chính Phong gật đầu, đúng là nông thôn xài điện rất ít, nhưng vấn đề chủ yếu nằm ở cơ sở hạ tầng, nếu muốn kéo điện đến thì phải xây cột điện, phải có công trình phân phối điện, nếu muốn có điện thì phải giải quyết vấn đề này trước. Đúng vậy, đây đều là vấn đề vô cùng hiện thực. Triệu Đại Phúc là đội trưởng đội sản xuất có năng lực làm việc cao nhất trong số 3 đội sản xuất của đại đội Nhạn Nam. Ông ấy nhanh chóng suy nghĩ, chủ động đưa ra ý tưởng giải quyết. Tôi thấy cục điện của mấy chỗ khác đều làm bằng gỗ. Trên núi của chúng ta chỗ nào cũng có gỗ. Tôi sẽ nghĩ cách chạy đến cục lâm nghiệp, để cục lâm nghiệp phê duyệt cho chúng ta một ít gỗ. Chúng ta tự đi đốn cây, tự đi xây cục điện. Chỉ cần có người chỉ huy, nói cho chúng ta biết phải dựng cục điện như thế nào là được. Mạc Thiên Quân vừa nghe thế, cảm giác như Triệu Đại Phúc đang cướp công của mình. Ông ta vội nói, không thể tự xây dựng cục điện được, điện nguy hiểm lắm, nhất định phải tìm nhân viên chuyên nghiệp đến dựng mới được. Triệu Đại Phúc giải thích, bí thư Mạc nói đúng, ý của tôi là chúng ta có thể cung cấp gỗ, nếu cục thủy điện không có đủ nhân viên thì chúng ta cũng có thể tự xây dựng cục điện dưới sự chỉ đạo của bọn họ. Mạc Thiên Quân thấy Triệu Đại Phúc đã cho ông ta mặt mũi, ông ta không nói gì nữa. Chu Bác Giới thẳng tính, ông ta lo lắng nói, đội sản xuất lĩnh Nam thì dễ làm rồi, nhưng hai đội sản xuất khác thì chưa chắc có thể giải quyết được vấn đề cột điện. Trang Thuận Lan đang ở bên cạnh quét rác nói, đội sản xuất nào có thể tự giải quyết được vấn đề cột điện thì đội sản xuất đó có điện trước, bọn họ không sốt ruột thì cứ để bọn họ xếp hàng chờ. Mạc Thiên Quân đang định làm cho toàn bộ đại đội đều được thông điện để lập chiến công lập tức cạn lợi, nếu chỉ có một mình đội sản xuất lĩnh Nam có điện, các đội sản xuất khác không có, đến cả nhà ông ta cũng không có điện, vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Triệu Đại Phúc rất thông minh, ông ấy cũng không hoàn toàn làm Mạc Thiên Quân mất mặt, có thể giải quyết được cho toàn bộ đại đội là tốt nhất, nhưng nếu không giải quyết được thì cứ làm từng bước một cũng được mà, đúng không bí thư Mạc? Mạc Thiên Quân xấu hổ cười cười, ông ta cũng không dám cãi lại lời này. Chu Bác Giới vĩnh viễn đều sẽ không làm lời nói của người khác bị ngó lơ, ông ta vội gật đầu phụ họa, đúng vậy, cứ từ từ làm từng bước một. Lương Chính Phong nhìn Tô Nguyệt Hòa, anh biết Tô Nguyệt Hòa nghĩ gì, lập tức cười đồng ý, chờ năm sau tôi sẽ đi hỏi thăm thử, xem có thể ưu tiên mở điện cho các thôn xóm ở xung quanh trạm thủy điện trước hay không. Mạc Thiên Quân vội cảm ơn, ai da, có cậu giúp đỡ thì chuyện này coi như đã thành công một nửa rồi. Lương Chính Phong khiêm tốn nói, cũng không biết có thể giúp được hay không, mọi người đừng ôm quá nhiều hy vọng. Chu Bác Giới nhanh chóng cười nói, có Lương Đoàn giúp đỡ sẽ làm nhiều công ít. Không không không, nói sai rồi, nói nhầm, là gì nhỉ, làm ít công to. Mọi người đều nhìn không được bật cười, lại nói chuyện một lúc rồi mới giải tán. Ngày hôm nay vốn định vào núi đi săn, bởi vì nhà bác cả phải giết heo ăn Tết nên bọn họ lại lùi lại một ngày. Sáng sớm hôm sau, Lương Chính Phong đi theo Tô Bách Kiều, Tô Bách Lâm và Triệu Lợi Quần đi vào núi đi săn, Tô Nguyệt Hòa phải chỉnh lại chuồng gà cùng với mẹ nên không đi cùng. Chuồng gà chuồng heo ở nhà mới đều được xây rất lớn, có lẽ sang năm trời sẽ lạnh hơn, cho nên Trang Thuận Lan và Tô Nguyệt Hòa đã bỏ thêm rơm rạ vào chuồng gà để chúng nó làm ổ. Trang Thuận Lan hỏi, bây giờ chuồng heo rộng như thế, mẹ dự định chờ sang năm lại mua thêm mấy con heo về nuôi. Trước kia Tô Nguyệt Hòa cũng đã lên kế hoạch xong hết rồi, chờ chuồng heo mới xây xong sẽ nuôi thêm ít heo nữa. Nhưng hiện tại cô phải đi đến quân đội, cô sợ trong nhà sẽ không có đủ người làm việc. Con đi vào quân đội, mẹ chỉ có một mình, sao có thể nuôi nổi nhiều heo như thế? Trang Thuận Lan nghĩ kỹ rồi, phụ nữ đi làm công thì công điểm luôn thua kém đàn ông, không bằng mẹ ít đi làm công hơn, kiếm ít chút công điểm, dùng nhiều thời gian để nuôi heo nuôi gà. Với lại nuôi heo nhiều thì phân heo cũng có cầm đi đổi công điểm. Nếu mẹ đã suy nghĩ kỹ rồi thì Tô Nguyệt Hòa cảm thấy như thế cũng khá tốt. Chờ sang năm người ta khai trương, chúng ta lại đến huyện thành mua heo giống về, sau này con sẽ nghĩ cách mua thức ăn cho heo sau, mẹ đừng lo lắng. Được. Chỉ cần mấy con heo sau này nhà mình nuôi đều giống như đợt heo này, có thể mập như thế thì mẹ cũng không sợ không mua nổi thức ăn cho heo. Em Tư lại đây giúp đỡ, cô ấy cười nói, lúc đó chị ba còn nói 6 con heo nhà chúng ta nuôi vừa khéo có thể gọi là lục phúc, heo đại phúc, heo nhị phúc, heo tam phúc, heo lục phúc. Tô Nguyệt Hòa nghe thế thì bật cười, nếu như để mấy anh em nhà Triệu Đại Phúc nghe được là tiêu đời ngay. Nhất là Triệu Ngũ Phúc nóng tính kia, có lẽ sẽ nhào lên đánh đòn cô ấy mất. Trang Thuận Lan cũng cười, cười xong lại cảnh cáo bọn họ, nói trong nhà thôi thì được, đừng có đi mà nói với người ngoài, nếu bị truyền ra ngoài thì chẳng khác nào đang đi tìm đánh. Còn không nói ra ngoài đâu, mẹ cứ yên tâm đi. Đến chiều, mọi người đi săn về, dựa theo cách nói của anh cả thì thu hoạch cũng thường thôi. Chỉ săn được 2 con gà rừng, 1 con thỏ hoang và 1 con lợn rừng. Lợn rừng cũng coi như khá lớn, có lẽ khoảng 100 cân, bốn người mỗi người xách một chân của nó khiêng về. Vừa về lập tức ở nhà Tô Nguyệt Hòa chia thịt lợn rừng luôn, chia làm bốn phần, mỗi người một phần. Mọi người cầm thịt lợn rừng đang chuẩn bị ai về nhà nấy thì Tô Nguyệt Hòa chỉ vào mấy con gà rừng và thỏ hoang ở bên cạnh hỏi, cái này ai săn đây? Không thèm hả? Triệu Lợi Quần cười nói, tôi cũng muốn lấy đó, có cho không? Cho là tôi lấy liền. Anh Phong nhà tôi săn được hả? Tô Nguyệt Hòa kinh ngạc vui vẻ hỏi, hết tất cả luôn sao? Lương Chính Phong đang ở bên cạnh chặt chân lợn rừng, hơi nhướng mày, âm thầm đắc ý. Nhờ súng thôi. Tô Nguyệt Hòa khen anh, bắn chuẩn lắm. Đương nhiên rồi. Anh cả khiêng mấy chục cân thịt heo đứng ở bên cạnh cười nói, gà không phải do anh săn nên anh không lấy. Nhưng mà nhớ chừa lông gà lại cho anh nha. Được thôi. Bình thường anh cả giúp gia đình bọn họ rất nhiều chuyện. Tô Nguyệt Hòa vốn định tặng cho anh cả một con gà, nhưng anh hai và Triệu Lợi Quần đều có mặt ở đây nên cô không tiện tặng, vậy thôi không tặng nữa. Số thịt săn được trong lần đi săn này đủ để bọn họ có thể ăn Tết phong phú rồi. Một ngày trước khi ăn Tết, bọn họ còn tặng một con gà rừng đã giết xong và 5-6 cân thịt lớn rừng cho nhà em hai. Nhà em hai cũng giết heo cuối năm trực tiếp xách một cái chân heo đến cho bọn họ. Bọn họ dùng muối ướp cái chân heo này, làm thành chân giò hun khói. Tô Nguyệt Hòa nghĩ cách biến to hết tất cả các loại thịt có thể biến to, đương nhiên, cô vẫn khống chế ở mức không để mọi người phát hiện ra. Bữa cơm sum vầy ngày Tết của gia đình bọn họ có 10 món ăn, bởi vì từ lúc làm tiệc cưới đến bây giờ đã được ăn thịt liên tục nên sức chiến đấu của mấy đứa nhỏ đã yếu đi rất nhiều. 10 món ăn chỉ ăn hết hơn phân nửa, mùng một Tết không cần phải nấu nướng nữa. Tối giao thừa, đốt pháo, phóng pháo hoa, hai vợ chồng xong bọn họ trải qua năm mới trong tiếng vỗ tay của tình yêu. Ăn Tết là khoảng thời gian nhẹ nhàng nhất, mùng hai đầu năm lập tức có người lên kế hoạch định đi săn. Cuối cùng tập kết được một đội ngũ 9 người vào núi, bao gồm hai vợ chồng Lương Chính Phong và Tô Nguyệt Hòa, hai anh em Tô Bách Kiều và Tô Bách Tùng, Triệu Thành Hà, Triệu Lợi Quần và đội trưởng dân binh v.v. Lần này bọn họ đi đông hơn, nghe theo lời đề nghị của Tô Bách Kiều, sẽ đi đến những nơi trước đó bọn họ không dám đi, đến ổ Kỳ Lân nằm sâu trong rừng rậm ở hướng Bắc. Vừa mới vào ổ không được bao lâu thì mọi người lập tức tản ra, cũng đã hẹn trước nghe tiếng kèn thổi sẽ tập hợp lại. Hai vợ chồng Son và Triệu Thành Hà tìm kiếm con mồi ở một rừng rậm khá bằng phẳng. Bọn họ đang đi tới, Lương Chính Phong đi ở trước nhất đột nhiên quay đầu, suỵt khẽ, Tô Nguyệt Hòa thò người đi qua nhìn, đằng trước có một đám hoảng hoang. Chúng nó rải rác khắp nơi trong sơn cốc, ít nhất có 6-7 con. Chỉ cần tiếng súng vang lên là mấy con hoảng này sẽ lập tức chạy đi ngay, nói cách khác, phương pháp tốt nhất là ba khẩu súng đều bắn ra cùng một lúc, đồng loạt bắn trúng thì có thể bắn được tối đa 3 con. Bọn họ nhanh chóng phân công, chừa con nhỏ lại, săn con lớn, chia làm ba hướng, mỗi người phụ trách bắn một con. Giơ súng, nhắm chuẩn. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng rồi, Lương Chính Phong nhẹ nhàng đếm khẩu hiệu, 3, 2, 1. Đùng đùng đùng. Theo ba tiếng súng vang lên, ba con hoảng hoang ngã xuống, những con khác lập tức bỏ chạy nhanh như chớp. Ui cha! Trúng rồi! Triệu Thanh Hà vui vẻ giơ nắm đấm lên trời. Tôi cứ sợ hai người bắn trúng còn tôi lại trật không đấy. Nói xong, cô ấy chạy ra khỏi bụi cỏ, đến xem con hoảng mà cô ấy bắn trúng. Tô Nguyệt Hòa cất súng đi, cô đang định nói chuyện với Lương Chính Phong thì nghe được Triệu Thanh Hà ở cách đó không xa đột nhiên thét ầm lên. Cô nhanh chóng quay đầu nhìn lại, thấy Triệu Thanh Hà đã sợ đến mức mặt mày trắng bệch. Tô Nguyệt Hòa lớn tiếng hỏi, sao thế? Triệu Thanh Hà chạy vội về phía cô ấy ăn nói lộn xộn, giọng nói đều run lên. Có người. Không, không đúng, là có thi thể, có xương người. Cái gì? Đã thối rữa luôn rồi. Tô Nguyệt Hòa lập tức nổi da gà. Tuy rằng cô đã ở trong môn phái tu chân 3 năm, nhưng cô cũng chưa bao giờ gặp phải trường hợp này. Lương Chính Phong nghe thế, nhanh chóng cản Tô Nguyệt Hòa lại không cho cô đi qua, hai người đứng đây chờ đừng nhúc nhích, để anh đi xem thử. Triệu Thanh Hà túm lấy cánh tay của Tô Nguyệt Hòa, bắt đầu suy nghĩ miên man. Cô nói coi có khi nào là cẩu đảng không? Em họ cẩu đảng của cô ấy đã mất tích vài tháng trời, bây giờ còn không có tin tức. Đừng có nói là chết trong rừng rồi đó nha. Tô Nguyệt Hòa cũng không rõ lắm, chỉ có thể an ủi, chắc là không phải đâu, không có mùi hôi thối thì chắc là đã chết từ lâu lắm rồi. Núi rừng già của mùa đông, cây cối vẫn tươi tốt như cũ, đằng xa không biết có động vật nào đó đang tru lên. Tô Bách Kiều và Tô Bách Tùng cách bọn họ gần nhất. Nghe được tiếng súng vang lập tức chạy đến. Lần này Tô Bách Tùng được đi theo là bởi vì cậu ta chạy đến nhà bạn học cùng đại đội mượn được 2 cây súng săn, mà vừa lúc Tô Bách Kiều lại đang thiếu súng cho nên buộc phải dẫn cậu ta theo. Săn được con gì đó? Tô Bách Tùng còn ở đằng xa đã la to lên hỏi. Triệu Thanh Hà cũng không trả lời câu hỏi này mà nói thẳng, phát hiện một người chết. Tô Bách Tùng nghe thế, không dám đi về phía trước nữa, ai thế? Không biết, chỉ thấy cái đầu lâu thôi, chỉ còn lại 2 cái lỗ, đáng sợ lắm. Tô Bách Kiều can đảm hơn, anh ta thấy Lương Chính Phong ngồi xổm ở đằng trước, nhanh chóng chạy qua đó xem thử. Triệu Thanh Hà lại nói, không biết có phải cậu đảng không nữa. Nếu thật sự là cậu đảng thì thím Sáu nhà tôi chắc sống không nổi nữa. Nói đến đây, mắt Triệu Thanh Hà đỏ lên. Không phải đâu, không thể nào là cậu đảng được. Tô Bách Tùng nói một cách khẳng định. Tô Nguyệt Hòa không khỏi liếc nhìn cậu ta hỏi, sao không thể là cậu đảng chứ? Tô Bách Tùng bắt đầu có chút ậm ừ nói, nó. Nó nhát gan lắm, chỉ dám làm chuyện xấu sau lưng thôi, bảo nó đi vào núi một mình, nó sẽ không dám. Cái tên cậu đảng kia trông thì rất can đảm nhưng thực chất lại vô cùng nhát gan. Tô Nguyệt Hòa vô cùng đồng ý về điểm này, nhưng vẻ mặt và giọng điệu của Tô Bách Tùng lại không đúng lắm, vẫn làm cho cô hơi nghi ngờ, cậu biết cậu đảng đang ở đâu hả? Sao em biết được chứ? Triệu Thanh Hà kéo Tô Bách Tùng, nếu cậu biết nó ở đâu thì mau khuyên nó về nhà đi, đi về xin lỗi với thím Lan một tiếng, trốn thì có tác dụng gì chứ? Tô Nguyệt Hòa cũng không hiểu được, rốt cuộc thì cậu đảng trốn đi đâu rồi? Ở thời đại này, nếu muốn đi đến nơi khác mà không có thư giới thiệu thì không thể đi đâu được. Lương Chính Phong quay về nói với Tô Nguyệt Hòa, người này có lẽ đã chết từ rất lâu rồi, ngoại trừ đâu lâu ra, những xương cốt khác trên cơ thể gần như đều đã mục rửa gần hết. Trên người còn có mang theo cái liềm, cũng đã bị rỉ sắt hết rồi. Nếu như là đã chết thật nhiều năm thì chắc chắn có thể loại trừ cẩu đảng. Không phải em họ nhà mình, Triệu Thanh Hà thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ là thôn dân ở xung quanh lên núi hái thuốc hoặc là đi săn, sau đó gặp sự cố gì mới chết ở chỗ này. Tô Nguyệt Hòa nói, mấy ông bà cụ trong thôn đều nói trong ổ Kỳ Lân có rất nhiều sói, cho nên bình thường không có ai dám đến, nếu ngoài ý muốn chết ở chỗ này thì thật sự có khả năng mấy chục năm cũng sẽ không bị người phát hiện. Triệu Lợi Quần và đội trưởng dân binh cũng chạy đến, mọi người vây quanh đống xương cốt này xem, sau khi thương lượng xong, cử Tô Bách Lâm và Tô Bách Tùng quay về thôn báo tin, để đội trưởng dẫn người đến xem phải xử lý thế nào. Sau đó bọn họ cũng không tiếp tục ở lại chỗ này nữa. Khu vực này để lại cho đội trưởng dân binh và bạn của anh ta canh chừng. Mấy người Lương Chính Phong, Tô Bách Kiều xử lý trước mấy con hoảng hoang kia, chất đống để ở một bên mà đội trưởng dân binh có thể quan sát được, sau đó 5 người bọn họ lại tiếp tục đi săn. Đi không được bao xa, mọi người lại tản ra đi tìm lợn rừng. Tô Nguyệt Hòa và Lương Chính Phong đứng ở bên cạnh một ngọn núi uống nước, Tô Nguyệt Hòa đột nhiên ngửi được mùi sâm núi. Thật ra hôm nay cô đã gặp được mấy cây sâm núi, nhưng cũng không phải thuộc dạng cực kỳ hiếm thấy cho nên cô chỉ làm ký hiệu lại, nghĩ thầm chờ sau này có thời gian lại đến hái. Nhưng hiện tại mùi thơm nồng nặc này khác hoàn toàn với sâm núi bình thường, thậm chí còn thơm hơn cây nhân sâm ngàn năm mà cô hái được lần trước. Tô Nguyệt Hòa đi theo mùi hương tiến về phía trước, vạch ra một bụi cỏ, cô chỉ nhìn thoáng qua là lập tức nhìn thấy được lá nhân sâm. Sao thế? Lương Chính Phong cũng đi theo cô đến nơi này. Tô Nguyệt Hòa nhẹ nhàng nói, em thấy được một cây sâm núi, để em đếm đã. Cô bước đến, đếm, 1, 2, 3, 4, 5. Cũng là thất phẩm diệp. Giọng nói của cô đã kích động đến phát run. Mấy chục năm qua chưa từng có ai đến nơi này, quả nhiên là không tầm thường mà. Lương Chính Phong không hiểu, thất phẩm diệp là gì? Tô Nguyệt Hòa nhỏ giọng giải thích, giống như sợ bị ai nghe thấy vậy, nhân sâm ngàn năm. Nhân sâm ngàn năm. Cái tên này lập tức làm Lương Chính Phong sợ hết hồn. Sao chỗ này lại có nhân sâm ngàn năm chứ? Anh cứ tưởng chỉ có Đông Bắc mới có thứ này. Tô Nguyệt Hòa nhẹ nhàng giải thích, núi Đại Nhạn khác với những khu vực khác, nếu không thì ông cố của em cũng đã không quyết định định cư ở nơi này. Anh không có quá nhiều khái niệm về chuyện tiền bạc, lại thấy vợ mình cẩn thận như đang làm ăn trộm, vội kéo cô, phải đào mất bao lâu. Tô Nguyệt Hòa không mang theo công cụ để đào, chỉ có thể dùng dao nhỏ mang theo trên người để làm thay, cũng không biết phải tốn mấy tiếng đồng hồ nữa. Em để lại ký hiệu, ngày mai chúng ta đi đào. Lương Chính Phong còn căng thẳng hơn cả cô, sợ ngày mai sẽ bị người khác đào đi mất, đây chính là đại bảo bối mà vợ anh tìm được. Anh hỏi, em cần công cụ gì? Anh đi về lấy giúp em. Tô Nguyệt Hòa sợ anh lạc đường, cô suy nghĩ một chút rồi nói, anh không biết đường, để em về cho. Anh là ai chứ? Yên tâm đi, không bị lạc đường đâu, đi tới đi lui đều không có vấn đề gì. Tô Nguyệt Hòa vẫn muốn giữ lại ý kiến của bản thân nói, anh đi về sẽ không tiện giải thích. Anh cứ đi săn tiếp đi, yểm trợ cho em. Nếu bọn họ có hỏi thì anh nói là em bị tiêu chảy nên về nhà, lát nữa sẽ đến cùng với mấy người đội trưởng. Được, vậy anh yểm trợ cho em. Hai vợ chồng nói nhỏ với nhau, cứ như làm ăn trộm. Thấy Lương Chính Phong đáng yêu như thế, Tô Nguyệt Hòa nhìn không được khen, anh Phong, càng ngày anh càng nói chuẩn tiếng địa phương hơn rồi đó. Anh hơi nhướng mày nói, đương nhiên, anh là con rể của núi Đại Nhạn mà. Tô Nguyệt Hòa cười cười, em đi đây. Đi đường cẩn thận. Em biết rồi, đây là địa bàn của em, anh cứ yên tâm đi. Cứ như thế, Tô Nguyệt Hòa về nhà cầm lấy quốc nhỏ và dao đào, đi theo mấy người Triệu Đại Phúc vội vàng chạy về. Trong ổ Kỳ Lân chia thành ba nhóm người, một nhóm người thương lượng chuyện vận chuyển hài cốt về, một nhóm người vẫn dạt dào hứng thú đi săn, còn Tô Nguyệt Hòa thì được Lương Chính Phong yểm hộ, lén đào cây nhân sâm thất phẩm dịp kia đi. Củ nhân sâm này thật sự là quả nhiên còn lớn hơn cây cô đào được lần trước. Ít nhất cũng nặng 1,5 cân, chờ phơi khô lại cũng sẽ được 4 lạng. Hơn nữa phẩm tướng càng tốt hơn. Mùi hương cũng nồng hơn. Đây là nhân sâm vương đó. Từ sau khi kết hôn với anh Phong đến bây giờ, cô càng ngày lại càng may mắn. Thật sự giống như nằm mơ, không, cô có nằm mơ cũng không dám mơ kiểu này. Đào xong cây nhân sâm thất phẩm dịp này rồi, có lẽ sau này sẽ không có cây nào có thể hơn được nó nữa. Lương Chính Phong nhìn thấy cũng không khỏi nghi ngờ, cái này không phải là củ cải sao? Đúng vậy, là củ cải đó. Tô Nguyệt Hòa cố gắng kiềm chế cơn mừng như điên, nhanh chóng bỏ nó và cả lá cây vào trong túi sách mà cô mang đến. Hôm nay ngoại trừ những thu hoạch này ra, quan trọng nhất là tìm ra một bộ hài cốt. Sau đó lại dựa theo lưỡi hái và chìa khóa trên người của hài cốt, trên cơ bản đã có thể xác định là chồng của bà Đỗ, 7-8 năm trước ông ấy đi vào núi hái thuốc xong rồi không quay về nữa. Trong thôn cũng từng tổ chức người đi vào núi tìm, nhưng mà núi Đại Nhạn thật sự quá rộng lớn, lúc đó cũng không đi vào trong ổ Kỳ Lân tìm kiếm. Nhà bà Đỗ không có con cái, họ hàng cũng chẳng có mấy ai, cuối cùng chỉ đơn giản hạ táng chứ không tổ chức tang lễ gì cả. Tô Nguyệt Hòa thấy bà Đỗ rất đáng thương, heo bị Bạch Kiến Quốc hạ độc giết chết, bản thân quá bụ một mình, thật sự rất thê lương. Cô và Lương Chính Phong lén lấy 10 đồng đưa cho bà Đỗ, còn cầm ít thịt trong nhà tặng cho bà ấy. Ai đều nói muốn dệt hoa trên gấm thì dễ, nhưng đưa than ngày tuyết lại khó, bà Đỗ cảm động đến liên tục lau nước mắt. Khi còn trẻ, bà Đỗ cũng là một người không chịu thua ai, rất cứng đầu, đáng tiếc bà ấy sinh 7 đứa con, lại không nuôi sống được đứa nào. Cuộc sống đã tra tấn bà đến không còn sức sống. Hôm nay đi săn có được thu hoạch vô cùng phong phú, săn giết được 3 con lợn rừng, 3 con hoảng hoang và 1 ít gà rừng thỏ hoang. Cùng ngày về đến nhà, mọi người đều tụ tập ở nhà Tô Nguyệt Hòa để chia lớn rừng, hoảng và những con mồi khác. Trước tiên ở nhà Tô Nguyệt Hòa làm một bữa tiệc lớn, thịt hoang có mùi thịt rất nồng đậm, mọi người ăn đến vô cùng vui sướng thích thú. Ăn tối xong, mọi người mới cầm phần thịt đưa chia đi về nhà. Đương nhiên thu hoạch quan trọng nhất chính là cây nhân sâm vương mà Tô Nguyệt Hòa mang về. Cô cũng không nói cho ông nội biết về cây nhân sâm này, cô trực tiếp bỏ chung vào đống củ cải để phơi, chờ phơi đến gần khô rồi cô mới bỏ chung với đống sâm núi khác, bỏ lên trên nóc nhà. Chờ phơi khô hoàn toàn cô mới mượn cân thuốc của ông nội để cân thử, 239 g. Dạo gần đây ăn Tết rảnh rỗi không có chuyện gì làm, cô chỉ nằm trên giường, nhắm mắt âm thầm lật xem nguyên tác ở trong đầu. Ở phần cuối truyện, cũng chính là 30 năm sau, nam chính nữ chính đến thành phố cảng du lịch, tin tức đầu tiên nhìn thấy chính là ở trong buổi đấu giá của thành phố cảng này có bán một cây nhân sâm vương ngàn năm năm đến 200 gram, giá bán cuối cùng thành giao là 200 triệu. Đúng vậy, là 200 triệu, 200 triệu là khái niệm như thế nào? Cho dù sau này tiền bạc không còn có giá trị như bây giờ, nhưng đổi thành vàng cũng có thể đẻ chết người ngay lập tức. Hơn nữa cô còn có đến 2 cây, tuy rằng cây nhỏ hơn chỉ có 180 gram, nhưng cũng là nhân sâm ngàn năm thất phẩm dịp, giá cả chắc chắn cũng rất cao. Cô đã quyết định, phấn đấu làm gì nữa, cô chỉ cần ôm 2 cây nhân sâm của mình là đủ rồi. Đương nhiên, sáng sớm hôm sau cô đã quên mất quyết định này của mình, dậy sớm đi theo mẹ xây chuồng gà xong lại đến xây chuồng heo. Ăn Tết luôn cực kỳ vui vẻ, nhất là trong lúc tân hôn tuần trăng mật. Ngoại trừ việc dính lấy nhau ra, có thời gian rảnh bọn họ sẽ cùng nhau đi săn hoặc bắt cá. Những lúc rảnh rỗi, hai vợ chồng trẻ cũng sẽ nghe radio hoặc là cầm máy ảnh chạy đến những nơi có cảnh đẹp trông nói. Lương Chính Phong vừa đi vừa chụp ảnh cho cô, có đôi khi đậu ngốc cũng sẽ đi theo, đôi khi đậu ngốc không đến thì yêu mùi sẽ thay nó trở thành cái đuôi nhỏ của bọn họ. Tô Nguyệt Hòa còn dạy yêu mùi cách chụp ảnh, yêu mùi không phụ sự mong đợi của mọi người, chụp rất nhiều bức ảnh đôi cho hai vợ chồng điệu đà này, cũng không biết hiệu quả như thế nào. Trong nhà gần như ngày nào cũng có bà con đến thăm, mà Tô Nguyệt Hòa và Lương Chính Phong cũng đi theo Trang Thuận Lan đến nhà bà ngoại ở tỉnh Loan để thăm người thân. Vừa đến mùng năm thì Tô Vận Xương đã quay về huyện thành đi làm, kỳ nghỉ của Lương Chính Phong dài hơn, bọn họ đã lên kế hoạch là mùng 9 sẽ đến bộ đội báo danh, phân chia nhà ở rồi làm quen với cuộc sống mới. Mấy ngày cuối cùng, Lương Chính Phong đều đứng bên cạnh thớt gỗ kế bên nhà để chặt củi bổ sung cho gia đình. Trang Thuận Lan cực kỳ hài lòng về cậu con rể này. Có cơ hội thì lập tức không quên khoe khoang với người ngoài, ngoại trừ có tài năng ra thì còn hiếu thảo, thích làm việc, rất biết cách chăm sóc cho người khác. Người trong thôn cực kỳ hâm mộ, nghe nói năm sau Tô Nguyệt Hòa còn sẽ đi theo anh đến quân đội, có thể giải quyết được vấn đề hộ khẩu và công việc xong thì không biết có bao nhiêu người hâm mộ đến đỏ mắt. Tô Vận Xương ở bên ngoài làm việc vài chục năm mà còn không thể đưa Trang Thuận Lan đến thành phố, con rể vừa mới vào cửa đã dẫn Tô Nguyệt Hòa đi ra ngoài. Thật sự là có người hâm mộ, có người hận. Trang Thuận Lan cuối cùng cũng chịu đựng hết khổ rồi, ngày sau tương lai an nhàn còn dài lắm. Trước kia cuộc sống của bà ấy cũng có thua kém gì chúng ta đâu. Chỉ giỏi giả nghèo thôi, chồng bà ấy ăn cơm của quốc gia, không lẽ còn tệ hơn mấy đứa chân đất chúng ta à? Cái này thì khó mà nói lắm, con rể vừa mới đến đã dẫn Tô Nguyệt Hòa đi ra ngoài, nói là đến ở rể đó, nhưng chờ sinh con ra còn chưa biết là sẽ theo họ ai đâu. Cái này cũng đúng, đều đã đi ra ngoài rồi, ai mà quản lý được chứ? Càng là đàn ông tài giỏi thì mình lại càng không thể làm gì được người ta. Tôi lại cảm thấy khác mấy bà, con rể nhà họ Tô này rất đẹp trai, gương mặt chính trực, không giống loại người nói chuyện không biết giữ lời. Cho dù không ở rể thì có được một cậu con rể như thế đã là nhà họ Tô phải thắp hương cảm tạ, phần mộ nhà họ Tô bốc khói xanh rồi. Đúng đó, nếu như tôi có thể tìm được một cậu con rể như thế này, bắt tôi giảm thọ tôi cũng chịu. Nói xạo ghê. Có một số người rất hay chửi thầm sau lưng, nhưng thái độ khi đối mặt với nhà Trang Thuận Lan lại thay đổi 180 độ. Khác hẳn khi xưa. Đến cả loại người khó chơi như Thím Lục Phúc cũng phải cúi đầu, trước Tết nhà bà ta không giết heo, đợi đến sang năm mới giết. Sau khi giết heo xong, nhà bà ta không nỡ để lại quá nhiều, gần như đều bán hết cho trạm thực phẩm. Bán được tiền rồi, bà ta còn cố ý dành ra 20 đồng đưa đến cho Trang Thuận Lan, coi như là bồi thường tiền gạch cẩu đảng đã đập hư. Trang Thuận Lan vào núi chặt mấy cây trúc nhỏ về, đang phá thân trúc, chuẩn bị làm cặp gấp than. Bà nhìn số tiền mà Thím Lục Phúc đưa đến, không muốn nhận. Số tiền này chờ chừng nào cẩu đảng nhà Thím về quỳ gối trước nhà tôi trả lại thì tôi sẽ lấy, nếu không thì tôi sẽ không nhận. Thím Lục Phúc cười mỉa đang định nhét đại vào tay Trang Thuận Lan, chị không nhận lấy số tiền này thì sao nó dám về được. Nói trắng ra là Thím Lục Phúc sợ nếu cẩu đảng về, Trang Thuận Lan sẽ đưa cậu ta đi cải tạo lao động. Trang Thuận Lan liếc nhìn bà ta, dạo gần đây Thím Lục Phúc không còn ủ rũ như trước nữa, cũng không còn thở ngắn than dài. Có khả năng cao là đã biết được tin tức của cấu đảng, khác hẳn với lúc trước, khi bà ta chưa biết được gì thì luôn lo lắng đề phòng. Bà tò mò hỏi, cậu đảng nó đi đâu thế? Ăn Tết cũng không chịu về nhà. Tôi cũng không biết. Thím còn giả vờ nữa à? Thời buổi này nếu không có bà con họ hàng ở bên ngoài che chở hộ thì còn có thể đi đến chỗ nào nữa chứ? Tôi thật sự không hề giả vờ. Đúng là lúc trước không hề nghe được tin tức gì. Nhưng mà lúc ăn Tết khi tôi về nhà mẹ để thì có nghe được một chút tin. Thím Lan, 20 đồng cũng không nhiều lắm, tôi cũng không kiếm được nhiều tiền hơn, chị cứ cầm đi mà, được không? Thím Lục Phúc muốn nhét tiền vào trong túi quần Trang Thuận Lan. Trang Thuận Lan cao lớn hơn bà ta, trực tiếp cản lại, tôi đã nói là không nhận rồi, chừng nào cẩu đảng nhà chị về thì chúng ta lại tính nợ sau. Chỉ với 20 đồng thì chắc chắn không thể bỏ qua khoản nợ nần này. Thím Lục Phúc bất đắc dĩ, bà ta nhìn Lương Chính Phong đang bổ củi ở đằng sau, nhỏ giọng cầu xin nói, hiện tại nhà chị đã sống tốt như thế rồi, tại sao vẫn cứ so đo với nhà chúng tôi chứ? Thím Lan, chị tha cho cậu qua nhà tôi đi. Đây là ai nghèo thì người đó có lý hả? Trang Thuận Lan mất kiên nhẫn nói, Tết nhất, nhà chúng tôi vừa mới có chuyện vui, thím đừng có đứng ở nhà tôi gào. Thím Lục Phúc thấy Trang Thuận Lan mềm cứng đều không chịu, bà ta cũng không còn dám la lối khóc lóc lăn lộn như trước kia, chỉ có thể cười làm lành ra về. Tô Nguyệt Hòa từ trong phòng bước ra, cô đang cầm theo ly tráng men, đi đến bên cạnh, đưa ly nước cho Lương Chính Phong nói, anh Phong, anh nghỉ ngơi chút đi. Lương Chính Phong dừng lại, bổ củi thật sự là một công việc rất tốn sức, anh uống hết trà nóng rồi mới hỏi, lúc trước nhà mình ai phụ trách bổ củi thế? Tô Nguyệt Hòa cười hỏi, anh đoán xem. Mấy ngày nay Lương Chính Phong đã tiếp xúc với cha vợ, biết cha vợ là loại người không chạm vào công việc gì đình, không biết làm bất cứ việc nặng gì. Anh đáp, nếu không phải mẹ thì là em. Tô Nguyệt Hòa gật đầu nói, đoán đúng rồi. Thường thì đều là em và mẹ thay phiên nhau, nếu anh cả có rảnh thì anh ấy cũng sẽ bổ cho nhà em một chút. Từ nay về sau cứ giao việc này cho anh. Mớ củi anh mới chém có thể xài trong bao lâu? Ít nhất đốt được nửa năm. Lương Chính Phong trả ly nước lại cho cô nói, chờ đến Tết Đoan Ngọ, anh lại về chặt thêm củi của nửa năm còn lại. Tô Nguyệt Hòa cười tươi rói, có một người đàn ông biết chăm lo cho gia đình thật sự quá tốt. Cô đặt ly tráng men lên cái ghế ở bên cạnh, sau đó đứng ở một bên bỏ gỗ lên cho anh, hai người hợp tác thì làm việc sẽ nhanh hơn một chút. Ngày mùng 8, Lương Chính Phong và mấy người anh cả lại đi vào núi Đại Nhân đi săn thêm lần nữa. Tô Nguyệt Hòa thì ở nhà dọn dẹp lại đồ đạc, thật ra cô cũng không muốn mang theo quá nhiều thứ, nhưng mà cũng phải sửa soạn lại đồ đạc trong nhà cho ngay ngắn. Lần này đi Nhạn Bắc, cô mang theo mớ sách vở và trang sức mà Lương Chính Phong cho cô, ngoài ra còn có tiền bạc mà cô để dành, một túi dược liệu chuẩn bị cầm đi bán, quan trọng nhất là cũng mang theo hai cây nhân sâm ngàn năm kia. Tô Nguyệt Hòa trả lại cho Trang Thuận Lan 400 đồng mà trước đó cha mẹ đã cho cô. Ngay từ đầu Trang Thuận Lan không chịu nhận, mới vừa cho con xong lại lấy về, nếu để Chính Phong biết, nói không chừng nó lại suy nghĩ lung tung. Anh ấy biết mà, với lại anh ấy cũng đồng ý để con trả lại tiền cho cha mẹ, năm sau nhà mình xây nhà cần phải xài tiền, cha của con có thể giải quyết được tiền cột gỗ, sàn gác mái ngói và tiền thuê thợ xây cũng đã tốt lắm rồi. Mẹ cứ cầm số tiền này để mua gạch xanh và mấy thứ linh tinh khác đi. Trang Thuận Lan biết không thể hoàn toàn trông cậy vào Tô Vận Xương, chồng bà như thế nào bà hiểu rất rõ. Trong lòng Tô Vận Xương chắc chắn đang nghĩ nếu thật sự không có tiền thì dùng gạch đất xây phòng ở hướng đông và hướng tây. Con người chỉ có thể tiếp tục đi lên, một khi đã bắt đầu rồi, nếu lại tụt xuống thì sẽ bị những người khác khinh thường. Hơn nữa phòng khách thì xài gạch xanh, mấy căn nhà khác thì dùng gạch đất, vậy chẳng ra cái gì cả. Bà đành phải nhận lấy số tiền này, vậy được rồi, mẹ nhận, mẹ nhất định sẽ lớn tiếng tuyên dương cho mọi người biết là con và Chính Phong bỏ tiền ra để xây căn nhà này. Tô Nguyệt Hòa cũng không hề từ chối, cô cười nói, thì con bỏ tiền thật mà. Trong lòng Trang Thuận Lan vô cùng thỏa mãn, bà không thể gả cho một người đàn ông biết ấm biết lạnh, nhưng bà có được con gái ngoan và con rể giỏi. Bà cất tiền đi, bỏ vào trong ngăn kéo khóa lại, mẹ ở nhà nuôi heo cho con, đến lúc đó toàn bộ số tiền bán heo đều sẽ là của con, mẹ không lấy một xu nào hết. Đúng rồi, con cũng đừng quên chuyện mua heo giống đó nha. Con nhớ rồi, chắc phải chờ ăn Tết Nguyên Tiêu xong thì mới có người bán heo giống. Đến chiều, mấy người đi săn đã về, lần này mang về được một con lợn rừng và một con hoảng hoang, buổi tối ăn chán chê một bữa xong, ngày hôm sau bọn họ còn mang theo không ít thịt lợn rừng tươi và thịt hoảng hoang quay về Nhạn Bắc. Trời còn chưa sáng, hai vợ chồng Son đã thức dậy. Tô Nguyệt Hòa đang mặc quần áo, Lương Chính Phong từ đằng sau ôm lấy cô, nhẹ nhàng nhắc nhở, đừng có quên mang thư giới thiệu đó nha. Ừ, em bỏ vào túi rồi. Tô Nguyệt Hòa có chút lo lắng về hoàn cảnh mới, nhưng cảm xúc càng nhiều hơn chính là hưng phấn và chờ mong. Trang Thuận Lan cũng thức dậy rất sớm, bà ở trong phòng bếp nấu cám heo. Hôm nay nhà bác cả mời bọn họ ăn sáng, trên bàn ngoại trừ mấy món thịt hoang ra thì còn vớt thêm một con gà. Người ngồi đầy cả hai bàn, vốn là định uống rượu, nhưng Lương Chính Phong nói lát nữa anh còn phải lái xe, không thể uống rượu, bác cả cũng không miễn cưỡng anh. Ăn sáng xong, bọn họ trực tiếp từ nhà cũ xuất phát, mấy chị em đều lưu luyến không rời, nhưng mọi người đều vui mừng thay cho chị cả sống tốt thì gia đình của bọn họ mới càng có thêm hy vọng. Em ba, chị cả nhớ về thăm nhà thường xuyên nha. Biết rồi, tháng này chị chắc chắn sẽ về, chờ mua được heo giống sẽ về ngay. Ông nội không có đi ra đưa tiễn, Tô Nguyệt Hòa cố ý đi đến phòng ông ấy để chào tạm biệt. Cửa sổ trong phòng khá nhỏ, ánh sáng không đủ. Ông cụ Tô đang ngồi trong phòng hút thuốc, thấy cháu gái đi vào, ông ấy cũng chỉ hơi cúi mắt xuống một chút. Tô Nguyệt Hòa bước đến, kéo ghế ngồi xuống đối diện ông nội nói, ông nội, ông không nỡ để con đi hả? Ông cụ kiêu ngạo không thèm nói lời thật lòng, ngước mắt lên nói, ai không nỡ? Tô Nguyệt Hòa quá hiểu tính cách của ông nội, nhẹ nhàng an ủi, con không phải đi gả chồng, con chỉ là theo chồng vào quân đội, giải quyết vấn đề công việc thôi, sau này có rảnh rỗi con sẽ về. Ông biết. Ông cụ Tô than một hơi dài, con đi rồi, trong lòng ông không yên tâm. Tô Nguyệt Hòa biết vì sao ông nội lại không yên tâm. Cô nói, chờ sang 15 là lập tức xây nhà ở hướng đông và hướng tây cùng một lúc, đến lúc đó căn phòng của ông sẽ xây đúng như những gì chúng ta từng thương lượng, ông cứ yên tâm đi. Con nói với thợ xây chưa? Chưa, chuyện này sao có thể nói với thợ được, chờ đến lúc xây gạch con sẽ về, con tự xây luôn. Thấy cháu gái suy nghĩ chu đáo như thế, cuối cùng ông cụ Tô cũng yên tâm, được, như thế là tốt nhất, vẫn là con suy nghĩ chu đáo hơn. Đương nhiên rồi, chuyện của ông nội, sao con dám lơ là được chứ? Cuối cùng ông cụ Tô cũng chịu cười, sau đó lại phất tay, mau đi đi, đừng để Chính Phong chờ lâu. Ông nội, con đi đây. Đi đi. Cô ra khỏi phòng ông nội, đi ra ngoài cửa, lên xe, Trang Thuận Lan còn không quên ngồi xổm trước cửa sổ dặn dò, đừng có quên gửi lời chào của mẹ đến chị và anh rể của con đó nha. Dạ. Tô Bách Kiều đứng ở dưới mái hiên, cầm pháo trong tay, thấy xe của bọn họ đã khởi động, vội vàng đốt vang pháo trúc. Bọn họ lái xe rời khỏi nhà cũ trong tiếng pháo trúc, đường trong thôn nhỏ nên lái rất chậm, dọc đường đi gặp được người quen thì đều sẽ tiến lên nói chuyện vài câu với bọn họ. Triệu Đại Phúc còn nhét cho bọn họ ít bánh mật đường đỏ nữa. Chính Phong à, phải làm phiền con chuyện mở điện trong thôn rồi. Lương Chính Phong cười đáp, con sẽ đi hỏi thăm thử. Thật ra đội sản xuất của chúng ta cách trạm thủy điện gần nhất, giải quyết đội sản xuất của chúng ta trước cũng rất tốt mà. Triệu Đại Phúc cười hàm hậu, trong lòng lại trộm nói thầm, mấy đội sản xuất của đại đội Nhạn Nam đều dạt qua một bên hết đi. Lương Chính Phong không trả lời trực tiếp, Tô Nguyệt Hòa nói, con biết rồi, chú Đại Phúc. Tạm biệt. Tạm biệt tạm biệt, đi đường cẩn thận, rảnh thì nhớ về thăm thôn thường xuyên. Lúc bọn họ đến quân khu Nhan Bắc thì đã là hơn 9 giờ sáng. Lương Chính Phong trực tiếp lái xe chạy thẳng đến bên dưới ký túc xá, anh chỉ mang theo một ít vật phẩm tùy thân quan trọng, còn những thứ khác đều để lại trong xe. Anh bảo Tô Nguyệt Hòa ngồi trong ký túc xá của anh nghỉ ngơi, anh thì cầm thư giới thiệu đến chỗ nhân sự đăng ký. Sau đó lại chạy đến tổ hậu cần để phân nhà, ký túc xá của Lương Chính Phong cũng không quá lớn, chỉ có một cái giường đơn, một cái bàn sách, một cái ghế dựa, ngoài ra còn có một cái tủ quần áo và hai cái rương, sau đó không còn thứ gì khác. Ở bộ đội, đây đã coi như đãi ngộ rất tốt rồi, dù sao cũng là phòng đơn một người. Sau khi Lương Chính Phong rời khỏi nơi này, Tô Nguyệt Hòa đi khắp phòng quan sát, nhìn chỗ này một chút, sờ chỗ kia một tẹo, đây là nơi mà anh Phong của cô từng sinh sống trước đây. Cô không chịu ngồi yên, toàn bộ vật phẩm trong phòng anh đều được bày biện rất ngay ngắn gọn gàng, chỉ là đã lâu lắm rồi không có người ở, trong phòng có chút mùi ẩm mốc. Cô mở toàn bộ cửa sổ và cửa chính ra để thông gió, sau đó lại lột hết toàn bộ vỏ gối và vỏ chăn ra đi giặt, mà chăn bông thì cô lại ôm lên tầng cao nhất phơi. Tô Nguyệt Hòa ở trong ký túc xá bận rộn, Lương Chính Phong ra khỏi khu vực nhân sự thì lập tức chạy đến chỗ hậu cần. Chị Trương đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, chị của em dặn tới dặn lui. Phải để lại cho hai đứa căn nhà tốt này, kế bên nhà chị của em luôn đó. Lương Chính Phong hỏi, chỉ có một căn đó để lựa chọn thôi sao? Còn có ba căn, nhưng ba căn nhà kia, có căn vị trí hơi hẻo lánh, có căn diện tích lại nhỏ, căn này là tốt nhất rồi. Cũng không phải là Lương Chính Phong không đồng ý với sự lựa chọn của chị dâu, mà là anh muốn để cho vợ của anh tự lựa chọn, sợ là sợ mỗi người có sở thích khác nhau, sự lựa chọn cũng khác nhau. Anh nói, vậy để bọn em đi xem vợ em chọn căn nào. Chị Trương có hơi kinh ngạc, nhưng lập tức tỏ vẻ ủng hộ. Ui cha, Lương Đoàn, em cẩn thận thật đó, đâu giống như lão Diệp nhà chị trước kia chưa hỏi ý kiến của chị đã tự lựa nhà rồi, biết tôn trọng quyền lựa chọn của phụ nữ, chuyện này thật sự rất quan trọng. Lương Chính Phong cười nói, vậy để chủ nhiệm Diệp chọn căn khác cho chị. Chị Trương cười ha ha nói, tại vì anh ấy làm chủ nhiệm hậu cần cho nên bọn chị mới không dám chọn bừa đó, có chỗ để ở là được. Em chờ chị một lát, chị đi tìm người lấy chìa khóa. Lương Chính Phong suy nghĩ rồi nói, em đi về tìm vợ, lát nữa chúng ta hẹn nhau trước cửa đại viện của gia đình quân nhân đi. Được đó, chị sẽ đứng ở cửa khu đông đại viện chờ em. Võ Tiến nghe nói Lương Chính Phong đã dẫn vợ đến cùng nhau tham gia quân ngũ, lập tức từ sân huấn luyện chạy về, muốn hóng chuyện ngắm chị dâu, sẵn tiện xin ít kẹo mừng ăn. Lúc đi đến dưới ký túc xá thì gặp được Lưu Thắng Lợi. Lưu Thắng Lợi cười nhạo Võ Tiến quê mùa, kẹo mừng có gì ngon mà ăn. Đương nhiên chuyện xin kẹo mừng chỉ là thứ yếu, chủ yếu là muốn đến xem chị dâu thế nào, Võ Tiến hỏi anh ấy, tôi nghe nói cậu đã từng gặp qua vợ của Lương Đoàn rồi hả? Lưu Thắng Lợi nhướng mày, thấy rồi. Thật sự giống như trong truyền thuyết hả? Truyền thuyết nói rằng cô là nữ nhưng tướng tá như đàn ông, cao lớn vạm vỡ. Lưu Thắng Lợi cười vô cùng đê tiện, phải hình dung thế nào đây, tôi chỉ nhìn thấy bóng dáng cô ấy đạp xe đạp, đánh giá thật lòng thì tôi có hơi nghi ngờ, không biết đến đêm tân hôn, không biết là Lương Đoàn bế cô ấy hay là cô ấy bế Lương Đoàn nữa. Vậy chắc chắn là tràn ngập cảm giác an toàn rồi. Hai người đồng thanh cảm thán, Lương Đoàn có phúc ghê. Võ Tiến nói thật lòng, cho nên mới nói chuyện duyên phận này khó mà nói lắm, cậu sẽ không biết cậu sẽ thích ai đâu. Tôi nói cậu nè, đừng có kén chọn quá, vừa vừa là được rồi. Tôi là vì không có ai chịu ưng tôi, chỉ cần có người chịu ưng tôi thì cho dù là cọp cái thì tôi cũng chịu. Lưu Thắng Lợi trừng mắt nhìn anh ấy, không có ước mơ gì hết. Cậu có ước mơ thì cậu thử theo đuổi một người cho tôi xem đi. Ở nơi thâm sơn cùng cốc này, cậu thử tìm được cô gái nào đẹp giới thiệu cho tôi đi, còn không phải là không có ai sao. Cậu kén chọn quá rồi đó, tổ chức nên mở một cuộc họp khai thông tư tưởng cho cậu, giác ngộ của cậu thế này là không được, cậu cần phải học tập Lương Đoàn. Hai người đi về phía cầu thang, lúc lên lầu vừa lúc gặp được một đồng nghiệp từ trên lầu đi xuống. Đồng nghiệp kia vừa nhìn thấy bọn họ, lập tức lớn tiếng than thở, vợ của Lương Đoàn ghê gớm thật. Bọn họ tò mò hỏi, ghê gớm thế nào? Cô ấy là con gái, vậy mà hai tay xách hai thùng nước đầy, đi như bay từ lầu 3 lên đến mái nhà lầu 5, tôi nói để tôi giúp cho mà cô ấy không cần, còn khỏe hơn đàn ông nữa. Chị dâu, quá dữ, leo lên lầu 5 ký túc xá, mái nhà phủ đầy ánh nắng mặt trời, ấm áp thoải mái, chỉ thấy có một cô gái đang đứng trước sào phơi đồ giặt sạch vỏ chăn. Lưu Thắng Lợi đi ở phía trước nhìn lướt qua một vòng, chưa nhìn thấy chị dâu đâu. Anh ấy quan sát cô gái đang giặt chăn, không khỏi sửng sốt, góc mặt nghiêng xinh đẹp này, da thịt trắng như tuyết thế này, dưới ánh mặt trời, vừa mềm mại lại vừa xinh đẹp. Nghe được tiếng vang, Tô Nguyệt Hòa dựng công việc trong tay lại, quay đầu. Lưu Thắng Lợi nhìn thấy gương mặt của cô gái kia, trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, không thể di chuyển thêm bước nào nữa. Trong quân doanh Nhạn Bắc vốn dĩ đã có rất ít con gái, người đẹp như thế thì lại càng ít hơn. Phải nói là, từ khi anh ấy đi đến huyện Thanh Thành đến bây giờ chưa bao giờ gặp được cô gái nào đẹp như thế này. Anh ấy nhìn thêm vài lần nữa là lập tức cảm thấy đôi mắt chó của anh ấy đang làm bẩn tiên nữ xinh đẹp kia. Không lẽ đây là bà con của chị dâu mới hả? Lưu Thắng Lợi xấu hổ không dám hỏi, đang suy nghĩ coi phải mở miệng như thế nào thì lại nghe thấy sau lưng có tiếng động. Quay đầu lại, Lương Chính Phong và Võ Tiến đang cùng nhau đi lên. Lưu Thắng Lợi vội chạy lên đón, giống như vớ được một cọng rơm cứu mạng, nhanh nhanh nhanh, giới thiệu cho tôi đi nào. Lương Chính Phong thấy Lưu Thắng Lợi hỏi, sao cậu cũng ở chỗ này? Chúng tôi đi cùng nhau. Võ Tiến nói xong đã nhìn thấy Tô Nguyệt Hòa, cũng hoàn toàn sững sờ. Tô Nguyệt Hòa nhanh chóng chạy lên cười hỏi, anh Phong. Bạn anh hả? Lương Chính Phong đi qua nắm lấy tay Tô Nguyệt Hòa nói, để tôi giới thiệu, đây là Tô Nguyệt Hòa, vợ của tôi, hai người này là chiến hữu và đồng nghiệp của anh, đây là... Lương Chính Phong chỉ vào Lưu Thắng Lợi đang không biết phải đứng như thế nào cho tốt nói, đừng có thấy anh ấy giống như một tên ngốc, thật ra anh ấy còn lớn tuổi hơn anh đó, tên là Lưu Thắng Lợi, phó đoàn trưởng của đoàn số 2. Người còn lại chính là đại đội trưởng lợi hại nhất trong đoàn của anh, tên là Võ Tiến. Tô Nguyệt Hòa vội chào hỏi, chào phó đoàn trưởng Lưu, đại đội trưởng Võ. Tiên nữ xinh đẹp này chính là vợ của Lương Chính Phong. Lưu Thắng Lợi thật sự không dám tin vào lỗ tai của mình, có phải có gì đó nhầm lẫn rồi không? Đương nhiên, anh ấy biết không thể nào nhầm lẫn được. Tuy rằng Võ Tiến cũng rất kinh ngạc, nhưng anh ấy phản ứng nhanh hơn Lưu Thắng Lợi, anh ấy ngây ngốc mà nhanh chóng hành lễ, chào chị dâu. Lưu Thắng Lợi mê mang nói, không đúng. Lương Chính Phong liếc nhìn anh ấy hỏi, không đúng cái gì? Cái người tôi nhìn thấy lần trước, người đạp xe đạp chạy đến đưa thịt heo đó. Ai chứ? Hình như Tô Nguyệt Hòa đã hiểu rồi, có lẽ người mà Lưu Thắng Lợi nói chính là Triệu Thanh Hà từng đến tặng chân heo cho chị và anh rể. Cô cười nói, anh đang nói Triệu Thanh Hà hả? Cô ấy là người trong thôn chúng tôi. Người cùng thôn? Lưu Thắng Lợi cười xấu hổ. Tô Nguyệt Hòa còn tưởng rằng Lưu Thắng Lợi có ý gì đó với Triệu Thanh Hà, cô nhiệt tình nói, Thanh Hà vẫn chưa có bạn trai. Nếu như anh thích thì vẫn có cơ hội đó. Có lẽ Lương Chính Phong đã hiểu được đại khái mọi chuyện rồi, anh cố ý cười trêu chọc, tôi cảm thấy được đó. Lưu Thắng Lợi nghe thế lập tức căng thẳng, anh vốn dĩ phải gọi cô là em dâu, bây giờ cũng bắt chước Võ Tiến gọi, chào chị dâu, đây thật sự là hiểu lầm lớn rồi. Đúng không, Võ Tiến? Võ Tiến là người khá ngay thẳng, nói chuyện cũng rất thẳng thừng. Lúc nãy tôi nghe người ta nói chị dâu hai tay xách hai xô nước đi lên lầu, tôi lập tức nghĩ đây chắc chắn là một người cực kỳ hung tàn giống như Trương Phi, ai mà ngờ lại. Trương Phi. Tô Nguyệt Hòa nhớ đến môn thần giáng ở nhà, ngẫm lại gương mặt hung dữ đầy râu ria kia, bật cười. Cô biết bọn họ đến đây là để lấy kẹo mừng, vội nói, chúng tôi có mang theo một ít quà cho các anh, tôi sắp xong rồi, đợi một chút sẽ đi lấy cho các anh ngay. Đừng sốt ruột, đừng sốt ruột. Lưu Thắng Lợi đẩy Lương Chính Phong một chút, sao lại thế này? Tôi nói nè đồng chí Lương Chính Phong, trời lạnh như thế này, sao cậu mới đến đã bắt chị dâu phải giặt chăn cho cậu rồi? Võ Tiến cũng đồng ý nói, đúng vậy, trời lạnh như thế, sao cậu lại nỡ chứ? Tô Nguyệt Hòa đã giặt xong chăn nệm, đang định vắt khô, Lương Chính Phong cười nói, đúng vậy, sao tôi lại nỡ chứ, thời tiết lạnh như thế. Hai cậu đến đúng lúc lắm, vừa lúc tôi và chị dâu của hai cậu phải đi đến viện gia chúc để lựa nhà, hai cậu vắt khô chăn rồi phơi lên giúp tôi đi. Cái này, Võ Tiến và Lưu Thắng Lợi nhìn thoáng qua nhau, không muốn làm, nhưng cũng không dám phản kháng. Ai bảo Lương Chính Phong này cưới được một người đẹp như thế chứ? Ở thời điểm này, bọn họ làm gì dám không nể mặt mũi anh, nếu không chờ đến lúc đoàn trưởng Lương anh không chịu nói chuyện tình cảm thì bọn họ cũng sẽ rất thê thảm. Võ Tiến nhanh chóng nói, đoàn trưởng Lương, chị dâu, hai người đi làm việc của mình đi, cứ giao việc ở đây cho chúng tôi. Lưu Thắng Lợi cũng ma xui quỷ khiến cười cười nói, chúng tôi là ai chứ, chúng tôi là phụ tá đắc lực của đoàn trưởng Lương. Tô Nguyệt Hòa có chút xấu hổ, hay là để bọn tội tự vắt là được rồi. Cứ giao cho bọn họ. Lần trước khi Lưu Thắng Lợi giặt chăn là anh vắt cho anh ấy đó. Còn có Võ Tiến nữa, anh giúp cậu ta nhiều việc làm rồi đúng không? Lương Chính Phong sai bọn họ làm việc một cách vô cùng tự nhiên, chút việc nhỏ này thì có là gì chứ? Không có gì cả, các ngài cứ đi thong thả. Lưu Thắng Lợi cười đê tiện, cố ý dùng từ các ngài vô cùng phù hoa. Lương Chính Phong trừng mắt nhìn anh ấy, cười đi xuống lầu cùng Tô Nguyệt Hòa. Từ ký túc xá đến viện gia chúc cũng không tính quá xa, hai người bọn họ vừa mới đi đến trước cửa thì chị Trương cũng đến. Chị Trương vừa nhìn thấy Tô Nguyệt Hòa, ánh mắt rõ ràng sáng ngời, đoàn trưởng Lương, đây là vợ của em hả? Lương Chính Phong vội vàng giới thiệu hai người, chị Trương nhìn Tô Nguyệt Hòa, trong mắt tràn ngập sự yêu thích, người là động vật thị giác, đều thích người đẹp, cho dù là nam hay nữ đều như thế. Nếu người đã đẹp lại còn có tính tình tốt thì lại càng làm người ta thích hơn nữa. Chị Trương dẫn hai người bọn họ đi coi nhà, vừa đi vừa nói chuyện, Nguyệt Hòa đã giải quyết vấn đề công việc chưa? Tô Nguyệt Hòa cười trả lời cô ấy, vẫn chưa ạ, hôm nay em mới đến. Có muốn đến ban hậu cần của chị không? Công việc hậu cần khá rảnh rỗi, lại còn có thể chăm sóc gia đình, đãi ngộ cũng đều đã thống nhất, trước đó là 28 đồng, bây giờ tăng lương lên đến 33 đồng. Nhưng Tô Nguyệt Hòa lại không có hứng thú với công việc này, không chỉ riêng công tác hậu cần mà phải nói là cô đều không có hứng thú gì với tất cả các công việc trong quân doanh Nhạn Bắc. Dù sao thì sau khi giải trừ quân bị, nơi này cũng sẽ bị giải tán, gia đình của quân nhân cuối cùng cũng chỉ là gia đình của quân nhân có thể điều động cương vị công tác, có thể chuyển nghề, nhưng phần lớn người thân của quân nhân lại không có cách nào, chỉ có thể đi theo chồng. Cô muốn đi ra ngoài đến nhà máy đi làm, nhìn từ mặt ngoài thì xưởng chế thuốc là sự lựa chọn tốt nhất. Bởi vì sau này xưởng chế thuốc sẽ là xí nghiệp đưa ra thị trường đầu tiên của huyện Thanh Thành. Nhưng cô lại không có quá nhiều hứng thú với việc chế tạo thuốc, cô muốn phát huy sở trường đặc biệt của bản thân, vậy thì nơi tốt nhất với cô chính là xưởng xà phòng, sau này xưởng xà phòng cũng sẽ chuyển đổi thành công ty hóa chất thường dùng. Sau khi chuyển đổi thành công, vậy thì máy dược liệu làm đen tóc, sữa dưỡng ẩm, kem dưỡng nhan mà sư phụ cô nghiên cứu mấy nghìn năm sẽ có không gian để phát huy. Ở trong một xí nghiệp như thế, cô cảm thấy ít nhất cô có thể trở thành kỹ sư nghiên cứu cao cấp như trong sách đã từng đề cập đến. So với ở chỗ này làm công việc rảnh rỗi của nhân viên hậu hậu thì lựa chọn kia sẽ càng thú vị và có tương lai phát triển hơn nhiều. Nhưng Tô Nguyệt Hòa không trực tiếp từ chối ngay ý tốt của chị Trương, chỉ cười hỏi, chị Trương, muốn đến hậu cần thì có yêu cầu gì? Chị Trương nhiệt tình nói, chỉ cần là người thân của quân nhân là được, nhưng mà mỗi vị trí đều đã có người làm, hiện tại chưa thiếu người, nhưng cũng sắp rồi. Sắp sửa có người sắp sinh con, phải nghỉ sinh, đến lúc đó sẽ có vị trí trống. Tô Nguyệt Hòa cười nói, vậy thì có hơi tiếc. Em có thể đến những bộ môn hoặc nhà máy khác, chờ đến khi có vị trí nào con trống, chị sẽ bảo lão Diệp điều em đến đây. Cảm ơn chị Trương. Khách sáo gì chứ? Đi về phía trước được một đoạn, Chị Trương chỉ vào một căn nhà ở bên phải nói, đây là nhà của chị và anh rể hai đứa, căn kế bên ở đằng trước chính là căn mà chị của hai đứa dặn chị phải chừa lại cho tụi em đó. Tô Nguyệt Hòa đứng ở ven đường nhìn lại, là nhà ngói gạch đỏ, trông cũng không tệ lắm. Chị Trương móc chìa khóa ra, mở cửa cho bọn họ đi vào trong dạo một vòng, nhà không lớn, cấu tạo nhà cũng giống như nhà của Vạn Tú Mẫn, đều có ba căn phòng, mỗi phòng đều rất rộng rãi, sau đó lại đi đến hai căn nhà khác, tất cả đều không bằng căn nhà ở kế bên nhà Vạn Tú Mẫn. Còn có một căn nữa, ở chỗ sâu nhất của khu đông, nhà cửa khá là tốt, chỉ là chỗ đó quá hẻo lánh, ai cũng không thích. Hai đứa có muốn đi xem không? Hay là cứ chọn căn nhà kế bên nhà chị hai đứa? Lương Chính Phong nhìn Tô Nguyệt Hòa nói, đi xem thử đi, từ đây đi qua đó cũng không xa. Được, vậy đi xem thử. Chị Trương cười nói, vậy đi thôi, tuy rằng bên kia có hơi hẻo lánh, nhưng hoàn cảnh lại rất tốt. Đi bộ đại khái khoảng 4-5 phút, từ đường nhỏ đi xuyên qua rừng đào, đi đến căn nhà kia. Thật sự rất hẻo lánh, hai bên trái phải đều không có hàng xóm, trước mặt là rừng đào, đằng sau là rừng trúc, sau nữa là một dòng suối nhỏ, vượt qua dòng suối nhỏ kia chính là sườn núi phía bắc của núi Đại Nhạn. Nhìn thấy hoàn cảnh này, Tô Nguyệt Hòa vốn là một người lớn lên trong hoàn cảnh chen chúc ồn ào cực kỳ thích, đặc biệt là nó còn gần núi Đại Nhạn như thế. Hơn nữa không có hàng xóm, cũng yên tĩnh hơn rất nhiều. Có lẽ đã lâu lắm rồi không có ai vào ở trong căn nhà này nên nhìn từ mặt ngoài vào, trông có vẻ hơi hoang vu. Trong sân mọc đầy cỏ dại, nhưng diện tích lại khá lớn, đẩy cửa bước vào, trong phòng toàn là mùi mốc. Nhà cũng có ba phòng, ngăn nắp, phòng ngủ và phòng khác đều rộng hơn căn kế bên nhà Vạn Tú Mẫn nhiều. Trên tường còn dán một tờ giấy khen học sinh ba ngoan của gia đình trước kia từng ở để lại. Khuyết điểm lớn nhất chính là phòng bếp có hơi chật chội, nhưng vấn đề này cũng không có gì đáng ngại, bởi vì bên ngoài phòng bếp còn có một cái sân sau, đây chính là thứ mà những căn nhà khác không có. Lương Chính Phong đã nhận ra Tô Nguyệt Hòa càng thích nơi này hơn, anh nói, nếu em thích thì chọn căn này đi. Tô Nguyệt Hòa thật sự thích nơi này, nhưng cô lại có chút do dự, Vạn Tú Mẫn bỏ rất nhiều công sức mới có thể nhờ người để giành lại một căn nhà tốt như thế, chủ yếu là hy vọng bọn họ có thể ở bên cạnh để giúp đỡ lẫn nhau, cô sợ sẽ làm chị thất vọng. Tô Nguyệt Hòa còn chưa nói ra thì Lương Chính Phong cũng đã đoán được ý của cô, anh an ủi nói, không có gì, chị của anh sẽ không để ý đến đâu, đều ở chung trong đại viện, kiểu gì cũng sẽ giúp đỡ được cho nhau, cứ chọn căn mà chúng ta thích là được. Nói xong chị Trương từ bên ngoài đi vào, cô ấy cười hỏi, sao nào? Căn nhà và sân ở bên này đều rộng hơn một ít, chỉ có điều vị trí hơi hẻo lánh một chút. Lương Chính Phong nói thẳng, chị Trương, em chọn căn này đi. Nhà cửa vuông vắng, cũng khá rộng rãi. Quan trọng nhất là, hai bên trái phải đều không có hàng xóm, yên lặng. Chị Trương cũng rất kinh ngạc, cô ấy cười nói, thật ra chị cũng thích nơi này, đáng tiếc bọn họ đều cảm thấy căn nhà xa cổng chính quá, không muốn đi bộ nhiều. Sau khi quyết định xong, Lương Chính Phong và chị Trương đi làm thủ tục nhận lấy vật phẩm. Tô Nguyệt Hòa không đi, cô lập tức mở cửa chính là cửa sổ ra để thông gió, bắt đầu dọn dẹp vệ sinh. Không bao lâu sau, một chiếc xe bán tải chở theo giường đệm và bàn ghế đến, đây đều là vật dụng trong kho hậu cần, có mấy binh lính đến giúp đỡ làm vệ sinh, nhổ cỏ, gần như chỉ tốn một buổi chiều đã làm xong gần hết. Sau đó Lương Chính Phong lại lái xe jeep đến, trên xe còn có hai cái chăn, hai rạp bọc chăn, hai cái gối uyên ương và một số đồ dùng sinh hoạt được người khác tặng mà bọn họ mang từ nhà đến. Sau khi sắp xếp xong hết mấy thứ này, lập tức có cảm giác gia đình ngay. Mà nồi chén thau bồn thì Vạn Tú Mẫn đã chuẩn bị trước cho bọn họ, Lương Chính Phong trực tiếp đi khiêng về, lại mượn ít than đá là buổi tối có thể đốt lửa nấu cơm ngay lập tức. Nhưng hai người dọn dẹp suốt một ngày đã rất mệt mỏi, hơn nữa không có dầu muối tương giấm, cuối cùng bọn họ vẫn quyết định đi đến nhà ăn cơm. Lưu Thắng Lợi vốn định đến nhà mới của bọn họ để ăn ké cơm tân gia, nào ngờ bị bắt giúp đỡ làm việc, làm xong còn phải đi đến nhà ăn mua cơm về cho hai người. Bên này vẫn còn chưa sửa soạn xong, tối hôm nay hai vợ chồng ở tạm trong ký túc xá đơn của Lương Chính Phong. Nhà vệ sinh trong ký túc xá đơn đều là con trai sử dụng, Tô Nguyệt Hòa không tiện đi đến đó, Lương Chính Phong xách một thùng nước ấm về cho cô rửa mặt và lau người. Tô Nguyệt Hòa tắm rửa sạch sẽ xong bắt đầu lấy giấy bút ra ghi chép lại những gì còn thiếu, ngày mai lại chạy đến huyện thành mua sắm. Lương Chính Phong đi đổ nước quay về, đứng ở đằng sau nhìn xem cô viết gì nói, phải mua nhiều đồ như thế, ngày mai để anh lái xe đi mua cho. Không phải ngày mai anh còn phải họp sao? Anh hỏi thăm rồi, chỉ là vấn đề về tác phong sinh hoạt, không phải cuộc họp quan trọng gì nên anh không đi. Vốn dĩ thì ngày mai vẫn còn đang nằm trong kỳ nghỉ phép của anh mà. Lương Chính Phong tìm ra sổ tiết kiệm và hơn 200 đồng tiền mặt mà anh để dành. Anh chỉ để lại 20 đồng, số còn lại giao hết cho cô nói, anh nộp lên hết, sau này nhẹ nhàng hơn nhiều rồi. Tô Nguyệt Hòa cười nói, chỉ gửi tiền trong một cuốn sổ tiết kiệm duy nhất làm em cảm thấy không được an toàn cho lắm, lỡ như bị mất thì coi như mất sạch luôn. Đợi ngày mai em đi chia nhỏ ra, mỗi cuốn sổ tiết kiệm chỉ để lại 1.000. Nghe lời em. Lúc đi ngủ, hai người chen chúc nằm trên chiếc giường nhỏ chỉ rộng 1m2, cứ như thế nằm trò chuyện với nhau. Khi nhắc đến vấn đề công việc, Tô Nguyệt Hòa nói muốn đến xưởng xà phòng hoặc là nhà máy Tùng Hương cũng được, bởi vì sau này nhà máy Tùng Hương sẽ bị xưởng xà phòng thu mua, Trăm Sông sẽ đổ về một biển, chỗ nào có vị trí thích hợp thì cô đi đến chỗ đó. Lương Chính Phong hỏi, em thật sự không suy xét đến việc đến hậu cần làm hả? Hậu cần công việc rất nhẹ nhàng, anh không muốn làm cô quá mệt mỏi. Tô Nguyệt Hòa lắc đầu, em muốn đến nhà xưởng đi làm, sau này ít nhất cũng có sự nghiệp của riêng em. Nếu đến chỗ hậu cần thì thật sự chỉ là kiếm cơm ăn mà thôi. Nếu muốn kiếm cơm thì cô không cần phải làm gì, anh cũng đủ nuôi cả gia đình, nhưng cô cũng không phải loại người chỉ vì kiếm miếng cơm manh áo. Tuy rằng có đôi khi cô cũng sẽ tưởng tượng đến cảnh sau này không làm gì hết, cứ nằm yên một chỗ như mấy người trẻ tuổi ở đời sau, nhưng tuyệt đối không phải là bây giờ. Cha mẹ của cô vẫn còn đang phấn đấu kia kìa, sao cô có thể lười biếng được chứ? Lương Chính Phong là một người đàn ông tốt, rất biết cách tôn trọng ý kiến của người yêu, chỉ cần là sự lựa chọn của cô thì anh đều sẵn sàng ủng hộ cô vô điều kiện. Chờ đến khi cô hối hận muốn quay đầu lại, anh sẽ nghĩ cách để cầm lái thay cho cô. Xưởng xà phòng và nhà máy Tùng Hương đúng không? Hai nhà xưởng này cũng đều khá gần chúng ta, tuy rằng không phải xưởng quân đội nhưng chắc cũng có hợp tác với chúng ta, chờ ngày mai anh đến chỗ nhân sự hỏi thăm xem sao. Từ hai vợ chồng dì Xuân My cũng làm việc ở xưởng xà phòng, nếu có thể đến xưởng xà phòng làm việc là tốt nhất, còn có người giúp đỡ. Hai người trò chuyện, nói đến buồn ngủ thì ôm nhau chuẩn bị đi ngủ. Cái giường nhỏ thế này, hai người chen chúc với nhau, khó tránh khỏi sẽ lau súng cướp cò, ký túc xá này cách âm không được tốt lắm, hai người đều không dám phát ra bất cứ tiếng động gì. Ngay lúc thời khắc quan trọng nhất. Cốc cốc cốc, một loạt tiếng gõ cửa vang lên, làm Lương Chính Phong sợ hãi giật mình. Tô Nguyệt Hòa cũng thế, lơ lửng giữa không trung, hồn vía suýt chút nữa đã bay ra ngoài. Ai thế? Anh bình tĩnh lại một chút mới hỏi. Cho cậu xem cái này hay lắm nè. Là thằng ranh ngốc Lưu Thắng Lợi kia. Lương Chính Phong mất kiên nhẫn nói, ngủ rồi, không muốn xem. Đệt. Hình như Lưu Thắng Lợi đã ý thức được gì đó, có vợ ghê gớm làm à. Chờ bên ngoài yên lặng lại, xác định Lưu Thắng Lợi đã đi rồi, Lương Chính Phong mơi hơi khẽ di chuyển. Anh phát hiện không ngờ anh vẫn còn hùng dũng như lúc ban đầu, không khỏi ghé sát vào lỗ tai cô nhẹ nhàng khoe khoang, chiến đấu mới là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý. Nói xong, anh tranh thủ lúc vợ mình không để ý, làm một cú va chạm cực mạnh. Cú va chạm này vừa diễn ra, hồn vía của Tô Nguyệt Hòa suýt chút nữa đã bay ra ngoài, cô nhanh chóng cắn chặt môi, chờ nhìn xuống rồi mới mắng anh, nếu anh dám làm em mất mặt, em sẽ không tha cho anh đâu. Lương Chính Phong lập tức hôn lên, sao anh nỡ làm cô mất mặt chứ? Giường nhỏ cũng có cái lợi của giường nhỏ, suốt cả đêm hai người bọn họ như dính liền lại với nhau, ôm chặt nhau, dù chỉ đắp một cái chăn mỏng cũng không hề cảm thấy lạnh. Sáng sớm hôm sau thức dậy, hai vợ chồng xong dọn dẹp hết toàn bộ đồ đạc trong ký túc xá đi, sẵn tiện tặng một ít đồ hoang dại trên núi cho những đồng nghiệp từng mừng bao lì xì trong hôn lễ của bọn họ. Bởi vì hôm nay là chủ nhật, phần lớn mọi người đều không cần đi làm, cho nên hôm nay người trong đại viện gia đình quân nhân ngày hôm nay có mặt khá đông đủ. Mọi người ăn sáng xong tụ tập ở bên nhau, đều đang nói về chuyện cô vợ của đoàn trưởng Lương, cái người cực kỳ kén chọn, ai cũng không ưng, đã đi theo anh đến quân đội. Có người nói cô vợ của anh là một cô gái quê mùa có tướng tá như đàn ông, cao lớn vạm vỡ. Lại có người nói vợ của đoàn trưởng Lương giống như tiên nữ, từ trước đến nay chưa từng gặp qua cô gái nào xinh đẹp như thế, người miêu tả nói đến ba hoa chích chòe. Mọi người không biết nên tin ai. Có mấy bác gái và chị gái tốt bụng vừa lúc cũng định đến xem có thể giúp được gì không, sẵn tiện ngắm nhìn cô dâu mới đến luôn. Tô Nguyệt Hòa đang gom mớ cỏ đã quất lên ngày hôm qua thành một đống, đột nhiên nghe thấy ngoài sân có tiếng động, cô nhìn xuyên qua tường rào tre, nhìn thấy có mấy người phụ nữ đang cầm ít quà tặng nhỏ đi đến. Có người cầm bánh gạo, có người mang theo táo và quýt, có người lại cầm theo nửa chén thịt hấp. Mọi người nhìn thấy Tô Nguyệt Hòa thì vô cùng kinh ngạc. Một cô gái xinh đẹp như thế, chẳng trách có thể bắt được trái tim của Đoàn trưởng Lương. Bởi vì trong nhà không có ly, cũng chưa pha trà, cho nên Tô Nguyệt Hòa chỉ có thể đưa cho mỗi người vài quả quýt coi như chiêu đãi. Những khu vực khác đều đã dọn dẹp xong xuôi, mấy người này vô cùng nhiệt tình giúp cô dọn dẹp sân và phòng bếp. Mọi người đều hỏi, em Tô, Đoàn trưởng Lương đi đâu rồi? Sao không thấy đâu thế? Tô Nguyệt Hòa cười nói, không phải bọn họ phải họp gì sao, anh ấy đi điểm danh rồi. Có người nhỏ giọng trọng nói thầm, lão Mã cứ thích mở họp vào ngày nghỉ. Người ở gần nhà bọn họ nhất chính là nhà chủ nhiệm Hứa của phòng thư ký, vợ của chủ nhiệm Hứa, chị Chu là một người dân vùng nông thôn Duyên Hải, làm việc cực kỳ nhanh nhẹn. Chị Chu cố ý về nhà cầm quất, giúp cô quất ra không ít rễ cỏ dại, sân của nhà em rộng ghê, em Tô định dùng để trồng hoa hay trồng rau? Tô Nguyệt Hòa nói, ở sân trước thì em định trồng cây và trồng hoa, còn sân sau thì trồng ít rau dưa. Sân nhà chị cũng trồng rau, chỗ chị có ít hạt giống rau, ngày mai chị mang đến cho em. Tô Nguyệt Hòa vội cảm ơn chị Chu. Khách sáo gì chứ, nhà chúng ta ở gần nhau, nếu đi tiếp nữa là nhà của chính ủy tề, cái cô Tiểu Trân vợ chính ủy tề không dễ chọc, không có chuyện gì thì đừng chọc đến cô ta, khó chịu lắm. Uông Tiểu Trân chính là chị của Uông Tiểu Lâm, Tô Nguyệt Hòa còn định chờ thêm vài ngày sẽ đến thăm, nhưng nghe giọng điệu của chị Chu thì hình như mối quan hệ giữa gia đình bọn họ không được thân thiết cho lắm. Lương Chính Phong đã từng nói với cô rằng Uông Tiểu Trân từng vì cãi nhau với hàng xóm mà định nhảy cầu tự sát, đừng có nói là cãi nhau với chị Chu đó nha. Cô cũng không tiện hỏi thẳng người ta, định chờ lát nữa hỏi thăm Lương Chính Phong sau, kết quả chị Chu lại nói thẳng. Trước kia nhà cô ta có nuôi một con chó kia ngu lắm, cắn con của chị cũng sốt ruột nên mới đá văng con chó đó ra ngoài, kết quả con chó của cô ta xui xẻo chết mất, cô ta trách chị đá chết chó của cô ta, đến kiếm chuyện với chị. Cuối cùng còn chạy đi nhảy xong, may mà được Đoàn trưởng Lương nhà em cứu lên. Chị Chu cũng rất bực bội, thật sự là tai bay vạ gió. Một người phụ nữ đang lột quýt ở bên cạnh cười hỏi, bây giờ Uông Tiểu Trân cũng không thèm để ý đến chị đúng không? Không để ý đến chị, coi chị như người trong suốt. Bình thường em cũng có thù oán gì với cô ta đâu, nhưng khi em chào hỏi với cô ta cũng rất lạnh nhạt. Một người khác hỏi thăm, đang nói ai thế? Còn ai vào đây nữa? Uông Tiểu Trân hả? Con người cô ta là thế đó, người ta làm công tác văn hóa, khá là quái dở. Mọi người đang trò chuyện vui vẻ thì ở rừng đào xa xa lại có người đến, người kia mặc áo khoác hoa lớn, vừa to vừa cao, trông không lớn hơn Tô Nguyệt Hòa bao nhiêu. Lưu Hỷ Mùi, vợ của lão Đàm. Lập tức có người phổ cập khoa học cho Tô Nguyệt Hòa, chính ủy của đoàn số 1, lão Đàm khi còn trẻ vợ đã mất. Đến gần 40 tuổi mới tìm một người mới, tuổi người này nhỏ hơn ông ấy, nhưng vừa lười lại ham ăn, ở trong nhà quậy mẹ chồng và con riêng đến long trời lỡ đất, cuối cùng không còn cách nào khác, chỉ đành mang theo con gái đến quân đội cùng ông ta. Sau khi đến quân đội rồi, cô ta cũng không đi làm việc, bình thường chỉ đi đến nhà trẻ đưa đón con gái, ngoài ra gần như không hề làm việc nhà gì hết, đến cả việc muốn ăn mì cũng phải chờ lão Đàm tan ca về nhà nấu cho cô ta ăn, không có ai có thể đối phó được người này. Một người kỳ hoa như thế, vừa có bệnh lười, lại còn xấu, chỉ vì tuổi còn trẻ nên lúc nào lão Đàm cũng phải dỗ dành cô ta. Chuyện này làm cho những người thân của quân nhân khác luôn làm việc quần quật vất vả thấy khó chịu, đều là phụ nữ như nhau, hơn nữa còn là một người phụ nữ rất xấu, tại sao cô ta lại có thể sống cuộc sống sướng như tiên chứ? Cho nên mọi người đều không muốn chơi với cô ta. Tuy rằng Lưu Hỷ Mùi lười nhưng thích nhiều chuyện, chỗ nào có đông người thì cô ta sẽ chui đến chỗ đó. Đáng tiếc mọi người nhìn thấy cô cứ như nhìn thấy ma quỷ, đều tránh ra xa. Dần dần, cô ta cũng không muốn tiếp xúc với mọi người nữa. Hôm nay nghe nói vợ của Đoàn trưởng Lương đến quân đội, trước kia cô ta còn nghe lão Đàm nói Đoàn trưởng Lương đi ở rể cho nhà gái, hơn nữa cô vợ này còn vạm vỡ cao to giống như cô ta. Cho nên bây giờ làm đồng loại, cô ta mới đến thưởng thức lẫn nhau. Lưu Hỷ Muội nhanh chóng cầm hai cái bánh nướng lên chạy đến nhà của Tô Nguyệt Hòa. Các chị em nhìn thấy cô ta đến gần, đều rối rít tìm cớ rời đi, nói lần sau lại đến. Lưu Hỷ Muội đã quá quen với cảnh này nên không thèm để ý, thứ khiến cô ta quan tâm chính là không phải nói là cao lớn vạm vỡ, là đồng loại của cô ta sao? Sao lại? Cô ta hoàn toàn thất vọng, bà nội cha nó, đẹp quá trời quá đất. Không hề nói khoa trương chút nào, tim cô ta đang đập thình thịch, nói chuyện cũng lắp bắp. Tô, em Tô đúng không? Tôi tên tên Lưu Hỷ Muội. Tặng cái này cho cô. Lưu Hỷ Muội gần như là lấy lòng mà tặng bánh cho cô. Người đến là khách, Tô Nguyệt Hòa cầm lấy quà tặng, vội mời cô ta vào nhà. Xin lỗi chị Hỷ, nhà em còn chưa bắt đầu nấu nướng nên chưa pha trà, chị ăn quýt trước đi. Ừ. Có chua không? Tô Nguyệt Hòa lột quýt đưa cho cô ta, cười nói, có hơi chua một chút. Lưu Hỷ Muội ăn mấy miếng, cô ta không ăn đồ chua được, gương mặt nhăn nhúm nhó lại với nhau, làm Tô Nguyệt Hòa bật cười. Tô Nguyệt Hòa cười, cô ta cũng cười. Tuy rằng Lưu Hỷ Muội vừa mập lại đô con nhưng rất đáng yêu, khi cười hai mắt híp lại, làm người ta rất thích. Lưu Hỷ Muội vô cùng kích động, Tô Nguyệt Hòa cười đẹp quá, nếu một cô em xinh đẹp như thế này chịu làm bạn với cô ta, vậy cô ta coi như nở mày nở mặt rồi. Có chuyện gì cần chị giúp không? Lưu Hỷ Muội chưa bao giờ chịu làm việc đột nhiên chủ động muốn giúp đỡ cô. Thật ra trong nhà cũng không có chuyện gì làm, những thứ nên dọn dẹp đều đã dọn dẹp xong rồi, Tô Nguyệt Hòa vừa định nói không cần, kết quả Lưu Hỷ Muội đã tự tìm việc làm rồi. Cô ta cầm chổi quét dọn toàn bộ nhà trước nhà sau một lần giúp Tô Nguyệt Hòa, làm Tô Nguyệt Hòa cực kỳ xấu hổ. Không bao lâu sau, Lương Chính Phong đã quay về, hai vợ chồng phải đến huyện thành mua sắm, lúc này Lưu Hỷ Muội mới lưu luyến rời đi. Tô Nguyệt Hòa lấy ra một túi nấm khô và măng khô cho cô ta, đây là chúng tấm lòng của bọn em, vốn dĩ sáng nay em đã đến tặng rồi, kết quả nhà chị không có ai, vừa lúc bây giờ chị Hỷ cầm về luôn đi. Lưu Hỷ Muội biết Tô Nguyệt Hòa không có cho những người phụ nữ kia quà đáp lễ, mà cô ta lại có, không khỏi vui vẻ hưng phấn nói, ui cha, cảm ơn em Tô, sao em biết chị thích ăn hai thứ này nhất vậy? Trưa nay đến nhà chị ăn cơm đi được không? Chị đích thân xuống bếp. Tô Nguyệt Hòa từ chối khéo nói, trưa nay bọn họ ở huyện thành ăn đại cái gì đó là được, không dám làm phiền chị. Lưu Hỷ Muội nói, vậy tối nay đi, tối nay đến nhà chị ăn cơm ha. Tối nay Tô Nguyệt Hòa chuẩn bị nấu ăn mở tiệc chiêu đãi mấy người đã tặng bao lì xì lúc bọn họ kết hôn, trong đó cũng bao gồm cả chính ủy Đàm, cô mời ngược lại, tối nay đến nhà chúng em ăn cơm đi, chị Hỷ, chị dẫn theo chính ủy Đàm và con chị đến ăn luôn đi. Nghe thấy Tô Nguyệt Hòa mời, Lưu Hỷ Muội lập tức vui vẻ đồng ý ngay lập tức, được được, vậy bọn chị sẽ không khách sáo nữa. 6 giờ tối nay, chị đến nhà em. Được rồi. Chờ Lưu Hỷ Muội rời đi, Lương Chính Phong cười nói, hình như cô ấy rất thích em. Tô Nguyệt Hòa cũng cười, hôm nay có rất nhiều người đến, các chị trong đại viện quân nhân đều rất nhiệt tình. Sau khi đến huyện thành, bọn họ đi đến tiệm chụp ảnh rửa hình trước, sau đó bắt đầu mua sắm đủ các loại đồ dùng sinh hoạt và thức ăn. Lúc sắp đến giữa trưa, có lẽ cha của cô đã tan ca rồi, Tô Nguyệt Hòa mới cắt một miếng thịt lợn rừng mang từ trong nhà đến đưa đến ký túc xá cho cha. Ký túc xá của bến xe có cầu thang ở hai đầu, Lương Chính Phong dừng xe Jeep ở mặt đông, anh không xuống xe. Tô Nguyệt Hòa từ hướng đông đi lên lầu, kết quả nhìn thấy một người phụ nữ từ ký túc xá của cha Tô Vận Xương cô đi ra, vội vội vàng vàng giống như sợ bị người khác nhìn thấy, đi đường hơi khập khiễng, túi tai búi lên khá xinh đẹp, trong tay còn cầm một cái túi lưới màu đỏ, đang đi xuống từ cầu thang hướng tây. Từ bóng dáng để xem thì người phụ nữ kia có lẽ cũng trạc tuổi Trang Thuận Lan, nhưng mà dáng vẻ lén lút vội vàng này thật sự rất kỳ lạ. Không lẽ cha của cô còn chưa về, có ăn trộm đến trong nhà? Nhưng bà ta xách theo một cái túi lưới màu đỏ cực lớn, không có tên ăn trộm nào ăn mặc lồng lộn như thế cả. Tô Nguyệt Hòa còn tưởng rằng trong nhà bọn họ có cướp, nhanh chóng chạy đến, phát hiện cửa ký túc xá của cha cô không khóa lại. Cô đẩy cửa bước vào, thấy cha cô đang ngồi ở mép giường suy nghĩ gì đó, còn rất tập trung. Cha! Có người đi ngược sáng đến, Tô Vận Xương mê mang đứng lên, sau khi nhận ra là con gái thì mới thở phào nhẹ nhõm. Sao con lại đến đây? Con đưa cho cha cái này, con còn tưởng là cha không có ở ký túc xá nữa đó. Tô Nguyệt Hòa giơ thịt lợn rừng đang xách trong tay lên. Tô Vận Xương cất sách vở trên bàn đi, bỏ vào ngăn kéo, hỏi cô, đến quân doanh Nhạn Bắc rồi có quen không? Cũng tạm được, ngày hôm qua được phân nhà, hôm nay đến huyện thành mua chút đồ dùng sinh hoạt. Tô Nguyệt Hòa nhìn chằm chằm cha cô hỏi, cha, người mới vừa đi ra lúc nãy là ai thế? Tô Vận Xương không ngờ Tô Nguyệt Hòa lại nhìn thấy, ông hơi sững sờ, ngẩn ngơ vài giây rồi mới nói, đến ghi đồng hồ nước. Tô Nguyệt Hòa nửa tin nửa ngờ, một người què đi ghi đồng hồ nước. Tô Vận Xương, bị què thì cũng có ảnh hưởng gì đến việc ghi đồng hồ nước đâu, đâu cần phải leo thang như ghi đồng hồ điện. Nhưng nếu ghi đồng hồ nước thì không phải nên gõ cửa lần lượt từng nhà một sao? Rõ ràng lúc nãy người phụ nữ kia ra khỏi phòng cha của cô rồi vội vã đi mất. Dường như đã đoán được con gái nghĩ gì, Tô Vận Xương bổ sung nói, lần trước bà ta đến ghi đồng hồ nước nhưng cha không có ở nhà, cho nên hôm nay mới đến bổ sung. Miễn cưỡng coi như cũng có thể giải thích rõ ràng, Tô Vận Xương gật đầu, Tô Nguyệt Hòa không nói gì nữa. Tô Vận Xương lại nói, hôm trước quản lý Lý trong cửa hàng Trung Dược đến tìm con, cậu ta nói tiền thưởng cử báo đã được phê duyệt rồi, bảo con đến nhận. Ồ, cha ăn cơm chưa? Chính Phong đang ở dưới lầu chờ, định đón cha đến tiệm cơm ăn cơm luôn. Tô Vận Xương liên tục xua tay nói không đi, cha nấu cơm rồi, lát nữa còn phải nghỉ trưa, cha không đi đâu. Tô Nguyệt Hòa cũng không miễn cưỡng, cô đặt thịt lợn rừng vào trong phòng bếp, trên bếp lò còn đang nấu cơm, cô mở nắp nồi ra, trên cơm chỉ có 2 miếng cá khô. Từ những gì cô quan sát được khi đến huyện thành mấy lần này thì thật ra cha cô sống rất tiết kiệm, tiền lương của ông cũng coi như là cao, không biết số tiền tiết kiệm kia chạy đi đâu rồi. Tô Nguyệt Hòa không dám đoán quá nhiều, nhưng vẫn không khống chế được mà đoán mò, không lẽ cha của cô nuôi gái ở ngoài sao? Một khi đã bắt đầu nghi ngờ chuyện này rồi thì sẽ có càng nhiều nghi ngờ khác điên cuồng nảy ra ở trong lòng, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Tô Nguyệt Hòa hỏi thử, cha, chờ ăn Tết Nguyên Tiêu xong sẽ xây nhà, cha đã chuẩn bị đủ tiền để xây nhà chưa? Tô Vận Xương, cha đã đặt xà nhà, tấm ván gỗ hết rồi. Còn gạch xanh thì sao? Tô Vận Xương khựng lại, ông đang trông chờ Tô Nguyệt Hòa sẽ đau lòng cha mẹ, cuối cùng bỏ tiền túi ra mua gạch xanh, con gái rất có hiếu, chồng của cô lại có tiền, sẽ không đến mức làm bậc cha mẹ phải khó xử. Nhưng cuối cùng ông vẫn chột dạ, chỉ gật đầu nói, cha với mẹ con sẽ nghĩ cách. Tranh thủ ngày hôm nay chỉ có 2 cha con bọn họ ở đây, Tô Nguyệt Hòa nhìn không được hỏi thẳng, cha, tiền lương 1 tháng của cha gần 50 đồng, quanh năm suốt tháng cha cũng không gửi bao nhiêu tiền về nhà, con vốn còn tưởng rằng cha sống ở huyện thành rất tốt, tiêu xài phung phí cho nên mới không dành dụm được tiền. Nhưng con lại thấy cha nếu không ăn cá khô thì là ăn chao ớt cay, cứ như thế, 1 tháng cha xài hết bao nhiêu tiền chứ? Cha thành thật nói cho con biết, tiền của cha chạy đi đâu hết rồi. Tô Vận Xương từ trước đến nay chưa bao giờ bị con gái ép hỏi, đột nhiên hiểu ra, con gái đã trưởng thành, kết hôn, cánh cứng rồi, bắt đầu dám nghi ngờ ông. Nhưng ông cũng không phải loại người giỏi ăn nói, giỏi cãi nhau, khi gặp phải chuyện khiến ông đau đầu, ông chỉ muốn rụt về phía sau. Trong lòng Tô Vận Xương rất khó chịu, ông nhẹ nhàng nói, cha đã nói là cha sẽ nghĩ cách, con đi nhanh đi, đừng để Chính Phong ở dưới lầu chờ lâu. Tô Nguyệt Hòa thật sự cảm nhận được cảm giác vô lực như đấm vào bông của mẹ mỗi khi cãi nhau với cha. Nhưng mà nếu cha đã đồng ý sẽ giải quyết vấn đề gạch xanh này thì cô cũng không tiếp tục ép buộc ông nữa, bởi vì có ép thì cũng chẳng có tác dụng gì. Cô phải nghĩ cách điều tra rõ ràng xem người phụ nữ ghi đồng hồ kia rốt cuộc là ai. Cô từ trên lầu đi xuống, mở cửa xe ra, Lương Chính Phong thấy cô sụ mặt, cha vợ cũng không đến, vội hỏi, làm sao thế? Cha không đi ăn cơm sao? Cha nấu cơm rồi. Chúng ta đi thôi. Lương Chính Phong cũng không hỏi xem có phải 2 cha con bọn họ cãi nhau hay không, nếu cô không muốn nói thì hỏi cũng không có tác dụng gì. Nếu cô muốn chia sẻ thì cô sẽ chủ động nói với anh. Ăn trưa xong, bọn họ đến cửa hàng Trung Dược tìm quản lý Lý, hiện tại đang là giờ nghỉ trưa, Tô Nguyệt Hòa cũng không biết anh ta có ở đây không, nếu không có thì hôm khác cô lại đến. Quản lý Lý vừa khéo đang ở trong cửa hàng Trung Dược kiểm kê kho hàng, anh ta nhìn thấy Tô Nguyệt Hòa, giống như nhìn thấy bạn tốt nhiều năm không gặp, vô cùng cao hứng từ đằng xa đã lập tức chạy đến hoan nghênh. Ui cha, đồng chí Tiểu Tô, cuối cùng cũng gặp được cô rồi. Sao dạo gần đây cô không đến bán dược liệu nữa? Tô Nguyệt Hòa cười nói, mùa đông làm gì có nhiều dược liệu để bán chứ? Cũng đúng, mùa đông chúng tôi cũng thu được rất ít dược liệu. Đúng rồi, tiền thưởng đã được phê duyệt, năm ngoái tôi cứ thúc giục mãi, cuối cùng cũng được phê duyệt rồi, đúng là không dễ dàng mà. Cô ở đây chờ một chút, tài vụ sẽ lập tức đưa tiền đến ngay. Tô Nguyệt Hòa nói, cảm ơn quản lý Lý đã xin giúp tôi. Không cần khách sáo, đây là chuyện tôi nên làm. Nhanh lên, vào phòng của tôi ngồi đi. Tô Nguyệt Hòa không nhìn thấy Uông Tiểu Lâm, có lẽ hôm nay Uông Tiểu Lâm nghỉ, cũng không nhìn thấy chủ nhiệm Ngưu, cô đoán có lẽ chủ nhiệm Ngưu đã vào tù rồi. Lên lầu 2, vào văn phòng của quản lý Lý, văn phòng rất đơn giản, chỉ có 1 cái bàn dài và 2 cái ghế. Tô Nguyệt Hòa vừa ngồi xuống đã hỏi ngay, sao không thấy chủ nhiệm Ngưu đâu? Quản lý Lý châm trà cho cô, vừa nhỏ giọng nói vừa nhướng mày vui vẻ, vô tù rồi. Năm trước đã bị bắt. Cô không biết đâu, cô giống như một tấm gương vậy, sau đó có rất nhiều người đến cử báo, chuyện này càng lúc càng lớn. Tôi thấy bọn họ không bóc lịch 3-4 năm thì sẽ không ra được đâu. Cái này nếu mà đặt ở mấy năm trước, nói không chừng còn phải ăn đậu phộng bị bắn chết, bọn họ may mà gặp được thời cơ tốt. Nào, uống trà đi. Tô Nguyệt Hòa nhận lấy chén trà, cầm lên nhấp một ngụm nhỏ. Cửa sổ văn phòng sát đường lớn, xuyên qua cửa sổ, cô có thể nhìn thấy rõ ràng Lương Chính Phong đang ngồi trên xe Jeep, nhàm chán mân mê đồng hồ. Quản lý Lý lại hỏi cô, đồng chí Tiểu Tô, cô đã bán được cây sâm núi thất phẩm dịp kia chưa? Tô Nguyệt Hòa lắc đầu thở dài nói, vẫn chưa, chưa có cách nào bán. Cô không biết đâu, sau đó tên bí thư Lâm kia còn gọi điện thoại đến cho tôi rất nhiều lần, vẫn muốn mua cái cây sâm núi thất phẩm dịp kia, nhưng bọn họ lại không đưa ra được giá cao nên tôi đều từ chối hết. Dạo gần đây thật ra cũng có rất nhiều người có hứng thú đến tìm tôi, nhưng lần này tôi không hơn rồi, tôi nói chuyện với bọn họ trước, hiểu biết rõ ràng tình huống, còn hỏi bọn họ có thể trả giá bao nhiêu, kết quả mấy người này đều không đưa ra giá quá cao, đều nóng vội muốn chiếm của hời cho nên tôi không để bọn họ đến tìm cô. Tô Nguyệt Hòa tò mò hỏi, bọn họ ra giá bao nhiêu? Quản lý Lý nói, người ra giá cao nhất là 600. Đối với rất nhiều người ở thời điểm hiện tại mà nói, 600 đã là một số tiền khổng lồ, nhưng đối với Tô Nguyệt Hòa thì lại không. Cô yêu cầu quản lý Lý lan truyền tin tức cô có sâm núi thất phẩm dịp đi ra ngoài, nếu cô cứ ôm khư khư thứ này trong tay thì nó cũng chỉ là một cây nhân sâm mà thôi, nhưng nếu có thể lan truyền ra bên ngoài, cho dù là cầm cố hay là bán đấu giá cũng được, như thế mới phát huy giá trị chân chính của nó. Nhưng lý niệm của cô và ông nội lại khác nhau, ông nội cô là phú ông nghèo cả đời, nhưng cô không muốn cuộc sống của cô cũng như thế. Đương nhiên, ông nội của cô là vì bị thời đại giới hạn, bị ép buộc không có cách nào khác đành phải làm thế. Mấy tháng trước quốc gia đã bắt đầu thực thi mở rộng cải cách, thời đại đang lặng lẽ thay đổi. Quản lý Lý hỏi cô, giá mong muốn của cô là bao nhiêu? Tô Nguyệt Hòa không muốn nói ra cái giá quá cao làm quản lý Lý hoảng sợ, cô nói, tôi cũng không rõ lắm, nhưng mấy trăm đồng thì thôi đi. Tôi hiểu rồi, ít nhất phải mấy nghìn. Mấy nghìn cô cũng sẽ không bán, Tô Nguyệt Hòa không nói rõ đầu đuôi cho quản lý Lý, chỉ cười cười, nếu có người hỏi thì anh hỏi thăm rõ ràng giúp tôi xem người đó định ra giá bao nhiêu tiền. Nếu bán đi được, tôi nhất định sẽ hậu tạ anh cũng không cần vội vàng bán giá cả càng cao thì tôi chắc chắn cũng sẽ cho anh càng nhiều. Lời này Tô Nguyệt Hòa chưa nói ra miệng, nhưng quản lý Lý lại hiểu rõ. Trời, cô còn khách sáo với tôi làm gì chứ? Nói thì nói như thế, nhưng quản lý Lý đã nhớ kỹ những lời này. Tài vụ đưa tiền thưởng đến, Tô Nguyệt Hòa ký tên xong, lấy được 105 đồng, có lẽ có chẳng. Chờ tài vụ đi rồi, quản lý Lý mới nói, tôi báo nhiều thêm một chút. Cảm ơn quản lý Lý, tôi còn có việc, đi trước đây. Tô Nguyệt Hòa chỉ lấy 90, 15 đồng còn lại vẫn để trên bàn quản lý Lý, hôm nay tôi đến vội vàng quá, không mang theo quà. Quản lý Lý, 15 đồng này coi như tặng cho con của anh mua kẹo ăn, anh đừng chê. Nói xong, Tô Nguyệt Hòa cũng không cho quản lý Lý có thời gian đùn đẩy, lập tức rời đi. Quản lý Lý nhìn 15 đồng tiền này, trong lòng rất vui, nhiều đây đã không ít, hơn nữa tấm lòng lại càng đáng quý hơn. Về đến nhà, hai vợ chồng xong dọn hết tất cả đồ đạc đến đúng vị trí của nó. Bọn họ mua bình hoa, tạm thời còn chưa có hoa nên cắm đỡ cây chổi lông gà lên. Lương Chính Phong bỏ ảnh chụp chung của hai người bọn họ vào khung ảnh, Tô Nguyệt Hòa còn mang theo một bức ảnh chụp gia đình của bọn họ. Bức ảnh chụp gia đình này được chụp vào 5 năm trước, cha mẹ ngồi ở giữa, lúc đó yêu muội còn nhỏ, đứng sát ở trước mặt mẹ, bốn chị em đứng xếp hàng ở đằng sau, chị cả và chị hai đứng ở giữa, em bà và em tư đứng hai bên. Lương Chính Phong nhìn mấy chị em này, cười nói, thật ra mấy chị em các em đều chẳng giống nhau gì hết. Tô Nguyệt Hòa cất muối vào bình, cô nói, yêu muội khá giống em tư giống em hai, hai người bọn họ đều di truyền cằm ngắn mũi cao của cha, còn em ba thì không giống ai hết, một mình độc lạ, tính cách cũng khác lạ nhất. Đúng là như thế thật. Lương Chính Phong cũng rất thích bầu không khí gia đình của cô, anh bỏ ảnh chụp vào khung rồi treo nó ở trong phòng khách. Sau đó hai người cùng nhau xuống bếp nấu cơm, dùng nấm đã ngâm nở hầm với thịt lợn rừng, sau đó lại làm thịt hoảng kho tàu cây, đậu hũ ma bà, ớt xanh xào thịt khô, salad trứng bắc thảo và canh trứng măng sợi. Tô Nguyệt Hòa vốn dĩ định làm chủ bếp, sau đó Lương Chính Phong lại nói để anh làm, Tô Nguyệt Hòa ở bên cạnh giúp đỡ. Anh dùng đũa gắp một miếng thịt lớn rừng đã hầm xong lên, thổi nguội rồi đưa cho cô, em nếm thử xem có vừa miệng không. Tô Nguyệt Hòa nếm thử, nhanh chóng giơ ngón cái với anh, ăn ngon quá. Còn ngon hơn anh cả của em hầm nữa. Đương nhiên rồi, anh là ai chứ? Anh từng làm việc ở ban bếp lúc đó. Đàn ông đều là như thế, muốn được khen, sau đó ngẩng cao đầu, như khổng tước xuề đuôi, sau đó lại càng làm việc hăng hái hơn. Tô Nguyệt Hòa vốn dĩ định đi làm salad trứng Bắc Thảo, nhưng anh không cho cô làm, tự mình ôm hết việc. Số người đến ăn cơm và buổi tối vừa khéo ngồi đầy một bàn. Lão Đàm và Lưu Hỷ Muội dẫn theo con gái đến, Lưu Hỷ Muội hôm nay phá lệ, còn đi vào bưng đồ ăn và cơm với Tô Nguyệt Hòa. Lưu Thắng Lợi là người dám trêu ghẹo Lương Chính Phong nhất, anh ấy nói, Lương Chính Phong, cậu xem lại cậu đi, hai chúng ta làm đồng đội với nhau đã nhiều năm như thế rồi mà còn chưa từng được ăn cơm do cậu nấu, hiện tại khó khăn lắm mới mong chờ được chị dâu, tôi vốn dĩ định nếm thử cơm do chị dâu nấu, kết quả cậu lại giành làm, cậu nói coi, có phải cậu rất không thành tâm hay không? Lương Chính Phong rót rượu cho anh ấy nói, lại cằn nhằn, cậu mà còn lèm bèm nữa thì nhìn luôn đi. Mắc gì tôi phải nhìn chứ? Đây là thịt do tôi lên núi săn được. Cậu lên núi săn thì sao chứ? Đây là của chị dâu mang đến, tôi đương nhiên phải ăn. Lưu Thắng Lợi ăn một miếng thịt hoảng hoang, má ơi! Má ơi! Lương Chính Phong, tôi lại phải nói cậu nữa rồi, mẹ nó cậu nấu ăn giỏi như thế, vì sao lại giấu hả? Sao cậu không chịu nấu sớm hơn? Lương Chính Phong cười cười, cậu có phải vợ của tôi đâu, tại sao tôi phải nấu cho cậu? Cậu chỉ xứng ăn cơm trong nhà ăn thôi. Nói xong anh lại gấp cho Tô Nguyệt Hòa một miếng thịt hoẳng, mấy người nghe thử coi, cái này mà là tiếng người hả? Mai mốt tôi không đến đây nữa. Võ Tiếng ăn thịt bị bỏng, cậu ta không đến thì tôi đến. Mọi người đều cười ồn ào nói, Lưu Thắng Lợi, nếu cậu lại đến thì tính gì đây? Tôi còn có thể làm gì nữa, tôi cứ giả ngu đó, mấy người làm gì được tôi? Lương Chính Phong trừng mắt nhìn anh ấy nói, chúng tôi có thể phạt cậu. Lưu Thắng Lợi cười đê tiện, anh ấy giơ ly lên nói, nào nào nào, chúng ta làm trước một ly, tôi kính hai vợ chồng xong mới cưới hai người, tôi nửa ly, hai người uống cạn. Lão Đàm đẩy anh ấy, đồ không biết xấu hổ. Mọi người tiếp tục cười. Tô Nguyệt Hòa cũng không ngờ trong âm thầm mấy người quân nhân bọn họ lại ăn nói gợi đòn như thế, khác hoàn toàn với những gì trong tưởng tượng của cô. Tụ tập ở bên nhau như thế này cũng rất vui vẻ. Cô gấp thịt cho con gái của Lưu Hỷ Mùi, Lưu Hỷ Mùi cười nói, em đừng lo cho tụi chị tự biết gấp mà. Ăn cơm nước xong, Lương Chính Phong lấy một bộ bài tây ra, Lưu Thắng Lợi còn chưa uống đủ vừa nhìn thấy, lập tức cười nói, chơi luôn, đánh bài, uống rượu hay là cược tiền đây? Võ Tiến cực kỳ keo kiệt nói, tôi không chơi bài bạc đâu, uống rượu thì được. Bình thường quân đội đều không cho phép đánh bài, ngoại trừ lúc ăn Tết ra, Lương Chính Phong nói, ăn Tết xong rồi mà còn muốn đánh bài hả? Nào, các nam đồng chí, mỗi người rút một tờ. Rút làm gì? Mọi người tò mò nhìn Lương Chính Phong. Nhanh lên. Thi xem ai may mắn hơn, xem ai rút được nút nhỏ nhất, nhớ là dám chơi phải dám chịu đó nha. Nghe nói là thi xem ai may hơn, tất cả đều vội vàng muốn thử. Ngoại trừ Lương Chính Phong ra thì nơi đây còn có 5 người đàn ông khác, mỗi người đều rút một lá, sau đó chờ đợi Lương Chính Phong lên tiếng. Lương Chính Phong cười gian xảo, ai ít nút nhất thì đi rửa chén. Lưu Thắng Lợi lập tức nhìn lá bài của anh ấy. Ba rô. Không cần nhìn người khác, không có ai nhỏ hơn anh ấy nữa. Lưu Thắng Lợi quăng lá bài lên bàn, bà nội cha nó xui ghê. Tôi không rửa. Những người khác la hét, nhanh lên, cậu nhỏ nhất, cậu đi rửa. Dám chơi phải dám chịu. Lưu Thắng Lợi không còn cách nào khác, chỉ có thể nhìn về phía ông chủ mời khách, Lương Chính Phong, cậu thì sao? Sao cậu không rút đi? Ông đây nấu cơm rồi, tôi nấu cơm cậu rửa chén, cậu lời to rồi đấy. Làm cứ như hai chúng ta là vợ chồng vậy, còn lời nữa. Mấy người khác trêu ghẹo Lưu Thắng Lợi, nếu như cậu làm vợ chồng với đoàn trưởng Lương thì cậu không cần phải rửa chén rồi. Mấy người tiếp tục ăn nói lung tung, làm Tô Nguyệt Hòa cười ha ha. Mấy người đàn ông rút thăm rửa chén xong lại tụ ở bên nhau nói chuyện phím, bàn xem rốt cuộc chuyện cải cách trong nước và mở rộng quốc tế có tác dụng hay không, tất cả đều đang chờ đợi quốc gia có thể càng ngày càng tốt. Lưu Hỷ Mùi dẫn theo con gái và Tô Nguyệt Hòa ra ngoài sân chơi hoa đăng. Khoảng đến 8 giờ rưỡi, mọi người mới ra về. Hai vợ chồng trẻ dọn dẹp vệ sinh xong cũng không còn chuyện gì khác để làm, lập tức vào phòng ngủ nghe radio. Từ cuộc họp tháng 12 năm ngoái, dạo gần đây đều đang nói đến chuyện mở rộng cải cách, nhưng cụ thể thì mở rộng cải cách như thế nào, thúc đẩy như thế nào thì mọi người vẫn không rõ ràng lắm. Tô Nguyệt Hòa biết, đây là bắt đầu của sự vượt thời đại, thời khắc kích động lòng người này thật ra không phải chỉ bùng nổ trong khoảnh khắc, mà nó lại được thúc đẩy một cách vô cùng khó khăn trong vô số sự hoài nghi và thấp thỏm. Hôm nay Tô Nguyệt Hòa không phí quá nhiều công sức đi suy nghĩ những chuyện đã biết được từ trước này, đầu óc luôn cứ lơ lửng ở bên ngoài. Anh nghe nói đã có thôn thực hành phân khoáng đến hộ gia đình, phân chia đồng ruộng đến từng hộ, nếu hiệu quả tốt thì có lẽ sẽ nhanh chóng được mở rộng ra khắp cả nước. Lương Chính Phong nói xong, phát hiện Tô Nguyệt Hòa từ trước đến nay luôn rất có hứng thú với đề tài này vậy mà bây giờ lại ngẩn người. Anh nhẹ nhàng nhích đến gần, vẫn không nhịn được hỏi, em sao thế? Hôm nay anh thấy em cứ ngẩn người mãi thôi. Tô Nguyệt Hòa cắn môi, nói thật với Lương Chính Phong, hôm nay em nhìn thấy một người phụ nữ từ ký túc xá của cha đi ra, người phụ nữ kia lén lén lút lút, giống như sợ bị người khác phát hiện ra vậy. Lương Chính Phong không tiện nói tiếp, chuyện liên quan đến cha vợ, anh sợ nếu anh nói sai thì sẽ bị đánh. Nhưng anh cũng không thể hoàn toàn im lặng không nói tiếng nào, cho nên anh chỉ khẽ từ một tiếng, tỏ vẻ anh đang nghiêm túc lắng nghe, em hỏi cha người phụ nữ kia là ai. Cha nói là ghi đồng hồ nước. Đồng nghiệp của cha hả? Không phải, trong ký túc xá của cha, tiền điện nước đều tự đi đóng riêng, đơn vị không bao. Có lẽ người phụ nữ kia là nhân viên cục thủy điện. Lương Chính Phong vẫn hỏi thử, vậy vì sao em lại nghi ngờ cha? Anh không biết đó thôi, mấy năm nay cha em sống một mình ở huyện thành, ngoại trừ Tết nhất ra thì cha không bao giờ về nhà. Tiền lương của cha lại không thấp, nhưng cha lại không dành dụm được chút tiền nào. Cách cha ăn mặc thì còn coi như tạm được, nhưng ăn uống lại rất tiết kiệm, cũng không hút thuốc uống rượu, cũng không biết cha tiêu tiền ở chỗ nào. Về chuyện này, Lương Chính Phong cũng không tiện đưa ra phán đoán gì. Trong lúc ăn Tết, anh ở chung với cha vợ một đoạn thời gian ngắn, cảm thấy cha vợ coi như một người làm công tác văn hóa không thích nói chuyện, cũng không thích gây sự, lỡ như có hiểu lầm gì thì sao? Anh hỏi, có cần anh giúp gì không? Tô Nguyệt Hòa vẫn muốn bắt tay điều tra từ người phụ nữ kia. Anh giúp em hỏi thăm người bạn làm ở cục thủy điện của anh xem có một người phụ nữ nào bị thọt chân phụ trách ghi đồng hồ nước ở ký túc xá bến xe không? Lương Chính Phong gật đầu đồng ý, ngày mai anh gọi điện thoại hỏi ngay. Ngày hôm sau Lương Chính Phong gọi điện thoại hỏi thăm, đối phương nói chờ anh ta đi hỏi thăm đã, mấy hôm sau sẽ trả lời anh. Mà Tô Nguyệt Hòa cũng tranh thủ thời gian rảnh rỗi này để sửa sang lại sân, lại lên núi nhổ một ít hoa dại đẹp về trồng ở sân trước. Mà sân sau thì được xử lý thành 4 khu đất nhỏ trồng rau, chờ thời tiết ấm áp là chuẩn bị trồng một ít rau dưa. Sáng hôm Tết Nguyên Tiêu, Vạn Tú Mẫn và Lý Thời Cương cuối cùng cũng trở về. Bọn họ vừa mới về đến nhà đã nghe nói hai vợ chồng song chọn căn nhà hẻo lánh nhất, Vạn Tú Mẫn lập tức khó hiểu. Mấy thanh niên thời này suy nghĩ cái gì thế, chọn một căn nhà xa cổng chính như thế rất bất tiện. Chọn chỗ nào không được, lại cứ thích chọn căn nhà mọc đầy cỏ hoang ở rừng đào. Lý Thời Cương cười trêu cô ấy, em cũng không chịu hỏi xem hai đứa nó thích nhà như thế nào mà đã đi thu xếp, uổng công rồi. Em trai lớn rồi không cần chị. Không có gì, có nhà ở là được, dọn vào là được rồi. Bọn họ buông hành lý xuống, cầm một ít đặc sản quê nhà mang từ dưới quê lên, dẫn theo hai đứa nhỏ đi về phía rừng đào. Xuyên qua rừng đào, nhìn phần sân đã được sửa sang gọn gàng ngăn nắp, Vạn Tú Mẫn vô cùng kinh ngạc. Không ngờ chỉ trong thời gian ngắn như thế mà bọn họ đã có thể dọn dẹp sửa soạn lại sân ngay ngắn như thế rồi. Cô ấy thậm chí hoài nghi, nếu không phải điều kiện thời tiết không thuận lợi, có lẽ hiện tại trong sân đã trăm hoa đua nở luôn rồi. Hai đứa nhỏ nhìn Tô Nguyệt Hòa, vô cùng nhiệt tình gọi, mợ. Bì bì đảng đảng. Chị, anh rể. Tô Nguyệt Hòa chạy ra ngoài sân, em còn đang nói sao anh chị còn chưa về. Nguyệt Hòa. Tụi chị về nhà nghỉ ngơi một lát. Vạn Tú Mẫn quan sát sân nhà, trong sân có trồng vài cây lựu, còn có một ít cây hoa vừa mới trồng chưa biết rõ giống loại, cô ấy khen ngợi nói, không ngờ căn nhà bên này có sân rộng ghê, em trồng nhiều cây thật đó, đều là hoa hết hả? Tô Nguyệt Hòa cười nói, cây lựu và hoa sơn trà đều được trồng sẵn trong sân rồi, bọn em chỉ nhổ cỏ dại thôi, cây ăn quả và hoa đều giữ lại. Mấy ngày nay em lên núi nhổ một ít cây dại về trồng, cũng không biết có sống không nữa. Bây giờ đi trồng thì mùa xuân sẽ sống. Vào phòng, trong phòng bếp tỏa ra mùi thịt thơm nồng nặc, Tô Nguyệt Hòa đang hầm thịt heo và thịt dê. Từ sau khi đến nơi này, xung quanh không có quá nhiều người nhìn chằm chằm, cô tự do hơn rất nhiều, Lương Chính Phong đi làm xong cũng bận tối mày tối mặt, anh cũng sẽ không để ý xem thịt từ chỗ nào đến. Mỗi ngày Tô Nguyệt Hòa đều lợi dụng thuật bành trướng để biến mấy miếng thịt to ra, hiện tại không cần phải kiêng dè gì hết, cứ dựa theo biên độ bành trướng lớn nhất, phóng nó to ra gấp đôi. Mỗi lần ăn cũng không ăn hết, cô để lại một ít thịt giống như để lại hạt giống vậy, ngày mai lại bành trướng ra ăn tiếp. Ngoại trừ thịt thì Tô Nguyệt Hòa còn chuẩn bị vài món rau ăn với cơm, chờ hầm thịt xong, Lương Chính Phong về là có thể ăn trưa ngay. Hai đứa nhỏ ở trên xe lửa gặm màng thầu mấy bữa nay cuối cùng cũng có thể ăn no nê thoải mái, trên bàn cơm lại nhắc đến vấn đề việc làm của Tô Nguyệt Hòa, Vạn Tú Mẫn cười nói, chị vừa mới về là gặp ngay chị Trương, em có biết chị Trương khó chơi đến mức nào không, chị ấy cứ kéo chị lại mãi, bắt chị phải khuyên em đến hậu cần của chị ấy đi làm. Tô Nguyệt Hòa cười nói, không phải chị ấy nói còn phải đợi hậu cần có chức vị trống mới được sao? Thì là muốn em đợi đó, chị nói với chị ấy là cứ để em xem xét lại. Thật ra đi đến chỗ hậu cần nói trắng ra sẽ không học được bao nhiêu thứ, không bằng em đến chỗ tài vụ của chị đi. Vạn Tú Mẫn là phó chủ nhiệm của khoa tài vụ, cô ấy có thể tuyển Tô Nguyệt Hòa vào tài vụ, đến tài vụ rồi chị sẽ hướng dẫn em sẽ có được một nghề phòng thân, đúng không? Tô Nguyệt Hòa lặng lặng nghe, cô gật đầu nói, đúng là tài vụ sẽ tốt hơn hậu cần rất nhiều. Vạn Tú Mẫn vui vẻ cười nói, chứ còn gì nữa? Chị nghe nói cha của em cũng làm tài vụ xuất nhập, cái này cũng vừa khéo, coi như là con kế nghiệp cha. Nhưng nếu như đi tài vụ thì coi như 3 năm tu chân của cô sẽ bị lãng phí, sẽ không có bất cứ cơ hội nào để phát huy cả. Lương Chính Phong biết Tô Nguyệt Hòa không có hứng thú gì với tài vụ, anh nói, Nguyệt Hòa muốn đến nhà xưởng bên ngoài đi làm, em hỏi bộ nhân sự rồi, bên chỗ nhà máy xà phòng có vị trí trống, có thể đi, nhưng tiền lương thấp, chức vụ cũng không được tốt lắm. Nhà máy Tùng Hương cũng được luôn, tiền lương cao, nhưng giai đoạn đầu có lẽ sẽ khá vất vả, nhưng sau này có thể nghĩ cách điều về cục lâm nghiệp. Vạn Tú Mẫn không ngờ ánh mắt của Tô Nguyệt Hòa lại xa rộng như thế, dạo gần đây chuyện giải trừ quân bị càng lúc càng được bàn tán xôn xao, công việc ở bên ngoài có lẽ sẽ càng an toàn hơn. Nếu không, lỡ như thật sự giải trừ quân bị thì đến lúc đó sẽ có rất nhiều người cần phải giải quyết vấn đề việc làm, có lẽ sẽ không có nhiều cơ hội lựa chọn như bây giờ. Đừng nói là lựa chọn, có thể được sắp xếp công việc cũng đã là rất tốt rồi. Đi nhà máy bên ngoài cũng được, ít nhất đãi ngộ sẽ cao hơn một chút. Nguyệt Hòa, em muốn đến xưởng xà phòng hay là nhà máy Tùng Hương? Ngay hôm qua Tô Nguyệt Hòa đã đi tìm Hoàng Xuân My, Hoàng Xuân My đề nghị cô đi đến nhà máy Tùng Hương, bên đó không chỉ có tiền lương cao mà còn có mùa đắt hàng và ế hàng, chờ đến mùa đông, vào mùa ế hàng rồi sẽ rất rảnh rỗi, sau này có thể điều đến cục lâm nghiệp, rõ ràng là một sự lựa chọn rất tốt. Đi nhà máy Tùng Hương đi, gần Nhạn Bắc hơn. Lý Thời Cương cười nói, cái này gọi là đường công cứu quốc. Nhà máy Tùng Hương là cấp dưới của cục lâm nghiệp, đến đó rồi lại nghĩ cách để điều đến cục lâm nghiệp, thật đúng là khá tốt. Huyện Thanh Thành là huyện lớn chuyên về lâm nghiệp, cục lâm nghiệp rất nổi tiếng. Tô Nguyệt Hòa cười gật đầu, cô không thể nào giải thích với mọi người rằng thật ra cô chỉ là hy vọng có thể đi vào công ty hóa chất gia dụng do xưởng xà phòng và nhà máy Tùng Hương chuyển hình mà thành. Ăn cơm trưa xong, tiễn gia đình chị đi, Lương Chính Phong rửa chén, đi vào phòng phát hiện Tô Nguyệt Hòa đang đan áo len. Cô vừa mới học được từ chị Chu. Lương Chính Phong cười nhắc nhở cô, sắp đến mùa xuân rồi. Làm gì mà nhanh thế chứ, ít nhất phải chờ thêm 2-3 tháng nữa thì thời tiết mới hoàn toàn ấm lại. Với lại anh cũng có thể mặc vào mùa đông. Nói xong, cô đặt cái áo len mới đan được một nửa lên người anh ướm thử. Ướm thử một lúc, anh nắm lấy tay cô, ghé sát vào tai cô hỏi, em hết chưa? Mấy hôm trước Tô Nguyệt Hòa đến chu kỳ kinh nguyệt, người nào đó đã nhịn đến sắp điên rồi. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của cô, cuối cùng thì dưới hoàn cảnh yên lặng này, anh đã vô cùng vui sướng mà làm một lần đã ghiền. Không đúng, là 2 lần đã ghiền. Sau đó anh vẫn cứ phấn khởi vô cùng, mà cô, nữ đệ tử từng thề phải bảo vệ tôn nghiêm của Hợp Hoang Tông thì đã mơ mơ màng màng muốn ngủ, hoàn toàn không nhúc nhích nổi nữa. Nhưng mà những lời anh nói trước khi đi ra ngoài vẫn kích thích cô. Bạn của anh gọi điện thoại báo cho anh biết, anh ấy nói trong cục thủy điện không có người bị thọt, hơn nữa người đi ghi đồng hồ nước đều là nam, không có nữ. Bên ngoài vang lên tiếng đóng cửa, Lương Chính Phong đi làm, xung quanh hoàn toàn yên lặng. Tô Nguyệt Hòa nằm rạp trên giường, bắt đầu suy nghĩ cẩn thận. Nếu người phụ nữ kia không phải là người của cục thủy điện đến ghi đồng hồ nước, vậy vì sao cha lại phải gạt cô chứ? Cái này không phải là đang chột dạ, lạy ông tôi ở bụi này sao? Trong lòng cô rất khó chịu, tuy rằng cha cô vốn không phải là một người cha hoàn mỹ, nhưng ở trong lòng cô, cha cô chỉ là không giỏi về cách biểu đạt, không biết cách chăm chút cho cuộc sống, còn có một ít lòng ích kỷ của kẻ văn nhân, cho nên cuộc sống mới trở nên bê tha như thế, làm cho ông không thể nào dành dụm được tiền, nhưng trong lòng ông vẫn yêu gia đình bọn họ. Cô không hiểu, dựa vào sự hiểu biết của cô về cha cô cũng không ham mê sắc đẹp, sao lại có thể làm thế được chứ? Việc này, cô phải nghĩ cách điều tra rõ mới được. Tô Nguyệt Hòa thức dậy mặc quần áo kỹ càng, lại dọn dẹp toàn bộ nhà cửa một lần, sau đó mới cầm một miếng thịt khô đi ra ngoài, đến nhà của Vạn Tú Mẫn. Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, Vạn Tú Mẫn chuẩn bị mượn ngày lễ này để mời cô và Lương Chính Phong, cùng với những người bạn thân trong viện gia chúc đến nhà ăn cơm tối. Ra khỏi rừng đào, từ xa xa đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đạp xe đạp chạy về hướng của cô. Là Uông Tiểu Lâm. Tô Nguyệt Hòa vội kêu, Tiểu Lâm. Uông Tiểu Lâm mới vừa dừng xe lại lập tức nhìn thấy Tô Nguyệt Hòa, cũng vui vẻ bất ngờ nói, Nguyệt Hòa, trùng hợp quá, cô cũng dọn đến viện gia chúc rồi hả? Đúng vậy, dọn được một tuần rồi. Nhà nào thế? Tô Nguyệt Hòa chỉ về hướng rừng đào nói, căn nhà ở trong cùng kia. Uông Tiểu Lâm kinh ngạc, bên trong còn có nhà hả? Sao tôi lại không biết? Nói xong cô ấy lại chỉ sang bên cạnh, đây là nhà của chị gái và anh rể tôi, rất gần nhà cô. Tô Nguyệt Hòa biết căn nhà luôn khóa cửa ở kế bên nhà chị Chu chính là nhà của Uông Tiểu Trân, chị của Uông Tiểu Lâm. Trước kia Tô Nguyệt Hòa nghĩ Uông Tiểu Lâm từng giúp cô, cho nên cố ý tặng một ít đặc sản vùng quê cho Uông Tiểu Trân, đáng tiếc đến gõ cửa nhưng người bên trong không trả lời, cô chỉ đành đặt quà ở trước cửa. Uông Tiểu Lâm biết rất rõ tính cách của chị mình, cô ấy cũng không mời Tô Nguyệt Hòa vào nhà ngồi mà chỉ đứng ở ven đường nói chuyện. Uông Tiểu Lâm nói nhỏ, chủ nhiệm Ngưu bị bắt rồi, cô có biết chưa? Tôi có nghe nói. Đúng là đáng đời, nghe nói vào đó rồi còn khai ra rất nhiều chuyện. Đúng rồi, quản lý Lý đã xin được tiền bồi thường cho cô đi nhận đi. Tôi đi nhận rồi, hôm đó cô không đi làm cho nên không gặp được cô. Lãnh rồi thì tốt. Hiếm khi quản lý của chúng tôi tốt bụng như thế. Nói chuyện phím vài câu xong, Tô Nguyệt Hòa nói, mấy ngày hôm trước tôi có mang ít nấm dại đến tặng cho chị cô, gõ mãi không thấy ai cho nên tôi đặt ở cửa, cô vào nhớ báo với chị cô một tiếng. Uông Tiểu Lâm có chút xấu hổ nói, tôi sẽ nói với chị ấy, có lẽ chị ấy còn chưa biết là ai tặng đâu. Cô đi đâu thế? Tô Nguyệt Hòa quơ miếng thịt khô đang cầm nói, đi đến nhà chị gái của anh ấy. Tiểu Lâm, chừng nào rảnh thì cô đến nhà tôi ngồi uống tách trà đi. Được rồi. Hôm nay tôi đến đưa đồ nguyên tiêu cho chị gái và anh rể. Tôi không làm chậm trễ thời gian của cô nữa, lần sau cô có đến cửa hàng thì nhớ đến tìm tôi đó. Được. Tạm biệt. Sau khi chào tạm biệt Uông Tiểu Lâm, Tô Nguyệt Hòa tiếp tục đi ra ngoài, lúc đi đến khúc ngoặt, vừa khéo đi ngang qua nhà của Lưu Hỷ Muội. Lưu Hỷ Muội đang dẫn theo con gái ở trong sân phơi nắng. Em Tô. Em đi đâu đó? Lưu Hỷ Muội rất tinh mắt, từ đằng xa đã nhìn thấy Tô Nguyệt Hòa, vô cùng nhiệt tình đứng lên chào hỏi. Chị Hỷ, em đến nhà chị gái với anh rể của em. Chị đang phơi nắng à? Tô Nguyệt Hòa đứng ở bên ngoài hàng rào nhìn vào trong, hàng rào nhà cô ta cũng chỉ dùng rào tre dựng lên, không có cửa. Chỉ thấy trong sân trụi lũi không một ngọn cỏ, trên gậy trúc trong sân còn đang phơi quần áo, nghiêng trái nghiêng phải chẳng hề ngay ngắn, nửa bên sân còn lại thì chất đầy thứ linh tinh. Trông có vẻ rất hỗn loạn. Mà Lưu Hỷ Muội thì lại cố chen chút nhét một cái ghế tre vào giữa cái sân lộn xộn này, cô ta thì nằm trên ghế phơi nắng, con gái cô ta đầu tóc rối bời, ngồi xổm một góc tự cầm mấy cục đá lên chơi. Lưu Hỷ Muội nhìn thịt khô mà Tô Nguyệt Hòa cầm, cười nói, em chuẩn bị nấu cơm chiều hả? Còn sớm lắm, vào đây ngồi chơi. Cô ta vô cùng nhiệt tình mời Tô Nguyệt Hòa vào nhà mình chơi, cô ta đã có lòng như thế, Tô Nguyệt Hòa cũng không từ chối, lập tức đi vào. Lưu Hỷ Muội thấy Tô Nguyệt Hòa thật sự đi vào, vô cùng giật mình lại vui vẻ, vội kéo cái ghế tre đang cản đường qua một bên, nhanh chóng vén rèm cửa lên cho Tô Nguyệt Hòa, rèm cửa dơ đến mức muốn chảy ra chất nhờn, Tô Nguyệt Hòa cắn răng đi vào bên trong. Ôi má ơi! Bên trong lộn xộn đến mức không có chỗ đặt chân. Lưu Hỷ Muội xấu hổ cười nói, mấy ngày nay lão Đàm đi công tác, chỉ có hai mẹ con chị ở nhà thôi. Cho nên trong nhà cũng không có ai dọn dẹp. Tô Nguyệt Hòa nhớ lại câu chuyện ngụ ngôn mà mẹ cô từng kể, chuyện kể rằng thời cổ có một người phụ nữ rất lười, không muốn làm chuyện gì hết, chồng của cô ta có việc phải đi ra ngoài mấy ngày, sợ cô ta chết đói cho nên đã treo một cái bánh lên cổ của cô ta. Kết quả vài ngày sau, chồng của cô ta quay về, phát hiện vợ mình vẫn chết đói. Bởi vì sau khi cô ta ăn xong phần bánh treo ở bên miệng mà mình có thể gặm được xong, thậm chí còn không muốn giơ tay lên để đổi một hướng khác. Thà chết đói chứ kiên quyết không nhúc nhích. Quá là có chí khí. Tô Nguyệt Hòa không muốn đi đánh giá cuộc sống của người khác, cũng không muốn khuyên nhủ, cô chỉ đứng ở cửa một lúc rồi lấy cớ nói lạnh quá, hay là đi ra ngoài sân ngồi phơi nắng đi. Lưu Hỷ Muội rót cho cô một ly trà nóng, cái ly trông còn khá sạch, cuối cùng Tô Nguyệt Hòa vẫn uống một ít. Lưu Hỷ Muội đương nhiên biết nhà cô ta rất lộn xộn, cô ta có hơi xấu hổ giải thích, trước kia chị cũng rất thích sạch sẽ, nhưng bị gia đình bọn họ ép đến mức này, cho dù chị có làm tốt đến mức nào thì mẹ chồng và con riêng đều chê trách nói chị làm không tốt, cho nên chị dứt khoát không thèm làm gì nữa. Chị nói với em nè, con người là thế đó, chị thích ăn hiếp người yếu, lúc chị cần cù chăm chỉ thì bọn họ ăn hiếp chị, đến khi chị chơi ngang không làm gì hết thì bọn họ ngược lại lại sợ chị. Em nói coi, chuyện thế này, chị còn có thể làm gì đây? Tô Nguyệt Hòa vội vàng lắc đầu ủng hộ cô ta, không thể làm. Được Tô Nguyệt Hòa tán thành, Lưu Hỷ Muội vui vẻ hơn, đúng đó. Hiện tại chị không làm gì hết, chị cũng không quan tâm người khác đánh giá chị như thế nào, chị chỉ cần tự mình cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái là được. Mấy bà thím kia tự làm bản thân trở nên đê tiện, bị chồng của bọn họ ăn hiếp sau đó đi khinh thường ngược lại loại người dám phản kháng như chị, loại người này bị ăn hiếp cũng là đáng đời. Có lý thật. Không ngờ Tô Nguyệt Hòa lại bị Lưu Hỷ Muội thuyết phục. Nếu như mẹ của cô cũng có được tinh thần dám phản kháng như thế này, lại ngang ngược và ích kỷ một chút, vậy có phải cha của cô đã không dám làm sằng làm bậy ở bên ngoài rồi hay không? Không, cô thể trách mẹ, mẹ của cô không hề sai gì hết. Người sai chính là cha cô. Uống trà xong, hai người lại vừa đứng phơi nắng vừa trò chuyện. Lưu Hỷ Muội rất biết cách ăn nói, cho dù chỉ là lời ngụy biện nhưng cũng có thể nói đến vô cùng thú vị, làm Tô Nguyệt Hòa vui vẻ cười khanh khách. Một người phụ nữ trẻ đang quất đất làm rau ở nhà bên cạnh không khỏi đứng thẳng người, nhìn thoáng qua một người thím đang phơi chăn ở nhà kế bên, hai người đều cảm thấy vô cùng thần kỳ. Vợ của đoàn trưởng Lương vừa đẹp, vừa ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, còn xử lý nhà cửa gọn gàng ngăn nắp như thế, sao lại có thể nói chuyện hợp ý được với Lưu Hỷ Muội thế? Thật đúng là quá kỳ lạ. Hôm nay nhà Vạn Tú Mẫn nấu một bàn đồ ăn thịnh soạn mời mọi người đến ăn. Tất cả những người có mối quan hệ thân thiết với Lý Thời Cương và Lương Chính Phong đều được mời đến. Hôm nay Vạn Tú Mẫn còn cố ý nướng một con gà, chị Khâu vừa đến thì cô ấy đã lập tức kéo chị Khâu vào bếp xem. Chị Khâu, em đã nói chỉ cần hôn sự này thành công thì em sẽ mời chị ăn gà nướng, hôm nay em nói được làm được. Chị Khâu cười ha ha nói, chị quên mất việc này rồi mà sao em còn nhớ kỹ thế? Đương nhiên phải nhớ kỹ chứ. Chị tìm cho Chính Phong nhà em một cô vợ tốt như thế, đừng nói là một con gà nướng, cho dù là 10 con thì em cũng sẽ nghĩ cách tìm đủ cho chị. Chị Khâu thích nghe những lời này, chị ấy cười đến không khép được miệng, chị nói cho em nghe, chị mới từ dưới quê về đã nghe được đủ loại lời khen, làm đuôi chị cũng phải ngỏng lên rồi. Khen ngợi chị gì đó? Khen chị làm bà mối còn linh hơn cả Nguyệt Lão, tìm cho đoàn trưởng Lương một cô vợ còn đẹp hơn cả tiên. Em không biết đâu, trước kia chị đã cố tình khiêm tốn, nói là cô gái giới thiệu cho đoàn trưởng Lương có vẻ đẹp tương đối bình thường thôi, ai ngờ bọn họ tin thật, bắt đầu lan truyền đủ loại tin đồn ba hoa chích chòe. Chị Khâu kể lại tất cả những gì chị ấy nghe được cho Vạn Tú Mẫn nghe, Vạn Tú Mẫn nghe xong cũng bật cười. Hèn chi, em nói sao trước đây mỗi lần em khen em dâu nhà em đẹp là bọn họ lại nhìn em với ánh mắt kỳ lạ lắm. Vạn Tú Mẫn nói xong cũng bắt chước lại, chị Khâu làm duyên làm dáng nói, chị làm em nở mày nở mặt rồi đúng không? Vạn Tú Mẫn vô cùng nể mặt chị ấy, nở bể lỗ mũi luôn ấy chứ. Nguyệt Hòa nhà em không chỉ đẹp mà tính cách còn tốt, em cảm thấy thằng Chính Phong nhà em còn không xứng với con bé nữa đấy chứ. Chị Khâu nói, còn có chuyện này tức cười hơn nữa nè, thằng ranh Lưu Thắng Lợi kia cũng đến tìm chị, nói nếu có người nào thích hợp thì phải giới thiệu cho nó trước, em biết nó nói thế nào không? Nó nói nó cũng có thể đi ở rể. Vạn Tú Mẫn cười càng dữ hơn, chị đừng có nghe nó nói ba hoa, thằng ranh Lưu Thắng Lợi đó gia trưởng lắm. Chị biết mà. Đang nói chuyện thì Lương Chính Phong và Tô Nguyệt Hòa đã đi mua nước tương về, chị Khâu lại túm Lương Chính Phong lại nói chuyện một lúc. Lương Chính Phong liên tục cảm ơn bà Mai, nói chị ấy tối nay nhất định phải ăn nhiều vào. Sau đó mọi người tập hợp lại cùng nhau làm nguyên tiêu lớn nhân đậu phộng hạt mè, chờ ăn cơm chiều xong thì mọi người lại ăn 5 viên. Buổi tối lúc ăn cơm, người được mời đến còn có chủ nhiệm của ban nhân sự. Trên bàn cơm bọn họ cũng lập tức quyết định công việc của Tô Nguyệt Hòa. Đi đến nhà máy Tùng Hương làm việc, hộ khẩu thì Tô Nguyệt Hòa không quyết định đi theo quân mà lại được ghi dưới danh nghĩa của nhà máy Tùng Hương. Nhà máy Tùng Hương ở huyện Thanh Thành là nhà máy phụ thuộc của Cục Lâm nghiệp, cách Nhạn Bắc không quá xa, diện tích nhà máy cũng chỉ thuộc tầm trung. Nhưng ở trong huyện Thanh Thành này, nó cũng là nhà máy nổi tiếng có chế độ đãi ngộ và phúc lợi tốt nổi tiếng gần xa. Nhà máy Tùng Hương của huyện Thành Thành giàu như thế là bởi vì ở huyện Thanh Thành có một loại cây tùng rất đặc biệt, gọi là tùng đại tỉnh. Loại cây tùng này rất cao, thân cây thô, sản lượng rất lớn, bởi vì nó chỉ thích hợp sinh trưởng ở khí hậu nơi đây cho nên những nơi khác đều không có. Tùng hương và dầu thông được chế tạo từ nhựa cây của Tùng Đại Tỉnh đều có chất lượng cực cao, hơn nữa còn có một loại mùi hương rất đặc biệt. Cho nên sản phẩm đều cung không đủ cầu. Sau đó trong huyện vì muốn bảo hộ những xí nghiệp liên quan của huyện mình, đưa ra chính sách yêu cầu sản phẩm tùng hương và dầu thông do nhà máy tùng hương sản xuất ra chỉ có thể bán cho trong huyện. Từ ý nghĩa nào đó mà nói thì nhà máy này đã bảo đảm dù là trong hoàn cảnh nào cũng có thể có được thu nhập ổn định. Thứ sáu, Tô Nguyệt Hòa đến nhà máy xử lý thủ tục nhận việc, trở thành một công nhân viên chức chính thức của nơi này. Sau này cho dù muốn đi làm ở vị trí nào thì một khi nhận viên ở nhà máy Tùng Hương đều phải đi làm nhân viên khai thác nhựa thông ít nhất nửa năm. Cho dù có quan hệ thì ít nhất cũng phải làm việc ở vị trí nhân viên khai thác nhựa thông đủ 3 tháng. Cho nên công việc đầu tiên Tô Nguyệt Hòa làm chính là nhân viên khai thác nhựa thông. Tiền lương nửa năm đầu đều là 35 đồng, sau này sẽ lại được điều chỉnh đến phòng ban thích hợp. Nhân viên khai thác nhựa thông có 3 tổ làm việc giáp ất bính, cô đi vào tổ ất. Bởi vì nhân viên khai thác nhựa thông phải làm việc trong rừng cây thời gian dài, cho nên ở trong xưởng sẽ không có vị trí làm việc riêng, nhưng mỗi một tổ làm việc đều sẽ có một văn phòng nho nhỏ, bình thường sẽ dùng để chứa các loại công cụ, những lúc không đi ra ngoài thì mọi người sẽ ở trong văn phòng này mở họp, học tập hoặc trò chuyện. Tuần trước khi Tô Nguyệt Hòa đến báo danh thì trưởng ban không có ở đó, hôm nay là thứ hai, ngày đầu tiên báo danh, cô phải đi hành chính làm trễ mất một ít thời gian. Còn chưa đi vào văn phòng của tổ ất thì đã nghe được tiếng vang cực lớn. Tôi có quan tâm cái con khỉ khô gì hết, không muốn làm thì đừng làm. Đừng có mà cứ 2-3 ngày lại xin nghỉ một lần. Tập trung nhìn vào, một người đàn ông có chiều cao trung bình đang đứng chống nạnh giữa đám người, người gầy gò mắt nhỏ, trông có chút quen mắt. Tô Nguyệt Hòa nhớ ra, người này khá giống với quản lý Lý ở cửa hàng Trung Dược. Không lẽ là hai anh em? Tô Nguyệt Hòa đi vào, văn phòng vốn đang ồn ào lập tức yên lặng lại. Người đàn ông đang nói chuyện hăng say cũng theo ánh mắt của mọi người mà xoay người lại, nhìn chằm chằm Tô Nguyệt Hòa. Phó ban Tiêu Lượng đứng ở một góc nhanh chóng giới thiệu, trưởng ban Lý, đồng nghiệp mới đến, Tô Nguyệt Hòa. Trưởng ban Lý hướng dương nhìn Tô Nguyệt Hòa, đối với tổ khai thác nhựa thông mà nói, con gái đều là gánh nặng. Hơn nữa gánh nặng chỉ ở chỗ bọn họ mấy tháng rồi sẽ đổi việc khác. Đối với loại gánh nặng này, bọn họ còn không thể đắc tội. Ai mà biết sau này cô gái này sẽ được chuyển đến cương vị nào chứ? Lỡ như chạy đến ban tài vụ, sau này chuyên phụ trách việc phát tiền lương, tìm cơ hội tính lương sai cho bọn họ, vậy chẳng phải bọn họ tự rước phiền phức vào mình sao? Cho nên những gánh nặng này biến tướng đã trở thành Bồ Tát. Nhất là những cô gái chưa lập gia đình, mặc kệ người đó có đẹp hay không, một tổ hơn 20 người, gần như mỗi người đều là nam, hơn phân nửa đều chưa từng kết hôn không có bạn gái, có con gái đến làm. Đương nhiên sẽ cung phụng bọn họ giống như Bồ Tát. Hôm qua Lý Hướng Dương đã nghe nói sẽ có một người có quan hệ vào ban, cá nhân nào thì không biết, nhưng anh ta rất phiền. Năm trước lượng công việc đã không đạt tiêu chuẩn, cuối năm không lấy được tiền thưởng, còn chưa tìm được người nào giỏi về khoản khai thác nhựa thông này thì lại tiếp tục nhét con gái vào tổ của anh ta, hơn nữa còn là người có quan hệ, anh ta có thể không phiền sao? Trưởng ban của tổ giáp và tổ bính đều không quan tâm đến nguyện vọng muốn có đồng nghiệp nữ vô cùng mãnh liệt của các anh em. Vì công trạng và tiền thưởng đều vô cùng liều mạng, có thể không cần con gái thì đều không cần. Anh ta không có chỗ dựa lớn bằng những người khác, trong vòng nửa năm nay, tổ của anh đã bị nhét vào 3 đứa con gái. Lý Hướng Dương mất kiên nhẫn nhắm mắt lại, nhìn thoáng qua Tô Nguyệt Hòa, da trắng như tuyết, da thịt non mịn, vừa nhìn là biết ngay người không giỏi làm lụng, còn đẹp như thế, chạy đến nhà máy Tùng Hương làm gì chứ? Có quan hệ thì đi làm chỗ khác không được sao? Nhưng anh ta cũng không có cách nào. Tới cũng đã tới rồi, anh ta không có quyền đuổi người ta đi ra ngoài. Vì thế, kế hoạch hiện tại chính là chỉ cần làm cô gái này đừng kiếm chuyện là được. Lý Hướng Dương khẽ gật đầu, cô tạm thời đi theo Trần Tuệ Minh và Dương Xuân Hoa trước đi, làm quen với hoàn cảnh trong nhà máy trước, xem khi nào có người mới nhậm chức khác đến thì đi huấn luyện chung luôn, chờ đến mùa khai thác nhựa thông thì cùng mọi người đi vào rừng. Tuy rằng cách nói chuyện của Lý Hướng Dương còn khá là nhẹ nhàng, nhưng từ giọng điệu và vẻ mặt của anh ta thì Tô Nguyệt Hòa cũng đoán được trưởng ban không quá thích cô. Một cô gái tóc ngang vai đứng ở một góc giơ tay lên phất phất tay với cô, trông có vẻ khá nhiệt tình. Bên cạnh là một cô gái cột tóc bím đang ăn bánh bao, cô ta trực tiếp la lên, lại đây, cứ đi theo bọn tôi là được. Tô Nguyệt Hòa cười đi qua, đứng bên cạnh hai cô gái đó. Các đồng nghiệp nam khác cũng nhiệt tình chào hỏi với Tô Nguyệt Hòa, cô gái xinh đẹp như thế này. Ai cũng không nhịn được mà mỉm cười nhìn ngắm thêm vài lần. Ngoại trừ Lý Hướng Dương chỉ một lòng nghĩ đến công trạng. Lý Hướng Dương vừa mới nói như thế, mọi người cũng không dám hó hé tiếng nào. Lý Hướng Dương nhắc lại những việc cần chú ý, lát nữa bọn phải đến rừng Đại Tỉnh để dọn dẹp khu núi, chủ yếu là cắt cỏ, chặt cây, dọn đường, chuẩn bị sẵn sàng chờ thời tiết ấm lên sẽ đi khai thác nhựa thông. Nghe ý anh ta nói thì đi vào rừng rồi sẽ ở đó một tuần, mãi đến chiều thứ bảy mới lại về. Cuối cùng, Lý Hướng Dương đội nón lên nói, tan họp, 15 phút sau xuất phát. Chờ Lý Hướng Dương đi ra ngoài rồi, trong văn phòng mới náo nhiệt lên, giống như cảnh giáo viên chủ nhiệm rời khỏi lớp học vậy. Cô gái thắt tóc bím nhỏ giọng lèm bèm, cứ như là Diêm La Vương, ai mà chịu cho nổi. Lèm bèm xong, cô ta nhét miếng bánh bao nhỏ cuối cùng vào trong miệng, nhỏ giọng mỉm cười tự giới thiệu, tôi tên là Dương Xuân Hoa, cô ấy là Trần Tuệ Minh, lúc nãy tôi không nghe rõ lắm, cô tên gì ấy nhỉ? Tô Nguyệt Hoa. Tô là Tô Châu, Nguyệt là Mặt Trăng, Hoa là Lúa Mạ. Trần Tuệ Minh đoán, chắc cô còn có một cô em gái tên là Tô Nguyệt Miêu đúng không? Cô gái này thông minh ghê. Tô Nguyệt Hoa cười cười gật đầu, đúng vậy, em hai của tôi tên là Tô Nguyệt Miêu. Thật à? Dương Xuân Hoa bội phục Trần Tuệ Minh sát đất, cái đầu của Tuệ Minh, chị ấy thông minh nhất đấy. Đúng rồi, cô ăn sáng chưa? Tôi ăn rồi. Hai cô gái này đều không đến 20 tuổi, đều nhỏ hơn Tô Nguyệt Hoa, hỏi ra mới biết, bọn họ đều là nhận việc của cha mẹ. Hai người bọn họ, một người thông minh, một người hoạt bát rộng rãi, trông đều khá dễ tiếp xúc. Dương Xuân Hoa biết được tuổi của Tô Nguyệt Hoa rồi, buồn rầu nói, em còn tưởng rằng chị cũng trạc tuổi bọn em không đó chứ, vậy chẳng phải bọn em phải gọi chị là chị à? Chị Tô? Chị Nguyệt? Hay là chị Hoa? Hình như nghe đều là lạ. Tô Nguyệt Hoa cười nói, chị chỉ lớn hơn hai đứa một ít thôi, hai đứa cứ gọi chị là Tô Hoa là được. Người nhà chị đều gọi chị như thế. Tô Hoa sao? Được rồi. Dương Xuân Hoa chỉ vào mấy cái bàn ít ỏi trong văn phòng nói, vị trí không cố định, thích ngồi đâu thì ngồi. Ai đến sớm thì được ngồi. Nhưng mà phần lớn đồng nghiệp thường thì đều không ở trong văn phòng nên chị cũng không cần lo là sẽ không có chỗ ngồi. Dương Xuân Hoa nhiệt tình giới thiệu tình hình trong nhà máy, phải đi làm đúng giờ, đi vào phải điểm danh, bởi vì bọn họ là nhân viên khai thác nhựa thông nên không cần phải làm việc đúng giờ, thời gian tan ca cũng khá tùy ý. Nhưng vừa mới đến làm việc, không có ai dám đi về sớm cả. Công việc của nhân viên khai thác nhựa thông chỉ cần nghe tên là có thể đoán được, chính là đi vào rừng khai thác nhựa thông, chỉ có khi thời tiết ấm lên thì cây tùng mới cho ra nhựa, cho nên mùa đông mỗi năm đều có thể nghỉ ngơi. Tuy rằng được nghỉ nhưng nhà máy vẫn phát tiền lương như cũ, cho nên tuy rằng là nhân viên khai thác nhựa rất mệt, nhưng đa số đều không có ai than thở oán trách gì. Trần Tuệ Minh ở trong góc đọc sách, Dương Xuân Hoa thì dẫn theo Tô Nguyệt Hoa đi dạo khắp nơi. Nhà máy có hai khu nhà xưởng, ba kho hàng, khắp nơi toàn là mùi nhựa thông. Cách kho hàng không xa chính là ký túc xá của công nhân. Tô Nguyệt Hoa hỏi Dương Xuân Hoa đã làm việc trong nhà máy được bao lâu rồi. Dương Xuân Hoa nói, 3 tháng. Tô Nguyệt Hoa tính toán thời gian, vậy chẳng phải là bỏ lỡ thời kỳ khai thác nhựa thông một cách hoàn mỹ sao? Mẹ của em cũng làm ở nhà máy Tùng Hương, biết khi nào đi nhận việc thì sẽ có lợi nhất. Dựa theo quy định thì mọi người vừa vào nhận việc đều phải đi khai thác nhựa nửa năm, mùa đông đi nhận việc thì vừa lúc có thể nghỉ ngơi, đến mùa xuân đi phá núi mở đường, tương đối nguy hiểm, cũng không dám sai mấy đứa con gái như chúng ta đi, có lẽ cuối cùng chỉ cần khai thác nhựa thông 1-2 tháng là chúng ta sẽ có thể chuyển sang công việc khác. Em và Trần Tuệ Minh đều vào gần như cùng lúc. Chắc gia đình chị không có ai làm việc trong nhà máy đúng không? Tô Nguyệt Hoa gật đầu, đúng vậy, sao em biết được thế? Bây giờ là tháng 2. Chị nhận việc vào tháng 2 thì ít nhất phải làm việc ở vị trí này đến tháng 7 hoặc 8, khai thác nhựa thông tháng 7 tháng 8 là khó chịu nhất, vừa ngập vừa nóng, trời còn hay mưa nữa. Tô Nguyệt Hoa đã hiểu. Nhưng mà không sao, cô đã quá quen với việc đi trong rừng, đi vào núi sâu rừng già hái thuốc cũng không làm khó được cô, huống chi chỉ là làm việc ở khu vực đã được dọn dẹp từ trước chứ. Dương Xuân Hoa đi đến đâu cũng có người quen, cô ta dẫn theo Tô Nguyệt Hoa ra khỏi phân xưởng. Lúc đi ngang qua kho hàng thì lại không đi vào. Nhắc đến trưởng ban Lý Hướng Dương, Dương Xuân Hoa nói, trước kia anh ta làm ở cục lâm nghiệp, người ở chỗ chúng ta đến cục lâm nghiệp làm việc thì là thăng chức, còn anh ta từ cục lâm nghiệp xuống nhà máy chúng ta làm việc thì là bị hạ chức. Vì sao anh ta bị hạ chức từ cục lâm nghiệp đến chỗ chúng ta làm việc thế? Phạm sai lầm đó. Dương Xuân Hoa nhỏ giọng nói, làm kẻ thứ ba, bị chồng của người phụ nữ kia cử báo. Ồ, thì ra là tác phong sinh hoạt nam nữ. Cho nên anh ta mới cố gắng hơn những người khác, là vì muốn làm ra thành tích, còn muốn quay về cục lâm nghiệp. Anh ta ghét mấy cô gái chúng ta đến tổ ức lắm, anh ta cho rằng mấy cô gái chúng ta cũng chỉ biết kéo chân sau. Tô Nguyệt Hòa không biết rõ cuộc sống cá nhân của người khác như thế nào, cô cũng không muốn đi đánh giá, nhưng thái độ khi đối mặt với người mới của Lý Hướng Dương ngày hôm nay làm cô rất khó chịu. Anh ta căn cứ vào đâu mà cho rằng cô sẽ kéo chân sau? Cô nói, anh ta không phân công công việc cho chúng ta đương nhiên chỉ có thể kéo chân sau. Dương Xuân Hoa cũng rất tức giận bất bình, chứ còn gì nữa, ai mà còn không phải do phụ nữ sinh ra chứ? Mắc gì lại nói là chúng ta kéo chân sau? Quay về văn phòng làm việc, Dương Xuân Hoa dẫn Tô Nguyệt Hòa đi đến phòng hồ sơ ở tầng 4, bên kia có rất nhiều sách vở liên quan về Tùng Hương, hóa học và lâm nghiệp, công nhân có thể làm thẻ mượn sách, mỗi tháng có thể mượn 3 cuốn. Dương Xuân Hoa nói, đi làm ở phòng hồ sơ này là tốt nhất, vừa rảnh rỗi tự do, công việc còn không vất vả. 3-4 tháng sau có một người sẽ nghỉ sinh, hy vọng đến lúc đó em có thể nhận được công việc này. Nói xong hai người đi lên cầu thang. Lúc đi lên thì có một người phụ nữ ăn mặc khá thời thượng xách theo hai bình nước ấm từ trên lầu đi xuống. Chị Phan, sao hôm nay chị đi lấy nước trễ thế? Dương Xuân Hoa cười chào hỏi với người kia. Nồi hơi của phòng nấu nước có vấn đề, nước mới vừa sôi. Đồng nghiệp mới hả? Đúng vậy, vừa mới đến tổ của bọn em. Tô Nguyệt Hòa mỉm cười gật đầu chào đối phương, nhìn thấy chị Phan đi xuống lầu, cô đột nhiên lại dừng lại. Lúc nãy cô không để ý lắm. Mãi đến khi chị Phan đi đến chỗ ngoặt của cầu thang thì cô mới phát hiện ra khi đối phương đi đường, chân phải có hơi bị thọt. Lại quay đầu quan sát kỹ cách búi tóc của bà ta, đây còn không phải là người phụ nữ mà cô gặp được ở trước cửa phòng cha cô sao? Là cái người phụ nữ mà cha cô nói là đến ghi đồng hồ nước đó. Thì ra người ta là công nhân viên chức của xưởng Tùng Hương. Dương Xuân Hoa thấy Tô Nguyệt Hòa quay đầu nhìn chị Phan, vội nhỏ giọng nói, bà ta bị què, cũng khá đẹp đúng không? Không tính là quá đẹp, nhưng rất biết cách trưng diện. Tô Nguyệt Hòa lại hỏi, bà ta cũng là công nhân viên chức trong nhà máy Tùng Hương hả? Coi như là thế. Trước kia chồng của bà ta là công nhân khoa điện của nhà máy, sau đó lại chết bệnh, nhà máy vì muốn chăm sóc cho cô nhi quả phụ bọn họ cho nên để bà ta đến làm việc. Lúc đó bà ta còn phải chăm con cho nên chỉ đi làm buổi sáng, cũng chỉ lãnh nửa tháng lương, công việc chủ yếu là đi lấy nước sôi, phát thư, rất nhẹ nhàng. Hai người tiếp tục đi lên lầu, Dương Xuân Hoa tiếp tục ba hoa với cô, chị đừng có thấy bà ta mỗi tháng chỉ lãnh được nửa tháng lương mà lầm, thật ra ăn mặc chẳng kém ai đâu. Loại quả phụ như bà ta đi ra ngoài săn bậy cũng không có ai cử báo. Chồng người ta chết rồi, muốn làm bậy thì cứ làm bậy đi, mọi người cũng chỉ có thể nói thầm sau lưng. Nếu là ngày thường thì Tô Nguyệt Hòa cũng chỉ nghe chơi cho vui, nhưng hôm nay cô lại nhìn không được hỏi thăm, bà ta làm bậy với ai? Dương Xuân Hoa nói càng nhỏ hơn. Nghe nói là mấy người lận, có người trong xưởng, có người ở bên ngoài, là ai thì em không biết, toàn là mọi người đồn thổi thôi. Có vài người nhân tình. Một trong số đó là cha cô. Cha cô cũng không đến mức như thế. Con của bà ta bao lớn rồi? Năm nay con bà ta đã mười mấy tuổi, đang học cấp 2, có sẽ sau này sẽ đến nhận việc của bà ta. Nếu con trai bà ta đến thay ca thì chị Phan chỉ có thể về nhà. Con trai bà ta ngoan lắm. Bà ta cũng ở ký túc xá đằng sau hả? Không có, phòng trong ký túc xá cũng rất ít, chị Phan không được phân nhà, bà ta có một người chị làm y tá ở bệnh viện, hai mẹ con bọn họ ở trong ký túc xá của chị gái. Đến lầu 4, đi vào phòng hồ sơ, Tô Nguyệt Hòa đứng ở bên cửa sổ tùy ý lật sách. Không bao lâu sau, cô nhìn qua cửa sổ thấy chị Phan đã xách hai bình nước sôi từ trong phòng nấu nước đi ra, đang đứng ở bên ngoài trò chuyện vui vẻ với người khác. Cha cô không thèm chăm lo cho gia đình, lại lén nuôi con trai cho người khác. Tô Nguyệt Hòa thật sự không hiểu nổi. Cô đột nhiên phát hiện thế giới này thật vớ vẩn, cách một lớp pha lê, cô nhìn ra bên ngoài dường như phủ lên một lớp vải mờ, rất không chân thật. Có lẽ không phải là thật. Có lẽ mọi chuyện chỉ là do cô suy nghĩ nhiều mà thôi. Nhìn chị Phan đi vào tòa nhà văn phòng này, Tô Nguyệt Hòa lấy cớ muốn đi vệ sinh, một mình đi ra ngoài phòng đọc sách. Cô nhanh chóng xuống lầu. Đi đến lầu 2 thì gặp được chị Phan. Chị Phan. Tô Nguyệt Hòa chủ động chào hỏi, chị biết nhà vệ sinh ở đâu không? Chị Phan nhận ra đồng nghiệp mới, không khỏi cười nói, ở lầu 2 cũng có, cô đi với tôi. Được rồi, cảm ơn chị. Tô Nguyệt Hòa đi theo chị Phan nói, để tôi cầm giúp chị. Không cần, Không cần. Nhưng Tô Nguyệt Hòa vẫn cướp lấy bình thủy ở tay trái bà ta xách hộ. Chị Phan hỏi, phải xưng hô cô thế nào đây? Tôi họ Tô. Ồ, chỗ này rất hiếm người họ Tô. Quê cô ở đâu thế? Nhà tôi ở công xã núi Đại Nhạn. Tô Nguyệt Hòa thử nói, cả công xã chỉ có nhà tôi họ Tô thôi. Chị Phan dừng chân lại, lại quan sát Tô Nguyệt Hòa một lần, công xã núi Đại Nhạn. Cô có quen Tô Vận Xương không? Ông ấy đi làm ở bến xe đó. Tô Vận Xương là cha của tôi, chị Phan, chị quen cha tôi à? Chị Phan xấu hổ cười cười, biết, quen biết rất nhiều năm rồi, nhưng mà không quen cho lắm. Không quá quen. Nhưng cha cô lại nói bà ta đến ghi đồng hồ nước. Chị Phan hỏi, cha cô tìm quan hệ để xin công việc này cho cô đó hả? Tô Nguyệt Hòa cười nhạt, nói dối, đúng vậy, là cha tôi tìm quan hệ. Gương mặt chị Phan lập tức sụ xuống, Tô Vận Xương xin cho con gái đến làm việc ở nhà máy Tùng Hương là có ý đồ gì đây? Trong lòng bà ta có hơi hoảng, hành lang lầu 2 của tòa nhà văn phòng thuộc nhà máy Tùng Hương có thể nhìn thấy được ống khói của phân xưởng ở bên ngoài. Lúc này ống khói đáng có khói bốc lên. Tô Nguyệt Hòa đi theo chị Phan đến cuối hành lang. Chị Phan cố ý gượng cười nói, cha của cô giỏi thật, tìm cho cô vị trí nhân viên công tác chính thức luôn à. Chồng tôi chết rồi, trong xưởng cũng chỉ cho một công việc làm nửa buổi. Nếu bà ta biết Tô Vận Xương có được bản lĩnh này thì bà đã trực tiếp đòi ông một công việc luôn rồi. Tô Nguyệt Hòa đâu biết được hiện tại trong lòng chị Phan đang nghĩ gì, cô hỏi, sao chị Phan quen biết cha tôi thế? Quen chắc cũng khá nhiều năm rồi, tôi cũng không nhớ rõ nữa. Hiển nhiên chị Phan không muốn nói quá nhiều về đề tài này, bà ta dời sang đề tài khác hỏi, Tiểu Tô, cô có bao nhiêu anh chị em? Tô Nguyệt Hòa thành thật nói, 5 chị em gái. 5 chị em gái à? Không có anh hay em trai sao? Hình như chị Phan có hơi kinh ngạc. Chị Phan hỏi ngược lại cũng làm Tô Nguyệt Hòa cảm thấy rất kinh ngạc, cô nói, không có. Cô đứng hàng thứ mấy? Tôi là chị cả. Ồ, cô là chị cả à, cô có đối tượng chưa? Có cần tôi giới thiệu cho cô không? Chị Phan rất có hứng thú với cô, hai người đều đang thăm dò lẫn nhau. Tô Nguyệt Hòa cười nói, tôi kết hôn rồi. Kết hôn rồi à? Vậy sau này cha mẹ của cô sướng rồi. Chị Phan nói đến đây, giơ tay chỉ về phía trước nói, đến rồi, đây là nhà vệ sinh nữ. Tô Nguyệt Hòa cười cười, cảm ơn chị Phan nhiều lắm. Không có gì. Vào nhà vệ sinh nữ, Tô Nguyệt Hòa bình tĩnh lại, cái bà chị Phan này thật sự rất kỳ lạ, nếu bà ta là tình nhân mà cha cô nuôi bên ngoài thì sao bà ta lại không biết chuyện cô không có anh em trai chứ? Nếu chị Phan là tình nhân của cha cô thì chắc phải biết chuyện Tô Nguyệt Hòa đã kết hôn, biết cô đã theo quân nữa mới đúng. Nhưng chị Phan lại giống như không hề biết gì cả. Vậy không phải là nhân tình, không lẽ là chơi gái? Không đúng, cô thà là tin rằng cha cô ngoại tình chứ cũng không muốn tin cha cô sẽ đi chơi gái, cô vẫn cứ có cảm giác có chỗ nào đó nó sai sai. Nhưng nếu trùng hợp đi làm chung một nhà máy với chị Phan này, sau này cô sẽ có cơ hội để biết rõ ràng thôi. Ngày đầu tiên đi làm ở đơn vị cũng không có chuyện gì làm, rảnh rỗi nằm ngoài dự đoán, hơn 4 giờ chiều đã tan ca. Sau khi tan ca, cô đi bộ về nhà sẽ mất khoảng hơn 20 phút, trên đường đi gặp được đội sản xuất gần đó bán rau củ và củ cải. Giá cả cũng khá rẻ, đều là 2 xu một cân, Tô Nguyệt Hòa muốn mua củ cải về nhà làm củ cải khô, nhưng cô không mang sọt cũng không mang túi. Thím bán rau nói với cô, tôi đưa cô một cái túi da rắn, ngày mai cô lại mang trả cho tôi, có được không? Ngày mai chúng tôi vẫn sẽ bán hàng ở chỗ này. Được chứ, cảm ơn thím. Tô Nguyệt Hòa mua nửa túi củ cải, còn mua 2 túi rau lớn, cô còn đang lo không biết phải khiêng về thế nào, cô rất khỏe, có thể khiêng, nhưng mà làm thế thì có chút không văn nhã, sợ là đến lúc đó sẽ làm anh Phong nhà cô bị mất mặt. Vừa khéo gặp được chị Chu, hàng xóm trong viện gia chúc của cô đạp xe từ bên ngoài đi về. Chị Chu lập tức chở mấy thứ này về nhà giúp Tô Nguyệt Hòa. Buổi tối cô làm canh thịt khô củ cải, lại thêm một món bắp cải xào, lại chiên thêm cái trứng, vô cùng đơn giản, chỉ có 2 người ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện. Tô Nguyệt Hòa kể lại cho Lương Chính Phong nghe chuyện cô gặp được chị Phan, anh phân tích giúp em xem rốt cuộc thì người phụ nữ này và cha em có mối quan hệ gì. Em nói lúc bà ta rời khỏi ký túc xá của cha em thì lén lút, vậy lúc em đi vào, cha em có, Lương Chính Phong hơi nâng cầm lên, ý muốn ám chỉ gì đó. Tô Nguyệt Hòa từ trước đến nay luôn rất thông minh, bây giờ lại nghe không hiểu, có cái gì? Lương Chính Phong đành phải nói trắng ra, có quần áo lộn xộn hay sắc mặt khác thường gì không? Tô Nguyệt Hoàng nghiêm túc nhớ lại, quần áo không hề lộn xộn, cha còn đang mang giày vải, sắc mặt có chút nặng nề. Nếu ở trong nhà mà còn không thay dép ra thì có lẽ không giống như những gì em tưởng tượng. Vậy vì sao cha của em phải nói dối chứ? Có khi nào ông ấy hiểu sai ý em, tưởng rằng em đang nói đến người khác không? Không thể nào, em nói người phụ nữ kia vừa mới bước ra khỏi phòng cha, hơn nữa còn là người què, chuyện này chắc chắn không thể hiểu lầm được. Vậy thì là hai người bọn họ có bí mật gì đó không muốn cho em biết. Chắc không phải quan hệ nam nữ thân mật gì đâu, nếu như là quan hệ thật mật thì chị Phan không thể nào đến cả chuyện cha của em có con trai hay không cũng không biết được, trừ phi bà ta đang giả vờ, cố ý lảng tránh hiềm nghi. Sau khi dùng lý trí để phân tích xong, Lương Chính Phong lại gắp một miếng trứng cho cô. Tô Nguyệt Hòa gật đầu lia lịa, cô cũng nghĩ như thế, Lương Chính Phong nói với cô xong, trong lòng cô lại càng xác định hơn nữa. Em có muốn đến tìm cha hỏi cho rõ ràng không? Nếu có hiểu lầm thì giải quyết, nếu không em cứ nghi thần nghi quỷ như thế này mãi, anh sợ em sẽ suy nhược thần kinh mất. Tô Nguyệt Hòa bị anh chọc cười, em không có nghi thần nghi quỷ, là bọn họ lén lúc trước, không thể trách em hoài nghi bậy bạ được. Em cảm thấy cho dù có hỏi thì cha em cũng sẽ không nói thật, để em suy nghĩ thêm đã. Lương Chính Phong sờ đầu cô an ủi, khoan suy nghĩ đã, ăn cơm trước đi. Ngày đầu tiên đi làm cảm thấy thế nào? Tô Nguyệt Hòa cười nói, công việc rất rảnh rỗi, không có chuyện gì làm, hoặc là đi đọc sách, hoặc là đi đến phân xưởng coi người khác làm việc, tự nhiên cho không tiền lương 35 đồng, em vẫn chưa quen lắm. Nghe cô nói công việc rất rảnh rỗi, cuối cùng anh cũng yên tâm, anh chỉ sợ em mệt thôi. Tô Nguyệt Hòa hơi mím môi nói, bây giờ còn chưa đến mùa khai thác nhựa thông, trưởng tổ em không cho nữ công nhân đi lên rừng phá núi mở đường, anh ta sợ bọn em kéo chân sau làm trễ nải công việc. Lương Chính Phong lại vô cùng tin tưởng cô, một ngày nào đó anh ta sẽ phải nhìn em bằng con mắt khác. Tô Nguyệt Hòa cười nói, ai thèm quan tâm chứ. Ăn cơm xong, Lương Chính Phong mặc áo len mà Tô Nguyệt Hòa đang cho anh, áo màu xám nhạt cổ chữ V, mặc ở bên ngoài áo sơ mi, trông rất sành điệu. Lương Chính Phong đứng ở trước gương to, càng nhìn càng thích, anh cố ý chọc cô vui vẻ, vợ à, em xem em không chỉ có tay nghề tốt mà thẩm mỹ cũng rất cao, em xem, cực kỳ vừa luôn nè. Từ trước đến nay anh chưa bao giờ mặc được bộ quần áo nào vừa người như thế. Tô Nguyệt Hòa nhìn đoàn trưởng Lương đỏm dáng, cũng vui vẻ, đương nhiên, mấy cô gái bán hàng đều nói đây là kiểu quần áo ăn khách nhất hiện tại đó. Nếu anh mặc đi ra ngoài chắc chắn sẽ làm mấy người đàn ông khác thèm chết luôn. Tô Nguyệt Hòa nghe thế cười nói, vậy ngày mai anh mặc đi. Hôm nay anh lập tức mặc đi họp, để sư trưởng cũng thấy, cho bọn họ hâm mộ chết luôn. Quả nhiên, lúc Lương Chính Phong đi họp, vừa mới cởi áo khoác ra, lộ ra áo ở bên trong, các anh em đều ồ lên. Đoàn trưởng Lương, áo do vợ anh đang hả? Thằng ranh cậu, ngon đó. Có vợ là khác hẳn ra. Tại sao cũng đều là một sợi len nhưng cái áo của em lại đẹp hơn của anh thế? Lý Thời Cương đi qua đứng song song với Lương Chính Phong. Tô Nguyệt Hòa mua len khá nhiều cho nên đã tặng cho Vạn Tú Mẫn vài cuộn, Vạn Tú Mẫn cũng đang một cái áo ghim cho Lý Thời Cương. Nhưng mà áo ghim mặc trên người của hai người bọn họ, một người quê mùa, một người thời thượng. Những người khác lập tức cười, người khác nhau, cơ ngực cũng khác nhau. Quan trọng nhất là vợ cũng khác luôn. Lương Chính Phong nghe thế, nhanh chóng nói, đừng để chị tôi nghe được. Mọi người mau nhìn xem cái áo ghim của anh rể tôi cũng đẹp lắm mà, chủ yếu không phải tại quần áo, tại người mặc. Lý Thời Cương bị nói xấu trực tiếp giơ tay đấm em vợ một phát, em bắt đầu khoe khoang rồi đúng không? Mọi người đang cười đùa, phòng họp đột nhiên yên lặng lại. Mọi người quay đầu, thấy là sư trưởng Mã Thành Tuấn đến. Mã Thành Tuấn nhìn lướt qua Lương Chính Phong nói, được đó. Lương Chính Phong. Có vợ cái là tinh thần vẻ ngoài đều khác hẳn ha. Lương Chính Phong vô cùng chân thành cảm ơn sư trưởng đã sắp xếp lần xem mắt này. Mọi người lại ồn ào. Yên lặng. Không được ồn ào. Thấy mọi người đều không nói nữa, Mã Thành Tuấn mới nói với Lương Chính Phong, chừng nào thì mang vợ cậu đến gặp tôi và sư mẫu của cậu đây. Lương Chính Phong nói, không phải sư mẫu còn chưa về sao? Tháng sau bà ấy về, đến lúc đó lại sắp xếp. Mã Thành Tuấn nói xong lập tức thay đổi sắc mặt. Giống như đang biểu diễn kịch thay mặt vậy, nghiêm túc nói, bắt đầu họp. Trong khoảng thời gian đi làm ở xưởng Tùng Hương này, trên cơ bản Tô Nguyệt Hòa đều ngâm mình trong phòng tài liệu, cô thích đọc một ít sách hóa học ở trong này. Hiện tại mỗi buổi trưa cô đều về nhà, ở nhà ăn trưa xong lại ngủ một giấc, buổi chiều lại đến đó đọc sách giết thời gian. thỉnh thoảng phân xưởng không đủ người, cần giúp đỡ thì cô và Dương Xuân Hoa sẽ bị kêu đi giúp đỡ. Nói tóm lại, công việc này vẫn còn khá thoải mái, có thể học được một vài thứ, không vất vả, tiền lương lại cao. Hôm đó buổi trưa tan ca, cô vừa mới đi xuống cầu thang thì đã có người gọi lại, Tô Nguyệt Hoa, có người tìm cô. Từ trên cầu thang đi xuống, Tô Nguyệt Hoa nhìn thấy Hoàng Xuân Mi đang đứng trong sân, tay trái còn cầm theo túi đựng hồ sơ, tay phải xách túi lưới, hình như bên trong túi lưới đựng khoai tây. Dì Xuân Mi. Tô Nguyệt Hoa cười đi qua. Hoàng Xuân Mi cười vẫy tay với cô, Tô Hoa. Xưởng xà phòng cách nhà máy Tùng Hương không quá xa, nhưng đi bộ cũng mất khoảng 7-8 phút. Bây giờ vừa mới tan ca Hoàng Xuân Mi đã đến đây, Tô Nguyệt Hoa không khỏi cười hỏi, hôm nay dì không đi làm hả? Có chứ, văn phòng chỗ dì làm khá tự do. Hoàng Xuân Mi nói xong rồi đưa túi cho cô, nhà xưởng của dì phát khoai tây, nhiều quá ăn không hết, cho nên dì mang một ít đến cho cháu và bạn của dì. Tô Nguyệt Hoa vội cười nhận lấy, cảm ơn dì, chuyện này cũng nhớ đến bọn cháu, sao dì không giữ lại để nhà dì từ từ ăn? Dì sợ để lâu quá sẽ nảy mầm. Bạn của dì đâu? Dì đưa chưa? Vừa mới đưa rồi. Là chị Phan, Phan Phượng Liên kia đó, cháu cũng quen mà đúng không? Tô Nguyệt Hoa vừa nghe nhắc đến tên chị Phan, xúc giác thần kinh lập tức trở nên nhạy bén, cô cười nói, dạ biết, chị Phan chuyên đưa báo, cũng khá tốt. Hoàng Xuân Mi cười nói, trước kia chồng của chị Phan từng giúp dì, cho nên bây giờ dì có cái gì cũng sẽ đưa cho chị ta một ít. Ồ, chuyện này trùng hợp thật. Hoàng Xuân Mi thấy Tô Nguyệt Hoa đang đeo túi sách, lập tức hỏi cô, cháu tan ca rồi hả? Dạ vâng, cũng sắp đến giờ rồi, đi về được rồi. Vậy chúng ta đi chung đi. Càng ngày càng có nhiều công nhân đi về phía cổng chính, Hoàng Xuân Mi nắm tay kéo Tô Nguyệt Hoa đi ra ngoài. Hai người vừa đi vừa nhỏ giọng nói chuyện, Hoàng Xuân Mi nhắc nhở, chị Phan kia có thanh danh không được tốt lắm, vì lớn tuổi rồi, giao tiếp với chị ta cũng không có gì, nhưng cháu còn trẻ, lại là người vừa mới lấy chồng. Sau này nếu có thể thì nên hạn chế tiếp xúc với chị ta. Tô Nguyệt Hoa không ngờ Hoàng Xuân Mi lại nói thẳng thừng như thế, cô giả vờ không hiểu hỏi, sao danh tiếng của bà ta lại không tốt. Hoàng Xuân Mi cười lắc đầu, cũng không nói rõ, quả phụ chồng đã chết mà có thanh danh không tốt, cháu nói coi lý do vì sao. Quả phụ chồng đã chết, nếu như tìm một người chưa có vợ thì muốn làm như thế nào cũng được, nếu tìm một người vợ, vậy thì lại khác. Tô Nguyệt Hoa thử hỏi, dì Xuân Mi, có phải dì biết cái gì rồi không? Dì thì biết cái gì chứ? Cháu đừng có suy nghĩ lung tung. Cháu với cha cháu giống hệt nhau, trước đó chị Phan định đi đến bến xe, cho nên dì mới nhờ chị ta tiện đường đưa giấy tờ của bến xe đến đưa cho cha cháu luôn. Cha của cháu còn trách dì là tại sao lại để loại người này đến đưa hồ sơ cho ông ấy, chán ghét chị ta quá trời. Người khác hỏi chị ta là ai thì ông ấy lại đi nói là người ta đến ghi đồng hồ nước gì đó, đúng là buồn cười thật mà. Thì ra là thế sao? Tô Nguyệt Hoa nghe rồi buồn cười, nhưng những lời này dạo qua trong đầu một vòng rồi lại cảm thấy có chỗ nào đó hơi sai sai. Nhưng sai ở chỗ nào thì cô khó mà nói được. Chỉ là toàn bộ câu chuyện đều lộ ra vẻ kỳ lạ. Cẩn thận suy nghĩ lại thì có vẻ như rất cố ý, giống như những lời này là cố ý nói cho cô nghe. Tô Nguyệt Hoa không lộ ra vẻ hoài nghi, chỉ ngoan ngoãn đáp, vậy sau này cháu sẽ cách xa bà ta ra. Có kết bạn thì cũng phải cẩn thận một chút mới được. Hoàng Xuân Mi lại hỏi cô, sao rồi? Cháu làm việc ở nhà máy Tùng Hương đã quen chưa? Cũng còn tạm, mới vào còn chưa có chuyện gì làm. Hoàng Xuân Mi nói, dì nghe nói sau này còn phải vào rừng khai thác nhựa, công việc khai thác nhựa thông này vất vả lắm. Biết thế thì lúc trước dì đã khuyên cháu đến xưởng xà phòng rồi, chỉ là tiền lương hơi thấp hơn một chút, nhân viên nữ vừa mới vào làm việc chỗ dì tiền lương chỉ mới có 31.5 đồng. Nhưng mà hai chỗ này đều thua xa cục lâm nghiệp. Tô Nguyệt Hoa cười nói, vừa mới vào làm việc phải làm nhân viên khai thác nhựa thông nửa năm, cho dù có vất vả thì cũng chỉ vất vả nửa năm này thôi, sau này được điều đến phòng ban khác thì tốt rồi. Nửa năm cũng rất dài, cháu thử hỏi chính phong nhà cháu xem còn có cách nào để cháu nhanh chóng chuyển đến cục lâm nghiệp không? Đến cục lâm nghiệp ngồi văn phòng thì không còn gì tốt hơn nữa. Nghe được lời đề nghị của Hoàng Xuân Mi, Tô Nguyệt Hoa cũng không cãi lại, chỉ cười gật đầu, có công việc làm là may lắm rồi. Phải làm tốt việc của mình trước đã. Đi ra khỏi cổng nhà xưởng, hai người cùng nhau đi ra ngoài. Hoàng Xuân Mi lại hỏi cô, Tô Hòa, dì nghe nói lần trước con cử báo mấy người trong cửa hàng Trung Dược tội tham ô, hiện tại mấy người kia đã bị phán xử chưa? Vẫn còn đang thẩm tra, chắc là cũng sắp rồi. Sẽ bị bắt bỏ tù mấy năm. Tô Nguyệt Hòa nói, cháu cũng không biết nữa, chỉ nghe nói hiện tại không còn nghiêm như trước đó, chắc nhiều nhất cũng chỉ 3-4 năm thôi. Hoàng Xuân Mi gật đầu thật mạnh, thật ra 3-4 năm vẫn còn khá tốt. Nhưng mà sẽ ảnh hưởng xấu đến con cháu đời sau, sau này nếu thẩm tra chính trị thì đều sẽ không được thông qua. Dì Xuân Mi, sao tự nhiên dì lại hỏi chuyện này thế? Không có gì, dì chỉ là tò mò thôi. Hoàng Xuân Mi cười gượng, lại nói, Tô Hòa, dì hỏi cháu một chuyện, chính phong nhà cháu có quan hệ với ai ở bên trên không? Tô Nguyệt Hòa cười nói, sao vậy ạ? Dì chỉ hỏi thăm chút thôi. Những người đó bị xử phạt là bởi vì bọn họ phạm tội, không có liên quan gì đến anh Phong hết. Anh ấy ghét nhất là người khác sử dụng đặc quyền. Anh ấy có thể có được vị trí như hiện tại, tất cả đều là dựa vào sự cố gắng của chính anh ấy. Hoàng Xuân Mi cười nói, dì hiểu mà, dì có thể nhìn ra, nó là một người rất chính trực. Đi đến ngã ba đường, hai người đi về hai hướng khác nhau, chỉ có thể vẫy tay chào tạm biệt. Tô Nguyệt Hòa đi vài bước về hướng về nhà, sau đó lại dừng lại, cô quay đầu nhìn thoáng qua Hoàng Xuân Mi, ngẫm lại những lời dì Xuân Mi nói, hình như muốn ám chỉ gì đó. Hôm nay bụng của Tô Vận Xương có hơi khó chịu, cho nên buổi sáng xin nghỉ nửa buổi. Uống hoắc hương chính khí thủy, ngủ một giấc dậy thì đã khỏe hơn rất nhiều. Ông nhìn đồng hồ, bò dậy, sau đó tìm chìa khóa mở ngăn kéo ra. Ông ấy thò tay vào ngăn kéo, lấy ra một cái hộp sắt, lại mở hộp sắt, bên trong có 5 tờ biên lai gửi tiền, trong đó có 3 tờ là 200 đồng, còn có 2 tờ 100, ông lấy một tờ 100 ra. Ông định tranh thủ hôm nay có thời gian rảnh, đi ngân hàng rút 100 đồng ra. Khóa kỹ ngăn kéo, vừa định đi ra ngoài. Cốc cốc cốc. Có người gõ cửa, ông nhanh chóng bỏ cái biên lai gửi tiền vừa mới lấy ra vào trong ngăn kéo. Mở cửa phòng ra, người đứng bên ngoài chính là Hoàng Xuân Mi. Anh rể. Tô Vận Xương nhanh chóng nghiêng người nhường không gian cho bà ấy, Xuân Mi, đi vào rồi nói. Hoàng Xuân Mi cầm một đống hồ sơ, bà đi vào, Tô Vận Xương cũng không đóng cửa lại. Trai đơn gái chiếc, nếu đi vào nhà rồi lập tức đóng cửa, bị người khác thấy được khó tránh khỏi sẽ bị người khác nói ra nói vào. Sau khi ngồi xuống, Tô Vận Xương hỏi bà ấy, em định đi đâu đó? Chiều nay lãnh đạo kêu em lên chính ủy huyện đi họp. Mấy năm nay Hoàng Xuân Mi được chồng giúp đỡ, đã được điều từ phân xưởng đến văn phòng, công việc rất nhẹ nhàng. Hoàng Xuân Mi nhẹ giọng nói, em đi tìm Tô Hòa, cũng đã giải thích với nó rồi, không biết con bé có tin không nữa. Phiền em quá, hy vọng con bé chịu tin. Hoàng Xuân Mi than nhẹ, chuyện lớn như thế này, sao trước đó anh lại giấu mọi người chứ? Tô Vận Xương bất đắc dĩ nói, chuyện này các em có biết thì cũng không giúp được gì. Hoàng Xuân Mi cũng khó mà nói nặng lời, dù sao thì cũng chỉ là bạn bè chứ không phải anh rể thật sự. Qua một lúc lâu, bà ấy mới nói, nếu anh chịu nói cho em biết sớm thì em đã không khuyên Tô Hòa đến nhà máy Tùng Hương rồi. Hiện tại em hỏi con bé có suy xét đến xưởng xà phòng của em làm hay không, hình như con bé không muốn đi cho lắm. Anh cũng không ngờ Phan Phượng Liên lại tham lam như thế, bà ta muốn công việc, anh thật sự không thể nào giải quyết được. Vậy anh tính làm thế nào bây giờ? Tạm thời cho bà ta chút tiền trước, để bà ta ngậm miệng lại. Anh rể, em nói câu khó nghe, đưa tiền chính là hạ sách tệ hại nhất, lòng tham của bà ta sẽ chỉ càng lúc càng lớn, nếu người tình của bà ta ra tù, chỉ sợ lúc đó sẽ càng phiền phức hơn nữa. Nghe Hoàng Xuân Mi nói thế, Tô Vận Xương cũng rất đau đầu, ông còn có thể làm gì đây? Trốn thì trốn không được, ông cũng không có thủ đoạn gì. Chỉ có thể bị người ta nắm thóp. Hoàng Xuân Mi đề nghị, hay là anh rút thời gian đi nói cho Tô Hòa biết đi, con bé lớn rồi, đã kết hôn, cũng đã đi làm, nói không chừng nó sẽ có cách giải quyết tốt hơn chúng ta đó. Mắt Tô Vận Xương đầy tơ máu, anh sợ sẽ ảnh hưởng đến nó và chính phong, nếu như anh bị bắt vào tù, không chỉ ảnh hưởng đến bọn nó mà còn ảnh hưởng đến cả cháu trai cháu gái nữa. Dù sao thì cửa vẫn còn đang mở, Hoàng Xuân Mi không dám nói quá lớn, chỉ có thể cố kìm giọng nói, dù sao thì cũng tốt hơn là bây giờ anh ngồi chờ chết đúng không? Anh và chị Lan giúp em chuyện lớn như thế, nhưng năng lực của em chỉ có hạn, em muốn giúp anh, chỉ có điều cũng chỉ có thể giúp anh chạy tới chạy lui truyền lời đó, ngoài ra không thể làm gì hơn. Việc này nếu em không biết thì thôi, hiện tại em đã biết, nhìn anh rể bị người ta lừa gạt tống tiền, em cũng rất khó chịu. Tô Vận Xương càng khó chịu, nếu lại tiếp tục buộc ông sẽ phát điên mất thôi, chờ đới lập quân ra tù rồi, nếu vẫn còn cứ dây dưa không rõ, ép anh điên lên thì anh sẽ giết gã, sau đó lại tự sát. Nghe Tô Vận Xương nói như thế, Hoàng Xuân Mi nhanh chóng khuyên nhủ, anh rể, sao anh lại nghĩ như thế chứ? Anh không được xúc động. vì mấy đứa con, anh nhất định không được xúc động. Anh nuôi bọn họ 10 năm, sau đó lại còn dâng lên tính mạng của mình, thật sự rất không đáng. Chỉ cần anh chết đủ nhanh, không bị phạt thì sẽ không ảnh hưởng đến người nhà. Suy nghĩ này không biết đã xuất hiện trong đầu Tô Vận Xương bao nhiêu lần rồi. Vì loại người xấu xa này mà phải mất mạng, thật sự rất không đáng. 10 năm nay anh sống thật sự rất mệt. Ngoài trừ Tết Nhất Lễ Lộc mua đồ về nhà ra, bình thường anh đều không dám xài tiền, vì muốn kiếm thêm chút tiền lương trợ cấp, chủ nhật cũng phải tăng ca, mỗi tháng phải cho Phan Phượng Liên 10 đồng, Tết Nhất Lễ Lộc rồi sinh nhật bà ta, con bà ta bệnh, sinh nhật Đới Lập Quân, tiền khám chân cho bà ta, cái gì bà ta cũng đến đòi tiền anh chỉ có thể liều mạng tiết kiệm tiền, chỉ sợ ngày nào đó không thể cung ứng được cho bà ta lại đi cử báo anh. Hoàng Xuân Mi nghe Tô Vận Xương nói thế cũng khó chịu, nhưng bà ấy thật sự bất lực, không thể giúp được gì, chỉ có thể khuyên. Anh rể, anh nghe lời em, cái tên Đới Lập Quân kia, gã ta tham ô là đáng đời, anh xui xẻo bị gã kéo xuống chết cùng, anh chưa từng tham ô một xu một hào nào, anh vô tội, đúng không? Tô Vận Xương nói, anh chỉ vay tiền của gã, anh chưa từng tham ô một xu nào, mấy năm nay, anh không biết đã trả lại cho bọn họ gấp bao nhiêu lần rồi. Anh cứ thành thật nói cho Tô Hòa đi, con bé sẽ thông cảm cho anh, nếu con bé không giúp được gì thì cũng không còn cách nào, nhưng nếu anh cứ im lặng không chịu nói gì hết, cuối cùng tự mình hại mình đến chết, anh nói coi sau khi Tô Hòa biết được sự thật rồi, con bé có oán trách anh không? Lỡ như nó giúp được anh thì sao? Anh không nói, không có bất cứ lợi ích gì, nhưng nếu anh nói với con bé, nói không chừng còn có được một ít hy vọng, anh nói có đúng không? Hình như Tô Vận Xương đã có hơi dao động, chủ yếu là anh không biết con bé có thể giúp được gì cho anh. Hoàng Xuân Mi lập tức cạn lời, anh rể, nếu như anh nghĩ ra thì anh còn cần người ta giúp làm gì nữa? Đúng không? Con người Tô Vận Xương chính là như thế này, ông không có chính kiến, làm chuyện gì cũng cứ do dự, chần chừ không có quyết đoán, Hoàng Xuân Mi cũng sốt ruột thay cho ông. Hai người đang trò chuyện thì bên ngoài lại vang lên tiếng nói, Tô Hòa, đến tìm cha của con hả? Tô Vận Xương sợ hãi cứng đờ ra ngay tại chỗ. Lúc này, Tô Nguyệt Hòa đã đứng ở bên ngoài từ nãy đến giờ nhanh chóng mỉm cười nói, dạ, chú mới tan cả hả? Buổi trưa không biết ăn gì nên đi mua hai cái bánh bao. Người kia đi ngang qua cửa phòng Tô Vận Xương, quay đầu nói với Tô Nguyệt Hòa, cha của con ở trong ký túc xá đó. Tô Nguyệt Hòa cười đáp lại, chờ đến khi đi đến cửa, gương mặt tươi cười của cô đã nhạt dần. Hoàng Xuân Mi chạy ra ngoài đón, bà ấy vừa nhìn thấy vẻ mặt của Tô Nguyệt Hòa là lập tức đoán được con bé này chắc chắn đã đứng bên ngoài nghe lén rất lâu rồi. Tô Hòa, ai cha, bà ấy nhanh chóng kéo Tô Nguyệt Hòa vào sau đó đóng cửa lại, cháu đi theo dì đến đây đó hả? Cháu nghe được hết rồi đúng không? Như vậy cũng tốt, chứng tỏ đây là ý trời. Anh rể, con bé thông minh hơn những gì anh tưởng tượng nhiều. Sau khi đóng cửa lại, trong phòng đen như mực, Tô Nguyệt Hòa mở đèn điện trong nhà ra. Tô Vận Xương ấy nấy mà ngồi ở một bên, từ trước đến nay, ở trong nhà, ông đều là niềm kiêu ngạo của mấy đứa nhỏ. Trước kia trong thôn chỉ có một mình Tô Vận Xương đi ra ngoài ăn cơm quốc gia, khi bọn nhỏ đi ra ngoài nói chuyện cũng dũng cảm hơn rất nhiều. Ai mà ngờ người làm cha là ông lại yếu ớt đến như thế. Ông ước gì có thể chui vào bên trong khe đất. Lúc nãy Tô Nguyệt Hòa còn ở bên ngoài nên nghe không được rõ ràng lắm, nhưng cô cũng đoán được đại khái. Khi cô còn nhỏ, cô từng loáng thoáng nghe nói rằng trước kia, lãnh đạo văn phòng tài vụ Đới Lập Quân của ông từng bị bắt ngồi tù 10 năm vì dám tham ô công khoản, có lẽ sắp ra tù rồi. Tô Nguyệt Hòa kéo ghế ra ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi, cha, rốt cuộc là có chuyện gì thế? Lúc này Tô Vận Xương mới dám nói thật với cô. Thì ra 10 năm trước, Tô Vận Xương được điều đến bến xe để làm tài vụ, lúc đó Yêu Mùi vừa mới sinh ra không được bao lâu, bởi vì bị bệnh nên tốn rất nhiều tiền để đi bệnh viện. Tô Vận Xương không có đủ tiền, cho nên mới định đi đến đơn vị xin dự chi 2 tháng tiền lương. Lãnh đạo của ông, cũng chính là kế toán Đới Lập Quân không nói nhiều, lập tức đưa cho ông 50 đồng. Lúc đó gã nói cha là người mới, không được phép ứng trước tiền lương, gã sẽ cho cha mượn trước, chờ cha lãnh tiền lương rồi thì trả cho gã ít tiền lãi suất. Lúc đó cha nghĩ có thể mượn được tiền cũng là rất tốt rồi, còn viết giấy vay nợ cho gã. Sau đó thì sao? Sau đó thì gã ta gặp chuyện, bị bắt. Bởi vì Đới Lập Quân tham ô 580 đồng tiền của công cho nên bị phán 10 năm tù. Sau đó không lâu, Phan Phượng Liên chủ động tìm đến nhà, nói Tô Vận Xương cũng có chia chác tiền tham ô, Tô Vận Xương cũng là tội phạm tham ô, cũng phải bị bắt đi ở tù. Tô Nguyệt Hòa cảm thấy chuyện này rất vô lý, chỉ dựa vào tờ giấy vay nợ kia thôi sao? có giấy vay nợ không phải vừa lúc có thể chứng minh cha không hề tham dự, chỉ là đi mượn tiền đới lập quân sao? Tô Vận Xương nói, có hai vấn đề. Thứ nhất, tờ giấy vay nợ kia là do đới lập quân viết, gã không viết giấy vay nợ, chỉ viết cha nhận 50 đồng của gã, càng giống như một cái biên lai hơn, cha ký tên lên tờ giấy đó. Vấn đề thứ hai là vào ngày đới lập quân cho cha mượn tiền, gã còn bảo cha ký tên vào một tờ hóa đơn chi trả, nói là tiền mua than đá cho đơn vị, lúc đó yêu muội của con đang cấp cứu, cha vội vàng phải đến bệnh viện đóng tiền cho nên chưa kịp xem kỹ đã ký tên rồi. Hóa đơn chi trả kia có vấn đề gì sao? Đới lập quân khai gian 80 đồng, lúc trước khi gã bị thẩm phán thì số tiền này còn chưa được điều tra, nếu đới lập quân chủ động khai ra, số tiền này cũng bị tính vào thì lúc đó cha là người ký tên, lại còn lấy 50 đồng của gã, vậy chính là cha đã tham ô, hơn nữa cha còn lấy nhiều hơn gã. Tô Nguyệt Hòa rất khó hiểu, 50 đồng tiền cũng không ít, khi đó cha của cô chỉ có thể coi như là đồng nghiệp mới của đới lập quân, gã nói cho mượn là cho mượn ngay, không viết giấy vay nợ, chỉ viết biên lai. Đồng thời còn tham ô một số tiền chi trả, chế tạo ra bằng chứng giả rằng cha của cô tham ô. Cách làm này của đới lập quân, nhìn kiểu gì cũng giống như là bẫy rập đã được thiết kế trước. Cô hỏi, đới lập quân cho cha mượn tiền xong, bao lâu sau thì bị bắt? Một tuần. Cô coi như đã hiểu, có lẽ đới lập quân đã biết trước mình sẽ bị điều tra, cho nên mới tạo ra một cái bẫy, coi cha của cô như một cái túi máu, tống tiền suốt 10 năm trời. Cha vì chuyện này mà bị người ta nắm thóp tống tiền suốt 10 năm trời. Tô Nguyệt Hòa đột nhiên cảm giác có chút tức giận trước sự vô dụng của cha mình. Thật sự là quá hèn nhát. Chuyện này cũng chỉ có thể phát sinh ở người có tính cách như cha của cô mà thôi. Nếu như để mẹ của cô xử lý thì bà đã cầm dao băm Phan Phượng Liên mấy trăm lần rồi. Cũng chỉ có cha của cô. Nhưng khả năng chịu đựng của cha cô rất kém, Tô Nguyệt Hòa cũng không dám chỉ trích quá nặng nề, chỉ có thể an ủi. Thời gian tồi tệ nhất đã qua đi, cha, hiện tại cha đừng đưa tiền cho Phan Phượng Liên nữa, không được cho dù chỉ một xu. Bà ta bắt cha phải giải quyết vấn đề công việc cho đới lập quân, cha làm gì có năng lực này chứ? Chừng nào thì đới lập quân ra tù? Hình như là trong vòng mấy ngày nay. Vậy thời gian đã rất cấp bách rồi, Tô Nguyệt Hòa suy nghĩ rồi nói, chuyện này cứ giao cho con xử lý, cha đừng nhúng tay vào nữa. Tô Vận Xương lo lắng nói, con định xử lý như thế nào? Cha đừng quan tâm. Tô Vận Xương muốn nói gì đó, há to miệng một lúc rồi cuối cùng không nói gì nữa. Tô Nguyệt Hòa biết ông lo lắng cho cô nói, con sẽ nghĩ cách, xem có thể đòi lại bao nhiêu tiền. Còn loại người giống như đới lập quân, phải để gã tiếp tục ở lại trong tù. Đúng vậy. Hoàng Xuân Mi liên tục gật đầu, bà ấy cực kỳ thích tính cách của Tô Nguyệt Hòa, bình thường thì dịu dàng lễ phép, nhưng đến lúc cần thiết thì cũng rất nhanh gọn dứt khoát. Tô Vận Xương đứng lên, lấy chìa khóa mở ngăn kéo ra, lấy hết toàn bộ biên lai tiết kiệm đưa cho cô. Trước kia cha luôn chuẩn bị sẵn sàng cho bất cứ tình huống nào, lỡ như đới lập quân ra tù sẽ đến tống tiền cha. Đây là tiền cha dành dụm mấy năm nay, vốn dĩ có gần 2.000, nhưng lúc xây nhà với khi con kết hôn đã xài hết một phần, số còn lại con cầm hết đi, đừng để ở chỗ cha nữa. Ông sợ Phan Phượng Liên đến kiếm chuyện, con người ông trời sinh vốn đã sợ phải dây dưa với người khác, ông sợ ông vì muốn yên lặng mà đưa tiền cho bà ta. Tô Nguyệt Hòa cố nhớ lại tình tiết trong sách. Trong sách, sau này cha mẹ của cô cũng chưa từng xây nhà, mãi đến khi cha cô về hưu cũng không dành dụm được chút tiền nào. Có lẽ 2.000 đồng mà cha cô để dành cũng không đủ để thỏa mãn lòng tham của đới lập quân, cặp đôi khốn nạn này cứ luôn hút máu cha cô mãi đến khi ông về hưu mới thôi. Tô Nguyệt Hòa cầm lấy sổ tiết kiệm của cha, tất cả sổ tiết kiệm cộng lại chỉ còn có 800. Cô thật sự là vừa đau lòng người cha yếu đuối của cô, lại nhìn không được oán trách. Ngày nào cha cũng ăn chao với dưa muối, bọn con ở dưới quê sống cũng không tốt, lại nuôi Phan Phượng Liên đến trắng trở mập mạp. Hoàng Xuân Mi than nhẹ, đúng vậy, cha của cháu nên thương lượng với người nhà từ sớm mới đúng. Dì đi tìm Phan Phượng Liên, bà ta nói số tiền kia là để dành cho đới lập quân, bà ta đã lấy bao nhiêu tiền của cha cháu đều phải lấy về hết mới được. Tô Vận Xương lấy một cuốn sổ nhỏ ra, mỗi lần bà ta đến tống tiền, cha đều có ghi trong sổ. Tô Nguyệt Hòa cầm lấy cuốn sổ kia, cha, nếu Phan Phượng Liên lại đến tìm cha thì cha cứ nói cha không có tiền, con đã lấy hết tiền của cha rồi. Cha bảo bà ta cứ đến tìm con. Cha biết rồi. Tô Nguyệt Hòa kẹp sổ tiết kiệm vào trong cuốn sổ nhỏ của cha, cô phải tính sổ rõ ràng món nợ này với Phan Phượng Liên mới được. Đây không phải chỉ là vấn đề tiền bạc thôi đâu, mấy ngày hôm trước cô nhận được thư do mẹ bảo em ba gửi đến, trong thư Trang Thuận Lan dục cô nhanh chóng đi mua heo giống. Nếu Tô Nguyệt Hòa không mua thì bà sẽ tự đến huyện thành mua. Tô Nguyệt Hòa vốn dĩ định để mẹ nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng thấy bà sốt ruột như thế, cũng đành phải nghe lời. Chớp mắt đã đến ngày họp chợ, tranh thủ giờ nghỉ trưa, Tô Nguyệt Hòa đi dạo chợ, vừa lúc gặp được bán heo giống loại tốt, hiếm khi gặp được giống tốt thế này, giá cả cũng không đắt, Tô Nguyệt Hòa nhịn không được mua một lúc 6 con. Cô nhờ xe khách vận chuyển heo giống về công xã sẽ đưa tin cho mẹ cô đến lấy heo về. Gửi vận chuyển heo giống xong, cô lại chạy về nhà máy Tùng Hương làm việc. Mời vừa đi vào nhà máy đã nghe có người gọi cô, Tiểu Tô. Tô Nguyệt Hòa không quay đầu lại cũng biết đó là Phan Phượng Liên, cô cố kiềm chế cảm xúc chán ghét trong lòng, mỉm cười quay đầu lại, dì Phan, sao chiều rồi mà dì còn đến làm việc nữa? Phan Phượng Liên cũng cố lộ ra vẻ vui mừng nói, tôi ở nhà cũng không có chuyện gì làm, đến đây tìm mọi người tâm sự. Cô có rảnh không? Không rảnh thì không nói nói chuyện nữa hả? Tô Nguyệt Hòa cười nói, chiều nay chúng tôi phải đi ghi chép phụ nhà xưởng, bây giờ thì rảnh. Phan Phượng Liên thấy thái độ của Tô Nguyệt Hòa hình như là đồng ý nói chuyện với bà ta lập tức thả lỏng tinh thần lại. Bà ta đã hỏi thăm rõ ràng, chồng của Tô Nguyệt Hòa là quan lớn trong bộ đội, chỉ cần Tô Nguyệt Hòa đồng ý giúp, chắc chắn không có chuyện gì là cô không làm được. Nếu có thể nói chuyện với nhau thì không còn gì tốt hơn. Hai người lập tức ngồi xuống bên cạnh đống vật liệu gỗ ở trong sân nói chuyện. Phan Phượng Liên hỏi thử, cô đã biết hết chuyện của cha cô chưa? Tô Nguyệt Hòa giả ngu hỏi, con người của cha tôi luôn nói chuyện không rõ ràng, đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu rốt cuộc ông ấy đã làm chuyện gì. Phan Phượng Liên không đoán được rốt cuộc thì Tô Nguyệt Hòa đã biết được chuyện này hay chưa, bà ta lập tức vu oan cho Tô Vận Xương, cha của cô tham ô đó, chồng của tôi gánh tội thay cho cha cô, đi tù rồi, cô nói coi có phải nhà cô nên nuôi nhà chúng tôi không? Chồng tôi ra tù, tôi nhờ ông ấy giải quyết vấn đề cho chồng tôi, yêu cầu này cũng không quá đáng đúng không? Tô Nguyệt Hòa giả ngu, cố ý nói móc bà ta, hả? Dì Phan, không phải chồng của dì đã chết rồi sao? Phan Phượng Liên. Chật, Phan Phượng Liên tiếp tục nói, đây là người tôi kiếm được về sau, đới lập quân, trước kia là đồng nghiệp của cha cô. Tô Nguyệt Hòa vẫn mỉm cười như cũ, dì Phan, việc này tôi phải nói rõ trước với dì cũng đừng trách. Dì muốn cầu xin tôi giúp dì thì cũng được thôi, nhưng dì phải biết rằng, cha của tôi không tham ô, nếu dì dám bôi nhọ cha tôi tham ô, vậy hôm nay chúng ta không thể nào nói chuyện tiếp được nữa. Con người của tôi không thích nói dối, cũng không thích nghe lời nói dối, muốn kiếm việc làm không có gì khó, nhưng điều kiện tiên quyết là phải tôn trọng lẫn nhau, biết chưa? Chỉ nói mấy câu như thế này, nhưng Phan Phượng Liên cũng biết Tô Nguyệt Hòa hoàn toàn khác hẳn với cha của cô. Đối mặt với Tô Vận Xương thì thái độ cần phải kiên quyết, nhưng nếu đối mặt với Tô Nguyệt Hòa thì nhất định phải nhún nhường, nhất định phải chịu thua, bà ta lập tức cười làm lành, xin lỗi, là do tôi nói sai. Dù sao cũng đã là chuyện cũ năm xưa rồi, cụ thể như thế nào thì tôi cũng không biết. Hiện tại lão đới sắp sửa ra tù, nếu cô có thể giải quyết vấn đề công việc giúp chúng tôi thì sau này chúng ta cũng đỡ được rất nhiều chuyện phiền phức với nhau. Tô Nguyệt Hòa cũng không tin mấy lời nói nhảm nhí của Phan Phượng Liên, nhưng cô cũng không phản bác, chỉ hỏi, chừng nào thì đới lập quân ra tù. Tuần sau là ra rồi. Tô Nguyệt Hòa cười cười, dì Phan, tôi thật sự rất bội phục dì, chung tình ghê, cứ như thế mà đợi ông ta suốt 10 năm. Phan Phượng Liên được khen cười tươi như hoa, chờ với không chờ gì chứ, không chỉ có tiền xài, bà ta muốn kiếm trai thì có thể kiếm được bất cứ lúc nào. Nhưng bà ta không thể nói thật, nếu không Phan Phượng Liên sẽ biến thành Phan Kim Liên. Trời, cô nói thế tôi nghe cũng xấu hổ. Tô Nguyệt Hòa nói, nếu tuần sau đới lập quân sẽ ra tù, vậy tôi chờ ông ta ra rồi lại bàn tiếp, ông ta muốn công việc nào thì cũng phải hỏi ý kiến của ông ta trước đúng không? Tôi cũng không phải là công việc gì cũng có thể tìm giúp được. Chuyện công việc này nói có vẻ rất nhẹ nhàng, có nghĩa đối với Tô Nguyệt Hòa mà nói, chuyện tìm việc làm không phải chuyện gì khó, chủ yếu là xem tìm công việc gì thôi. Phan Phượng Liên lập tức cười đáp, được. Vậy chờ đới lập quân ra rồi giải quyết dứt khoát một lần luôn. Giải quyết dứt khoát một lần. Vậy bọn họ phải chơi một vố lớn mới được đúng không? Nhà họ Tô có được một cậu con rể tài giỏi như thế, chắc là sẽ trả nổi thôi. Cho dù là tiền bạc hay là công việc. Phan Phượng Liên cười tươi như hoa, như vậy là tốt nhất, mỗi tháng tôi chạy đến đòi tiền cha của cô cũng rất vất vả, cứ như là tôi đi xin ăn vậy, con người của cha cô quá là keo kiệt bủn xỉn, lấy ít tiền của ông ta khó khăn biết bao. Đúng là không biết xấu hổ. Tống tiền người khác mà còn dám chê người ta keo kiệt, đã sắp ăn nghèo mặt cha cô rồi mà vẫn còn chưa biết đủ. Tô Nguyệt Hòa không biểu hiện ra bất cứ vẻ khó chịu gì, chờ đợi Lập Quân ra tù thì xử lý bọn họ một lượt luôn. Cô cười nói, dì Phan, vậy đến lúc đó chúng ta lại nói chuyện tiếp, được không? Phan Phượng Liên liên tục gật đầu tỏ vẻ không có vấn đề gì. Về chuyện của cha cô, Tô Nguyệt Hòa không nói với Lương Chính Phong, chủ yếu là vì sợ anh sẽ khó xử, anh làm con rể, có phải cũng nên giúp đỡ một chút hay không? Nhưng giúp kiểu gì đây? Đi quan hệ. Đi cửa sau. Hiện tại còn chưa đến nước đường này, hơn nữa cô cũng không muốn để anh Phong của cô phải gánh chịu nguy hiểm này. Quan trọng nhất chính là phải làm cách nào để làm cha của cô hoàn toàn thoát khỏi vụ án tham ô này. Làm thế nào để công an tin rằng cha của cô là vô tội? Muốn làm Đới Lập Quân đi vào tù lần nữa không khó, chỉ sợ ông ta kiên quyết muốn kéo cha cô chết theo mà thôi. Ở trong mắt người khác, chắc chắn sẽ cho rằng nếu cha cô không có tật giật mình thì tại sao sẽ sẵn sàng để người khác uy hiếp tống tiền ông suốt 10 năm trời chứ? Thật sự không thể tưởng tượng nổi. Đới Lập Quân sắp sửa ra tù, cô phải nhanh chóng nghĩ ra một biện pháp đẹp cả đôi đường mới được. Trước kia trong đầu cô cũng từng xuất hiện một ý tưởng, chỉ là không biết có thể thực hiện được hay không mà thôi. Trưa hôm đó sau khi tan ca về nhà, Lương Chính Phong về sớm hơn cô, anh đã vào bếp nấu ăn rồi, cũng không cần cô giúp gì. Cô lập tức đi vào phòng ngủ nghịch radio. Không bao lâu sau, Lương Chính Phong bưng một đĩa củ cải xào ra, vợ ơi, ăn cơm. Anh đi vào hỏi, em đang mày mò cái gì đó? Tô Nguyệt Hòa hỏi, anh Phong, cái máy radio này có ghi âm được không? Cái này không ghi âm được. Bây giờ trong nước rất khó mua được radio có chức năng ghi âm, mấy cái đó toàn là hàng nhập khẩu thôi. Cái máy năm ngoái anh mua cho em là nhờ người từ Thượng Hải mang về. Tô Nguyệt Hòa vừa mới có chút thất vọng đã lại lập tức bùng cháy lên hy vọng mới, thì ra cái máy mới trong nhà có thể làm được. Cô lại xác nhận với anh lần nữa, cái radio anh mua cho em lúc kết hôn có thể ghi âm hả? Đúng vậy, sao thế? Không có gì, đồng nghiệp của em muốn ghi âm một bài hát. Tô Nguyệt Hòa bị một lời nói dối thiện ý. Vừa lúc cuối tuần này về nhà cô có thể mang radio lên. Trưa thứ bảy, sau khi tan ca, cô và Lương Chính Phong bỏ khoai lang, bột ngô thô và cám mì đã chuẩn bị từ trước đó vào trong xe Jeep, bọn họ lái xe mang theo thức ăn cho heo chạy về đội sản xuất Lĩnh Nam. Lần đầu tiên rời khỏi nhà lâu như thế, lúc quay về, Tô Nguyệt Hòa vẫn rất vui vẻ. Vào thôn, dọc theo đường đi đều có người dừng chân cười chào hỏi bọn họ, mọi nơi đều là những gương mặt quen thuộc tràn ngập nhiệt tình mỉm cười. Xe chạy thẳng đến nhà mới, đầu tiên, Tô Nguyệt Hòa đi vào phòng mình cất đồ, cũng xác định radio không có vấn đề gì, lúc này cô mới yên tâm ra ngoài đi dạo. Cô đi đến chuồng heo dạo một vòng trước, heo lớn và heo con tách ra hai chuồng riêng để nuôi, tất cả đều trắng trẻo mập mạp, tròn vo, trông rất tốt. Trang Thuận Lan đang ở bên cạnh quét dọn chuồng heo nhỏ giọng oán giận, dạo gần đây mấy con heo lớn này không lớn nhanh bằng lúc trước nữa. Đó là bởi vì Tô Nguyệt Hòa không có ở nhà, không có sử dụng thuật bành trướng. Tô Nguyệt Hòa cũng không thể nói thẳng, chỉ có thể cười an ủi, có đâu, vẫn lớn lên rất tốt mà. Con thấy mình nuôi thêm một hai tháng nữa là xuất chuồng được rồi. Thứ bảy cô về, sáng thứ hai rời đi, trong vòng ba ngày này, cô có thể dùng thuật bành trướng cho ba con lớn, lần sau về lại dùng pháp thuật cho ba con khác. Nói tóm lại, vấn đề không lớn, mấy con heo này đã cho Trang Thuận Lan có lòng tin rất lớn, bà nói, sau khi bán xong, con lại mua sáu con khác vào. Bà nhất quyết phải làm nên sự nghiệp. Tô Nguyệt Hòa sợ mẹ quá vất vả, đến lúc cày bừa vụ xuân, mẹ cũng không thể mỗi ngày đều không đi làm được, nhiều heo như thế, một mình mẹ sao có thể chăm xuể chứ? Sao lại chăm không xuể? Trước kia chỉ có một mình mẹ làm việc, trong nhà sáu cái miệng ăn, còn phải nuôi hai con heo, mẹ vẫn làm được bình thường. Bây giờ thì có là gì chứ, nuôi heo khỏe hơn nuôi người rất nhiều. Mấy đứa lớn rồi, không cần mẹ phải lo, lại còn có thể làm việc giúp mẹ, mẹ làm việc rất nhiều năm rồi, hiện tại là lúc làm việc nhẹ nhàng thoải mái nhất. Đúng vậy, trước kia thật sự quá khổ, may mà mẹ cô đã chịu đựng xong rồi. Trang Thuận Lan than nhẹ, lại cười, nếu lại thêm một lần nữa, bà chưa chắc có thể chịu được, lúc đó còn trẻ, còn khỏe. Trang Thuận Lan nhẹ nhàng hỏi, con biết bây giờ ai nấu cám heo giúp mẹ không? Ngoại trừ em ba em tư ra thì còn có ai nữa? Em ba em tư của con chỉ có thể giúp buổi tối thôi, chứ còn phải về ăn cơm, mẹ phải đi làm, con nói coi trong nhà còn có ai. Tô Nguyệt Hòa suy nghĩ nói, đừng có nói là ông nội đó nha. Trang Thuận Lan gật đầu thật mạnh, là ông nội của con đó. Bất ngờ lắm đúng không? Mẹ cũng không hề bảo ông nội con làm việc, có lẽ là ông nội con thấy mẹ làm việc không xuể, ông ấy lại rảnh quá cho nên mới chủ động cho heo con ăn, heo lớn thì ông ấy không thèm quan tâm đến. Chuyện này thật sự rất hiếm có. Ông cụ Tô vốn là có tiếng việc ai người nấy lo, không lo nấu nướng, không làm việc nhà, không nhúng tay vào cám heo, trước kia khi ông ấy ở nhà chú ba cũng chưa từng làm. Ông ấy chỉ khám bệnh cho người khác, đa số còn không lấy tiền nữa. Tô Nguyệt Hòa cười nói, ông nội thay đổi rồi. Ông nội của con chỉ là muốn nhanh chóng xây nhà lên để ông ấy có thể dọn lại đây thôi. Căn phòng phía Tây và phía Đông đã đào nền xong rồi, chuẩn bị xây tường, gạch xanh cũng đã mua về, đang chất đống ở bên cạnh. Tô Nguyệt Hòa hỏi, tiền mua gạch xanh là cha đưa hả mẹ? Lần trước Tết Nguyên Tiêu cha con về, mẹ bắt ông ấy phải bỏ ra 100, số còn lại không đủ, không phải lần trước con đã đưa 400 đồng kia lại cho mẹ rồi sao, mẹ lấy nó ra bổ sung vào. Dù sao thì mẹ đã nói với cha con, tiền là do con và chính Phong bỏ ra. Tô Nguyệt Hòa không nói cho mẹ cô biết những gì cha cô đã gặp phải, sợ mẹ cô biết rồi, sẽ lập tức không nhìn được mà đi tìm Phan Phượng Liên rút đao tính sổ, cô cũng không lấy sổ tiết kiệm của cha về. Cô định chờ mọi chuyện chấm dứt rồi mới đưa cho mẹ. Cô hỏi, cha có nói cái gì không? Còn nói gì nữa? Chuyện tiền bạc của cha con chỉ cần ép một chút là có thể ép ra ngay, ông ấy chỉ biết giả nghèo với mẹ. Ông ấy giả nghèo với mẹ thì mẹ cũng giả nghèo ngược lại. Trang Thuận Lan nói rồi mỉm cười. Tô Nguyệt Hòa nhìn mẹ, dưới ánh hoàng hôn, khóe mắt bà đã bắt đầu có chút nếp nhăn. Mẹ của cô có dáng người rất cao lớn, ngũ quan lập thể, khi còn trẻ cũng là một người đẹp, chỉ là không có văn hóa, cả đời đều ở vùng quê, một mình gánh vác cả gia đình, chăm sóc người già và trẻ con. Mẹ đã quá quen rồi, 19 tuổi kết hôn, đến hiện tại đã 24 năm trôi qua, đều sống như thế. Mẹ. Hửng. Sao thế? Trang Thuận Lan cầm gậy trúc bắt đầu đuổi gà. Cha ở huyện thành một mình nhiều năm như thế, mẹ không sợ cha sẽ làm chuyện xấu gì sao? Từ trước đến nay Tô Nguyệt Hòa chưa bao giờ hỏi mẹ về vấn đề này. Cha của con đó hả? Trang Thuận Lan bị con gái chọc cười, cha con là một con mọt sách, ông ấy không phải loại người xấu xa kia. Con cũng kết hôn rồi, mẹ cũng không ngại nói thật với con. Từ sau khi sinh Yêu Mùi xong, thấy Yêu Mùi của con bệnh tật mãi như thế, cứ 2-3 ngày lại phải lên trạm y tế một lần thì mẹ đã nghĩ không muốn sinh con tiếp nữa. Tuy rằng cha con muốn có một đứa con trai thì mẹ cũng không muốn sinh, ông ấy cũng không dám cưỡng ép, ông ấy vốn dĩ cũng không thích làm chuyện đó. Tô Nguyệt Hòa cũng không ngờ mẹ sẽ trực tiếp lái xe chạy đến trước mặt cô như thế, cô vội dời đề tài đi, sao không thấy ông nội đâu. Ở nhà cũ, đang ngủ trưa. Tô Nguyệt Hòa lập tức đi kêu Lương Chính Phong, hai người đi đến nhà cũ thăm ông nội. Ông cụ Tô cũng không ngờ Tô Nguyệt Hòa sẽ về, trong lúc nói chuyện, ông ấy cũng không quên thúc giục hai vợ chồng bọn họ nhanh chóng sinh con. Bảo đảm phải sinh ra một thằng oắt con nhà họ Tô, việc này có sốt ruột cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Lương Chính Phong còn không muốn có con nhanh như thế, anh muốn hưởng thụ cuộc sống vợ chồng không có con cái thêm vài năm, cho nên dạo gần đây anh còn hưởng ứng lời kêu gọi, chủ động đi lãnh áo mưa. Nhưng hiển nhiên các cụ ông cụ bà ở nông thôn sẽ không thể hiểu nổi cách suy nghĩ này của anh, cho nên anh không nói, ông cụ Dục, anh cũng chỉ cười đồng ý. Ra khỏi nhà cũ, còn chưa đi vào nhà thì trời đã đột nhiên đổ mưa to. Tô Nguyệt Hòa nhanh chóng dọn cây su hào đang phơi ngoài sân vào trong phòng. Mưa càng lúc càng lớn, không hề có ý định dừng lại. Em ba ở trường học làm bài tập xong mới đi về, trên đường về gặp phải mưa to. Vừa lúc cô ấy đã sắp về đến nhà cũ, lập tức chạy về nhà cũ tránh mưa. Chờ mưa hơi nhỏ lại một chút, cô ấy mới đội đấu lạp của ông nội, chậm rãi mà quay về căn nhà mới ở Tiểu Bài Lĩnh. Bởi vì trời mưa nên Trang Thuận Lan vừa bận vừa rối loạn, vất vả cho gà ăn xong mới phát hiện em ba đang chậm rãi đi về nhà. Trang Thuận Lan vừa thấy lập tức nổi giận, Tô Nguyệt Hoa. Bây giờ là mấy giờ rồi? Sao bây giờ con mới về? Em ba thấy mẹ không chịu hỏi xem cô ấy có mắc mưa hay không, vừa mới gặp mặt đã mắng, lập tức nổi giận, mưa lớn thế này, con về kiểu gì? Thấy trời sắp mưa thì lúc con tan học không biết về nhà sớm sao? Em tư của con về nhà không biết làm được bao nhiêu việc rồi, con còn ở đằng đó lề mề, việc gì cũng để em tư của con làm hết, còn con thì sao? Chỉ biết lười. Con không phải do mẹ sinh hả? Bất công gì mà dữ vậy? Cái gì cũng là em tư tốt. Con thi được điểm cao cũng không thấy mẹ khen con tiếng nào. Em ba vốn dĩ bị ướt nước mưa, hiện tại lại cảm thấy cực kỳ tủi thân, xoay người chạy đi ngay. Mưa to thế này mà còn đi đâu nữa? Em ba Quật Cường không thèm để ý đến. Trang Thuận Lan tức giận đến đau đầu, mưa to thế này mà con còn chạy đi đâu thế hả? Mau quay về cho mẹ. Em ba vốn dĩ không muốn để ý đến, cùng lắm thì đến nhà bác cả ăn ké một bữa, nhưng đi được vào bước thì cô ấy lại phát hiện đằng sau đống gạch xanh chất trong sân có một chiếc xe Jeep lớn đang đậu. Chị cả đã về rồi. Lúc này em ba mới quay đầu lại, nhanh chóng chạy về nhà, cô ấy phải đi tìm chị cả tố khổ. Trang Thuận Lan thấy em quay đầu lại, lúc này mới tiếp tục đi cho việc ngỗng ăn. Sau khi em ba đi vào nhà, cởi đấu lạp ra, phát hiện trong nhà không có ai. Mà phòng bếp bên cạnh lại có khói lượn lờ, có tiếng cười vui truyền ra. Cô ấy quẹo vào phòng bếp, phát hiện Yêu Mùi đang nhóm lửa, chị cả đang rửa nội tạng vịt, anh rể đang chặt vịt, còn em Tư thì ngồi ở cạnh cửa gọt gừng. Em Tư nhìn thấy cô ấy đầu tiên, ui, tối nay có món thịt nấu ớt mà chị thích đó. Tô Nguyệt Hòa cũng ngẩng đầu nhìn cô ấy, hơi nhíu mày nói, sao ướt nhẹp thế này? Em không biết đi mượn dù sao? Mau đi thay quần áo đi. Tô Nguyệt Hoa vốn dĩ đang cực kỳ tủi thân, hiện tại lập tức biến mất tâm. Cô ấy lại nhõng nhẽo nói, chị cả, cuối cùng chị cũng về rồi, tụi em có thịt ăn rồi. Em Tư cười nói, không phải thường xuyên có thịt khô sao? Nhà người khác đều hâm mộ chúng ta đó. Thịt khô sao có thể bằng thịt tươi được chứ? Em ba đi ra ngoài thay quần áo ướt, cũng đi vào nhặt rau phụ, vừa rửa rau vừa oán giận mẹ quá bất công. Ở trong lòng mẹ em vừa lười lại vừa tham ăn, không có gì tốt hết, mọi thứ đều không bằng Tô Nguyệt Thanh. Mỗi ngày tan học về em đều đi gánh nước, mẹ có nhìn thấy đâu. Chỉ có hôm nay về trễ một chút, mẹ cũng không thèm hỏi xem em có mắc mưa hay không, mở miệng ra là hỏi em sao không chịu về nhà sớm. Tô Nguyệt Hòa cố ý trêu chọc cô ấy, hôm nay chỉ học có một buổi sáng thôi, vậy tại sao em không chịu về nhà sớm? Em ba lẩm bẩm nói, em muốn ở trường làm bài tập xong hết, đi về còn phải phụ làm việc nữa đúng không? Kết quả lại gặp trời mưa, sao em biết chừng nào thì ông trời ổng mưa chứ? Em Tư cười không nói lời nào, ai cũng nói mẹ thương cô ấy hơn, nhưng cô ấy cũng biết thương mẹ, mỗi ngày cô ấy đều cố gắng làm việc nhiều hơn một chút, hy vọng có thể giảm bớt gánh nặng cho mẹ. Cô ấy cũng rất thương chị ba học giỏi, nếu chị ấy có thể học tập đàng hoàng, sau này có được tương lai tốt, vậy thì tốt nhất. Tô Nguyệt Hòa nói, đều tại chị, nếu như chị ở nhà thì hai đứa sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Em Tư là một người rất biết cách thỏa mãn, cô ấy vội lắc đầu, vậy không được, chị vẫn là đi ra ngoài kiếm tiền đi. Trước kia nửa năm nhà mình cũng không ăn được một bữa thịt, bây giờ thì tốt hơn nhiều rồi, trên cơ bản cứ cách một hai ngày lại ăn một bữa thịt khô xào rau, cách một tuần là được ăn thịt tươi. Em ba cũng không muốn làm chị cả lo lắng, thật ra trong nhà cũng không có bao nhiêu việc, tụi em có thể tự chia sẻ được, chủ yếu là vì hôm nay trời mưa nên em mới về trễ thôi. Em Tư để gừng đã gọt xong sang một bên, bắt đầu lột tỏi, còn 2 tháng nữa, chờ em thi xong là không cần phải đi học nữa rồi. Tô Nguyệt Hòa cũng không muốn em gái ở nhà làm việc trễ nải tương lai, nếu em không muốn học cấp 3 thì sau này vẫn phải nghĩ cách đi ra ngoài đi làm mới được. Em Tư lại rất có chính kiến, bây giờ em còn nhỏ, em muốn ở nhà thêm vài năm. Có thể phụ giúp mẹ. Lương Chính Phong đã chặt việc xong đứng lên, anh hỏi, em ba em Tư bao nhiêu tuổi rồi? Qua Đoan Ngọ sẽ 16 tuổi. Vậy đúng là còn khá nhỏ, hiện tại những người đi ra ngoài làm việc, trừ phi là thế chân phải dành chỗ, nếu không thì đều phải chờ đến sau 18 tuổi. Nếu em ba có thể thi đậu đại học, em Tư đi thay công việc của cha là tốt nhất, chờ chuyện uy hiếp tống tiền này kết thúc, không bằng cô bảo cha về hưu sớm, về nhà ở với mẹ. Tuy rằng trong lòng Tô Nguyệt Hòa nghĩ như thế, nhưng cô vẫn chưa nói, việc này phải bàn bạc kỹ hơn mới được. Buổi tối nấu 6 món ăn, vịt nấu ớt, trứng xào rau hẹ, cá chép kho tàu, thịt khô xào rau cần, khoai tây chua ngọt và nội tạng vịt hầm củ cải. Bọn họ đang ăn cơm chiều, Đậu Ngốc lại sủ gâu gâu. Thì ra là Mạc Thiên Quân nghe nói Lương Chính Phong và Tô Nguyệt Hòa đã về, cho nên cố ý kéo Triệu Đại Phúc đến hỏi chuyện kéo điện. Đi vào cửa, cất đèn pin, đấu lạp, áo tơi xong, nhìn thấy bàn đồ ăn thịnh soạn kia, Mạc Thiên Quân cũng thèm. Kén được một cậu con rể là đoàn trưởng, chẳng trách người ta ăn sung mặc sướng thế này. Triệu Đại Phúc trực tiếp khen ngợi, ui cha, chị Lan, bàn đồ ăn này của nhà chị vừa có cá vừa có thịt, còn có cả vịt nữa, đang mở tiệc à. Trang Thuận Lan cười nói, chú ăn cơm chưa? Chưa ăn thì ở lại nhà chúng tôi thêm đôi đũa đi. Tuy rằng rất muốn ăn, nhưng lại xấu hổ, Triệu Đại Phúc phất tay nói, thôi thôi, trời mưa mà, hôm nay ăn cơm sớm, tụi tôi ăn rồi. Mạc Thiên Quân cũng nói, các chị ăn trước đi, bọn tôi nghe nói Chính Phong đã về nên cố ý đến tâm sự thôi. Lương Chính Phong và Tô Nguyệt Hòa nhìn thoáng qua nhau, biết bọn họ đến nói chuyện gì. Đều là bà con chòm xóm, bọn họ cũng không khách sáo, Lương Chính Phong ăn cơm xong mới nói chuyện với bọn họ. Đầu tiên là nói đôi câu về chuyện trời mưa, sau đó lại nói đến chuyện cậy bừa vụ xuân, cuối cùng Mạc Thiên Quân mới dẫn đề tài đến chuyện mở điện. Lương Chính Phong cũng không qua loa lấy lệ với bọn họ, tôi đã tìm người bạn ở cục thủy điện, chuyển giao lời phản ánh của mọi người cho anh ấy, chắc là đến tháng 4 hoặc tháng 5 sẽ có quyết định, có được hay không thì còn phải xem quy hoạch tổng thể nữa. Mạc Thiên Quân nghe nói đến tháng 4 hoặc tháng 5 là có thể có kết quả, ít nhiều gì cũng có chút căng thẳng, chúng ta có hy vọng lớn không? Bạn của tôi cũng chỉ có thể cố gắng hết sức, bản thân tôi cũng không thể giúp được gì. Triệu Đại Phúc nhanh chóng nói, sao lại không giúp được gì chứ? Không có cậu và bạn của cậu thì đại đội Nhạn Nam chúng tôi không có chút hy vọng nào. Có cậu ở bên trong thúc đẩy một chút thì sẽ khác biệt hoàn toàn. Chỉ là hy vọng lúc bọn họ quy hoạch có thể bỏ cả đại đội Nhạn Nam của chúng ta vào, chỉ thêm một chút xíu mà thôi. Lương Chính Phong nói, tôi đã kiến nghị với bọn họ, nếu phát điện ở nơi này mà không cho thôn ở bên này dùng thì thực sự không thể nào nói nổi. Bọn họ nghe xong cũng cảm thấy có lý, bọn họ sẽ suy xét. Nhưng vẫn là câu nói đó, đừng chờ mong quá nhiều, nếu lần này không được, vậy chỉ có thể hy vọng chờ đến lúc mở rộng sức chứa lại thêm đại đội của chúng ta vào. Mạc Thiên Quân nghe được hy vọng, vô cùng vui vẻ, nếu như thành công, vậy đây chính là chiến tích lớn nhất từ sau khi ông ta làm đại đội trưởng đến bây giờ. Nói xong vấn đề này, vừa lúc Tô Bách Kiều cũng đến, cây súng của người mà trước kia Tô Bách Kiều hay đi mượn đã bị hỏng, anh ấy đến hỏi xem Lương Chính Phong có biết sửa hay không. Lương Chính Phong cầm lấy cẩn thận kiểm tra, nói là có lẽ bên trong bị rỉ sắt rồi. Anh có thể chùi rửa rồi thêm dầu vào hộ. Lương Chính Phong và Tô Bách Kiều cũng có đề tài chung để nói chuyện cho nên nói chuyện khá nhập tâm, Triệu Đại Phúc thì chuyện gì ông ấy cũng có thể xen lời vào. Chỉ có một mình Mạc Thiên Quân cảm giác như ông ta là người ngoài, bị lạnh nhạt, không ngồi nổi nữa nên đã về rồi. Triệu Đại Phúc lập tức phản ứng lại lúc nãy ông ấy đã ngó lơ bí thư, vội đứng lên định đưa Mạc Thiên Quân về. Tô Nguyệt Hòa đang dọn dẹp bàn ăn ở bên cạnh thấy thế vội gọi Triệu Đại Phúc lại, chú Đại Phúc, con có chút chuyện muốn nói với chú. Chuyện gì thế? Tô Nguyệt Hòa kéo Triệu Đại Phúc đến bên cạnh, nói nhỏ, có chuyện, có lẽ con cần chú giúp một ít, cần chú phải đến huyện thành một hôm. Triệu Đại Phúc không ngờ Tô Nguyệt Hòa còn có chuyện cần ông ấy giúp, vội hỏi, chuyện gì? Tô Nguyệt Hòa lập tức nói ra chuyện cô muốn Triệu Đại Phúc giúp, Triệu Đại Phúc có hơi do dự, việc này có vi phạm pháp luật không? Không phạm pháp, con đã báo với đồn công an rồi. Chừng nào? Chờ đến lúc đó con sẽ báo với chú. Chú đừng có nói chuyện này với ai hết, bao gồm cả mẹ cháu luôn. Triệu Đại Phúc đồng ý ngay, được rồi, chú bảo đảm không nói với ai. Vậy con nhớ báo trước với chú đó nha. Tiễn Triệu Đại Phúc đi, em Tư đã dọn dẹp bàn xong rồi, Tô Nguyệt Hòa đi vào phòng mẹ. Trang Thuận Lan đang may miếng độn giày, bà không khỏi nhỏ giọng thì thầm với Tô Nguyệt Hòa. Nếu chuyện mở điện thật sự thành công, vậy chẳng phải là cho tên Mạc Thiên Quân kia nhặt công lao rồi sao? Nghĩ thôi đã thấy khó chịu. Tô Nguyệt Hòa biết được một ít tin tức nội bộ, chưa chắc có thể mở điện cho toàn đại đội, chỉ cần có thể được vào quy hoạch thì đội sản xuất của chúng ta chắc chắn sẽ được ưu tiên. Trang Thuận Lan đã hiểu, vậy chẳng phải sẽ có trò hay để xem sao? Bởi vì trời mưa nên ông cụ Tô vẫn còn ở nhà cũ không đến ăn cơm chiều, em ba cầm ô đi đưa cơm cho ông nội. Ông cụ Tô có hơi khó chịu, mấy đứa ăn no rồi mới đưa sang cho ông. Chị cả con đâu? Lúc nãy mưa to quá nên mới phải chờ mưa nhỏ một chút lại đưa. Chị cả và anh rể cũng muốn tự đi đưa, nhưng không khéo lại có khách đến, chỉ có thể để con đi đưa. Không lẽ đồ ăn do con đưa thì sẽ không ngon sao? Em ba rất nhanh mồm dẻo miệng, ông cụ cũng không thể làm gì cô ấy, chỉ có thể nói, có ai nói cơm do con đưa thì không ngon đâu, mau mang lại đây, ông nội con sắp chết đói rồi nè. Em ba đặt đồ ăn lên bàn cho ông nội, sau đó phải chờ ông nội ăn xong lại lấy chén về, cô ấy ngồi chờ đến phát chán, cho nên định đi tìm Tô Nguyệt Nga nhà bác cả nói chuyện chơi. Trong phòng bếp phía đông không có ai, đi ngang qua cửa phòng bác cả, cửa mở toang, dạo gần đây trên lưng bác cả mọc một cái mụn mủ, bác cả đang cởi trần nằm trên giường, bác cả gái thì đang nặng mủ và bôi thuốc cho ông ấy. Em ba đang định đi vào xem mụn mủ của bác cả đã đỡ hơn chưa. Còn chưa kịp gõ cửa chào hỏi thì đã nghe bác cả nói, Tô Hòa đã giải quyết chuyện việc làm rồi, vậy chắc công việc nhà thằng hai sẽ để lại cho em Tư Tô Nguyệt Thanh nhỉ. Nghe thấy bác cả gái đang nói chuyện nhà mình, em ba không khỏi dừng tay không gõ cửa nữa. Bác cả nằm lên gối, sau lưng đau đớn làm ông ấy khẽ hừ nhẹ rồi mới nói, bà xem giữa Tô Nguyệt Hoa và Tô Nguyệt Thanh, đứa nào không phải là con cháu nhà họ Tô chúng ta. Đương nhiên là Tô Nguyệt Hoa rồi, ông trông mặt con bé đi, không giống cha cũng chả giống mẹ, mà Tô Nguyệt Thanh thì trông vẫn khá giống Tô Nguyệt Miêu. Miệng Trang Thuận Lan cứng ghê, bà ấy cứ kiên quyết nói cả hai đứa đều là do bà ấy sinh. Chuyện này sao có thể giấu được người trong nhà chứ, mạch tượng của thai đơn sao lai có thể sinh ra được hai đứa. Bảo đảm cha cũng biết, chỉ là giấu giúp bọn họ mà thôi. Hay, bà nói coi Tô Nguyệt Hoa là con ai? Dù sao bảo đảm không có lai lịch trong sạch gì, nếu không thì tại sao phải che giấu chứ? Tôi nghi là của bạn thân Trang Thuận Lan, cái bà họ Hoàng kia đó, bà biết mà đúng không? Cái người đi làm ở xưởng xà phòng trong huyện thành đó, rất có thể là con được sinh lúc chưa lập gia đình, Trang Thuận Lan còn che giấu giúp bà ta nữa. Em ba nghe thế, đầu óc ong ong, cô ấy nhanh chóng lui ra sau, dựa sát vào tường, tìm cô ấy đập thình thịch, toàn thân giống như đang bị ngâm trong nước mưa, trận mưa xuân đầu tiên, từ chiều đã bắt đầu rơi tí tách, lúc mưa lúc tạnh. Sửa súng săn xong, anh cả phủ đấu lạp áo tơi đi về nhà. Ba người Lương Chính Phong, Tô Nguyệt Hòa và em Tư ngồi chơi hoa bài, Trang Thuận Lan thì mày miếng độn dày, thỉnh thoảng lại ngó ra ngoài cửa. Cái con bé Tô Nguyệt Hoa này, sao bây giờ còn chưa về nữa? Em Tư đánh ra một lá bài nói, chắc là đang nói chuyện với Tô Nguyệt Nga. Tô Nguyệt Hoa nghe tiếng mưa rơi xuống mái ngói, lúc này mưa lại lớn hơn rồi, mưa lớn thế này, có khi nào em ba ở lại nhà cũ ngủ rồi không? Em Tư còn khá hiểu biết người chị song sinh này, chị ấy không có mang tập sách theo, tối chị ấy sẽ đọc sách một lúc, sẽ không ở bên đó ngủ đâu. Lương Chính Phong nói, đợi lát nữa anh sẽ lái xe đi đón con bé. Bọn họ lại chơi thêm vài ván bài, sắp 8 giờ rưỡi rồi mà em ba vẫn còn chưa về. Lương Chính Phong nói để anh lái xe đến nhà cũ đón cô ấy. Tô Nguyệt Hòa sợ trời mưa đường lầy lội, xe dễ bị trượt nên không cho anh lái xe. Hai vợ chồng mặc áo tơi, cầm ô, mở đèn pin, dầm mưa đi về phía nhà cũ đón Tô Nguyệt Hoa. Trên đường đi, Lương Chính Phong thật lòng nói, một mình mẹ nuôi lớn mấy chị em bọn em thật sự rất vất vả. Tô Nguyệt Hoa gật đầu, nhớ lại những ngày tháng gian nan trước đó, không khỏi cảm thán, thật sự rất vất vả. Lúc trước khi bọn em còn nhỏ, một mình mẹ chăm năm đứa con nít, bận đến mức không có thời gian ăn cơm. Em mới 6 tuổi đã phải làm việc nhà, phụ mẹ chăm em ba, em tư. Sau đó bọn em đều dần lớn lên, bắt đầu có thể phụ giúp công việc, mẹ em mới nhẹ nhàng hơn một chút. Tuy rằng bây giờ cũng khổ, nhưng đã tốt hơn trước kia rất nhiều rồi. Trước kia khi mẹ của em cãi nhau với cha thường nói, có một ông chồng đi làm việc ở bên ngoài, ăn cơm của quốc gia, chẳng qua chỉ là vẻ vang mặt ngoài, đau khổ tự mình nuốt. Lương Chính Phong chưa từng trải nghiệm nỗi vất vả trong cuộc sống này, nỗi khổ mà anh chịu đại đa số đều nằm ở mặt tinh thần. Anh nắm chặt tay cô nói, sau này đón mẹ đến sống với chúng ta báo hiếu cho mẹ. Tô Nguyệt Hoa cười gật đầu, tuy rằng mẹ của cô chưa chắc sẽ đồng ý, nhưng con cái có lòng, bà chắc chắn sẽ rất vui. Quay về nhà cũ, Tô Nguyệt Hoa đi đến phòng của ông nội trước, giờ này ông nội còn đang hút thuốc. Ông cụ Tô nhìn Tô Nguyệt Hoa hỏi, trễ thế rồi, hai đứa còn đến đây làm gì? Tụi con đến thăm ông. Ông cụ Tô không tin, không phải buổi chiều đã thăm rồi sao? Tô Nguyệt Hoa cười hỏi, ông nội, Tô Nguyệt Hoa đâu rồi? Đi về rồi mà. Không thấy con bé về. Vậy con đi xem có ở chỗ Tô Nguyệt Nga không? Nó còn chưa lấy chén nữa, ông cứ tưởng nó về rồi. Ông cụ Tô chỉ vào mớ chén đũa đã được rửa sạch trên bàn, ông bảo chị dâu cả của con rửa sạch rồi. Tô Nguyệt Hòa đi lên lầu tìm, Lương Chính Phong ở dưới lầu chờ. Cô không đi đến phòng của Tô Nguyệt Nga, mà là quay về căn phòng ngủ cũ trước kia của bọn họ. Mở cửa ra, bàn và tủ trong phòng ngủ vẫn còn ở đó, chờ phòng chứa đồ của căn nhà bên Tiểu Bài Lĩnh xây xong lại dọn đi. Giường cũng còn ở đó, chỉ là chăn chỉ còn lại một cái, có đôi khi em ba và em tư sẽ về đây để ngủ trưa. Đi vào phòng, cầm đèn pin đảo qua, lập tức thấy em ba đang nằm trên giường, người chui rút vào trong, chân lộ ra ngoài, đến cả giày cũng chưa cởi. Tô Nguyệt Hoa, em làm sao thế? Tô Nguyệt Hoa cảm giác không được đúng lắm, nhanh chóng đóng cửa phòng lại, bước lên trước hỏi, ai ăn hiếp em? Tô Nguyệt Hoa còn nằm trên giường nức nở, hỏi một lúc lâu cũng không nói tiếng nào. Thấy em gái bình thường luôn thoải mái hào phóng, thậm chí còn có chút cứng đầu khóc thảm thế này, trong lòng Tô Nguyệt Hoa cũng sốt ruột, nhưng lại không dám hỏi quá gấp, Nguyệt Hoa, xảy ra chuyện gì thế? có thể nói cho chị nghe không? Cô vuốt ve tóc em gái, chưa bao giờ thấy em ba khóc đến tủi thân như thế này, xem em khóc thế này, trong lòng chị cũng hoảng lắm. Lúc này Tô Nguyệt Hoa mới xoay người, lau nước mắt, nhỏ giọng nói, em không có sao. Khóc thế này rồi mà bảo không có sao. Hiển nhiên Tô Nguyệt Hoa cũng biết chị cả sẽ không tin, trong lòng cô ấy rất khó chịu, nhưng cô ấy lại không dám nói, sợ nói ra rồi, sau này cô ấy sẽ thật sự trở thành người ngoài trong gia đình này. Cô ấy tìm đại một cái cớ, lần này em thi không được tốt lắm, em sợ em không thi đậu cấp 3 được, sau này phải ở nhà làm ruộng. Thì ra là vì thành tích học tập,